Ở Tần Ma Ma, Lý Ma Ma, Trương Ma Ma cùng với một đám ngự lâm quân vây quanh hạ, vệ thái hậu chậm rãi đi tới. Vừa thu lại đến tuyến người tin tức sau, vệ thái hậu liền vội vội vàng chạy đến. Mọi người vội vàng quỳ nghênh thái hậu. Lễ tất, vệ phu nhân thấp giọng nói. Cô mẫu, Cố Thanh Mạt quá không biết điều, nếu nàng không muốn tới, liền không tới bái, chúng ta vệ gia cũng không chào đón nàng. Vệ thái hậu nói, nàng không phải không biết điều, chỉ là không biết vấn đề nghiêm trọng, nàng là tưởng cùng thừa phong, cùng chúng ta vệ gia, phân rõ giới hạn, cho nên mới không tới. Vệ phu nhân nói, nàng muốn gả cấp thừa phong, đó là nằm mơ. Vệ thái hậu thở dài, lời nói thâm thiế nói. Ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng suy nghĩ cẩn thận sao. Hiện tại không phải Cố gia kia nha đầu quấn lấy Phong Nhi, mà là Phong Nhi liều chết muốn cưới nhân gia. Vấn đề ra ở chính ngươi nhi tử thân thượng, ngươi còn không biết xấu hổ quái nhân gia cô nương. Ngươi là Phong Nhi mẫu thân, ngươi không đi cầu người, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đi tìm chết? Vệ phu nhân cả kinh, hạ giọng hỏi. Thực sự có như vậy nghiêm trọng sao? Vệ thái hậu trắng nàng liếc mắt một cái, nói. Nếu không, ngươi cảm thấy ta là ăn no trống không có chuyện gì, lại đây chơi sao? Nếu không là vấn đề nghiêm trọng, ta sẽ không đái ở Thọ Ninh cung hảo hảo hưởng phúc sao? Đuổi chết đuổi sống ta không mệt sao? Thấy vệ phu nhân còn ở do dự, vệ thái hậu long đầu quải trượng trên mặt đất dùng sức một gõ, chuyển thân nói, ngươi không đi ta đi. Vệ phu nhân vội vàng đuổi kịp tiến đến, nói, như thế nào có thể làm phiền cô mâu đâu? Ta đi, ta đây liền đi. Vệ thái hậu thở dài nói, vậy cùng đi đi. Cháu dâu, nói thật, liền ngươi kia đầu vóc, ngươi một người đi, ta thật đúng là không yên tâm. Là, đa tạ cô mẫu tương trợ. Vệ phu nhân vâng vâng dạ dạ địa đạo. Nàng đã rối loạn một tấc vuông. Lúc này, vệ thái hậu có thể ra tới chủ trì đại cục, nàng cầu mà không được. Vệ thái hậu vừa đi vừa nói. Ta kia cháu trai là trọng thần trung trọng thần, bình, ngày gì, công vụ bận rộn, chẳng sợ nghỉ tắm gội, ngày gì, cũng chưa không đãi ở nhà, cho nên, ở giáo dục cùng quan tâm con cái phương diện, ngươi đến dùng nhiều điểm tâm tư. Su nhi kia hài tử, đã bị ngươi sùng hư, xong việc ta sẽ nghiêm trị nàng, ngươi đừng nhúng tay. Đến nỗi Phong Nhi, Cố gia kia nha đầu, chỗ nào không hảo. Ngươi mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, thật muốn không được, ngươi đem hai con mắt tất cả đều nhắm lại. Vệ phu nhân nói, Cố Thanh Mạt là thừa nguyệt vị hôn thê, thừa nguyệt nhân nàng mà chết, nàng cần thiết vì thừa nguyệt thủ tiết cả đời, có thể nào gả cho thừa phong. Vệ thái hậu mời vệ phu nhân cùng nàng ngồi cùng chiếc xe ngựa, phương tiện hai người câu thông giao lưu. Xe ngựa hướng tới Cố phủ bay nhanh chạy băng băng mà đi. Tốc độ tuy mau, nhưng xa phu ngự mã kỹ thuật cực hảo, ngồi ở trong xe ngựa người một chút cũng không sốc nảy. Trong xe ngựa, vệ thái hậu tận tình khuyên bảo nói. Ta nghe Phong Nhi nói, Nguyệt Nhi lâm trung trước, đem Cố gia kia nha đầu phó thác cho hắn, nếu là Nguyệt Nhi di ngôn, ngươi cần gì phải phản đối. Chỉ cần vợ chồng son chính mình thích, ngươi đi hạt trộn lẫn cái gì. Ngươi chỉ lo vui vui vẻ vẻ ôm tôn tử là được. Vệ phu nhân đột nhiên gào khóc lên. Vệ thái hậu nói, có cái gì ủy khuất ngươi cứ việc nói thẳng, ta tuy rằng tuổi lớn, lại cũng không phải không nói đạo lý người. Vệ phu nhân thút tha thút thít nói, ta là đau lòng Nguyệt Nhi. Hắn là vì cứu Cố Thanh Mạt mà chết, nếu Cố Thanh Mạt thật sự gả cho Phong Nhi, ta cảm thấy, ta đây là phản bội Nguyệt Nhi, chính là hôm nay cục diện cô mẫu ngươi cũng thấy rồi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta nên làm cái gì bây giờ? Vệ thái hậu vỗ vỗ nàng bả vai nói, ngươi nha, thật là càng già càng hồ đồ. Ngươi cho rằng Nguyệt Nhi lâm trung chức đem Cố Thanh Mạt phó thác cấp Phong Nhi là hư tình giả ý sao? Không phải. Hắn là phát ra từ nội tâm. Hắn hy vọng Phong Nhi cùng Cố Thanh Mạt hạnh phúc, như vậy hắn mới có thể đi được an tâm. Vệ phu nhân rơi lệ đầy mặt nói, thật vậy chăng? Vệ thái hậu vẻ mặt ghét bỏ, đã lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn ngu như vậy? Ngươi tưởng à, Cố Thanh Mạt nếu là gả cho Phong Nhi, khẳng định sẽ khăng khăng một mực đối hắn tốt, bởi vì nàng thiếu Nguyệt Nhi một cái mệnh. Sinh nhi dục nữ càng là không cần ngươi thúc dục, nàng khẳng định so với ai khác đều muốn cấp vệ gia khai chi tán diệp, để có thể qua kê mấy cái con nối dõi cấp Nguyệt Nhi. Cưới Cố Thanh Mạt vào cửa, chúng ta vệ gia chỉ biết chiếm tiện nghi sẽ không có hại. Vệ phu nhân gật gật đầu nói, cô mẫu thông tuệ hơn người, chất tức thụ giáo. Dừng một chút, nàng thở dài tiếp tục nói, ta ánh mắt cũng thật là có vấn đề. Phía trước ta vẫn luôn cảm thấy, Đàng Cẩn La là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện tâm địa thiện lương hảo hài tử. Ai ngờ nàng vừa mới cư nhiên đề nghị mạnh mẽ phá trận, căn bản là không canh chừng nhi mệnh để vào mắt, chi nhân chi diện bất chi tâm, thật là đáng sợ. Vệ thái hậu vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, vẻ mặt từ, ái ải, nói. Chính là nói sao, thiệt tình, mới là nhất quý giá. Tuy rằng nói, Nguyệt Nhi là bởi vì Cố Thanh Mạt mà chết, nhưng đó là Nguyệt Nhi chủ động lựa chọn, đều không phải là Cố Thanh Mạt hại Nguyệt Nhi. Nếu có thể lựa chọn, Cố Thanh Mạt thà rằng chính mình chết cũng luyến tiếc Nguyệt Nhi chết. Cho nên à, Cố gia kia nha đầu, này đó, ngày gì, từ tới nay, thật sự thực không dễ dàng, ngươi cũng đừng lại oán hận nhân gia. Nguyệt Nhi dưới suối vàng có biết, nên có bao nhiêu khổ sở. Chất tức đều nghe cô mẫu. Vệ phu nhân dùng sức gật gật đầu. Cố Thanh Ly là bị Tam Hoàng tử thúc giục xuất trình, cho nên đi được tương đối cấp, để lại không ít chuyện vụ chờ đợi xử lý. Cố Thanh Mạt nghỉ ngơi vài ngày sau, liền nhìn lại phủ xử lý những việc này vụ. Vân Tịch bồi nàng cùng nhau lại đây xử lý. Ở Vân Tịch xem ra, làm Mạt Nhi vội lên, rất tìm, tốt. Vội vàng, thống khổ cũng liền vội không có. Vân Tịch một bên sửa sang lại công văn một bên nói. Mạt Nhi, ngươi thật sự không đi vệ phủ nhìn xem sao. Chứ không nói trận pháp vấn đề. Liền nói đằng cần la đi, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn nàng đi bỏ thừa phòng, giường trụ ảng. Chương 554, ta không dám lại lan lộn. Cố Thanh Mạt cố nén trụ xuyên tim đau nhức, ngước mắt cười nói. Chính là bởi vì không nghĩ trơ mắt nhìn, cho nên ta không đi vệ phủ, ở chỗ này, ta nhìn không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Chính là ngươi trong lòng sẽ tưởng. Vân Tịch nói, hơn nữa, lấy thừa phong tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ khuất phục sao. Cố Thanh Mạt bắt lấy công văn tay run run, nói. Thừa phong như vậy nghe con mẹ nó lời nói, có vệ phu nhân ở, hắn cuối cùng khẳng định sẽ. Câu nói kế tiếp, Cố Thanh Mạt không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp. Biết Mạt Nhi nhẫn thật sự khổ, Vân Tịch cũng không đành lòng nói cái gì nữa, nàng thấp giọng nói. Mạt Nhi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, ngươi cảm thấy là đúng liền hảo. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể đem cả đời này quá hảo. Ân. Cố Thanh Mạt dương dương gật gật đầu. Đúng lúc này, người gác cổng tới báo, nói vệ thái hậu cùng vệ phu nhân tới cửa bái phòng. Cố Thanh Mạt cả kinh, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch nhìn người gác cổng nói, thỉnh các nàng tiến vào. Người gác cổng chạy như bay đi ra ngoài, thực mau, vệ thái hậu vệ phu nhân liền vào được, thân sau còn đi theo Tần Ma Ma cùng mười mấy ngự lâm quân. Đến nỗi Lý Ma Ma cùng Trương Ma Ma, thắc lưu tại vệ phủ. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt vội vàng tiến lên hành lễ. Hành lễ xong sau, trở lại chuyện chính. Thời gian cấp bách, vệ phu nhân cũng không vòng vo, trực tiếp nói, Cố Thanh Mạt, theo ta đi vệ phủ. Cố Thanh Mạt nói, trận pháp sự, phu nhân ngươi hảo hảo cùng thế tử nói nói, hắn sẽ nghe, ta liền không cần đi qua. Qua đi làm cái gì đâu? Tự rước lấy nhục sao? Còn muốn trơ mắt nhìn nàng cùng nữ nhân khác hoan hảo. Thấy Cố Thanh Mạt cư nhiên không muốn đi vệ phủ, vệ phu nhân một trận buồn bực, nhịn không được cất cao thanh âm, nói. Phong nhi nếu là chịu nghe ta nói, ta còn sẽ đến nơi này. Đây là cầu người thái độ sao? Vệ thái hậu vội vàng chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Vệ phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, nói. Hắn không cho người khác phá trận, nói rõ là đang đợi ngươi đi, hắn là muốn cho ngươi thế hắn giải độc. Chỉ cần ngươi có thể cứu Phong Nhi một mạng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, Phong Nhi muốn cưới ngươi vào cửa, ta tuyệt không phản đối. Cố Thanh Mạt chấn động. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Vệ phu nhân cư nhiên cũng có thỏa hiệp một ngày. Chỉ là, nàng không thể thực xin lỗi Thừa Nguyệt. Nghĩ, Cố Thanh Mạt nói. Ta đi pha trận, cũng đúng. Ta mang cái trong sạch cô nương qua đi, nếu thân phận không đủ, vậy làm tiếp. Cố Thanh Mạt run rẩy thanh âm nói. Nàng tâm đang nhỏ máu. Chính là, thừa phong mệnh càng quan trọng. Liền tính nàng tâm bị chọc đến vỡ nát, máu chảy không ngừng, cũng không sao. Vệ phu nhân lắc đầu nói, không cần như vậy phiền thoái, liền ngươi đi. Cũng không biết Phong Nhi hiện tại thế nào, ta không dám lại lan lộn. Cố Thanh Mạt nói, chính là cái gì? Vệ phu nhân cấp giận công tâm, lạnh giọng quát lớn. Cố Thanh Mạt, ngươi dám lấy Phong Nhi mệnh đánh cuộc sao? Cố Thanh Mạt lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Nàng muốn vì Thừa Nguyệt thủ thân cả đời, nhưng trước mắt. Vệ thái hậu thở dài, nói. Đều đừng xảo, cứu người quan trọng. Nàng tiến lên nắm lấy Cố Thanh Mạt tay, lời nói thâm thiế nói. Hảo hài tử, ngươi này phân tâm. Thừa Nguyệt ở thiên có linh khẳng định đã cảm nhận được. Người chết đã rồi, tồn tại người, lại còn muốn nỗ lực sinh hoạt đi xuống. Vì cùng ngươi ở bên nhau, Phong Nhi đã ở lấy mệnh tương bác, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết sao. Ta. Cố Thanh Mạt đau lòng đến một câu cũng không nói ra được. Vân Tịch tiến lên nắm lấy Cố Thanh Mạt tay, nói. Đừng chờ sự tình tới rồi khó có thể thu thập nông nỗi lại hối hận. Cố Thanh Mạt nhắm mắt, nước mắt rơi như mưa, hảo, ta đi. Vệ phủ. Trơ mắt nhìn vệ thái hậu cùng vệ phu nhân đi Cố phủ thỉnh Cố Thanh Mạt, Đằng Cẩn La hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai cái chết lão thái bà, thế nhưng hư nàng chuyện tốt. Nàng mệnh chính mình ám vệ đi thỉnh một cái khác phá trận cao thủ, không bao lâu, phá trận cao thủ Trần Tiên Sinh liền hỏa tốc tới rồi. Người gác cổng không có thể ngăn lại ám vệ, nhưng vệ phủ hộ vệ lại tuyệt không cho phép Trần Tiên Sinh sang bậy. Khúc Tiên Sinh vừa mới nói qua, mạnh mẽ phá trận sẽ nguy hại đến thế tử tánh mạng, cho nên bọn họ không chút do dự liền đem muốn phá trận Trần Tiên Sinh cấp ngăn cản xuống dưới. Đang cần la giống kẻ điên tựa mà quát. Thế tử hắn yêu cầu ta. Hắn yêu cầu ta a. Ta lại không đi vào, thế tử nhất định phải chết. Hắn nhất định phải chết các ngươi có biết hay không? Thấy mọi người không chịu tránh ra, nàng cuồng loạn mà tiếp tục rít gào. Các ngươi này đàn nô tài chết bẩm, có hay không nửa điểm nhãn lực thấy? Ta chính là vệ phủ tương lai nữ chủ nhân. Lại không cho khai, ta chém các ngươi đầu. Thấy các hộ vệ vẫn là che ở phía trước vẫn không nhúc nhích, Đàng Cẩn La tay phải vừa nhấc, nói: "Không biết điều nô tài chết bẩm, hết thể giết sạch, một cái không lưu." Vệ xu chấn động, vội vàng tiến lên nói: "La Nhi ngươi điên rồi." Đàng Cẩn La nói: "Ngươi mới điên rồi đâu. Vệ xu ta nói cho ngươi, hiện tại chúng ta chính là một cái dây thừng thượng châu chấu, ai cũng trốn không thoát, duy nhất đường ra là chạy nhanh phá này đáng chết trận pháp, chỉ có ta đi vào, chúng ta mới có thể phiên thân." Vệ xu sợ tới mức hồn thân phát run. Nàng trầm mặc tránh ra lộ, đối với hộ vệ nói: "Tránh ra." Hộ vệ thủ lĩnh nói: "Chúng ta chỉ nghe theo thái hậu mệnh lệnh." "Cái gì?" Vệ xu cả người đều tặc bao, khan cả giọng mà quát: "Ta mới là vệ gia đại tiểu thư. Ngươi cư nhiên nghe một ngoại nhân mệnh lệnh cũng không nghe ta. Phiên thiên ngươi." Hộ vệ thủ lĩnh nói: "Thái hậu cũng họ vệ." Vệ xu nói: "Xuất gia tòng phu ngươi hiểu hay không? Nàng đã sớm gả chồng, chúng ta vệ gia sự không tới phiên nàng quản, phải không?" Một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, vệ thái hậu chống long đầu quải trượng, từ chỗ ngoặc chỗ chậm rãi đi ra. Vệ xu sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng dám như vậy nói, cũng là ỷ vào vệ thái hậu không ở, muốn hụ trụ hộ vệ thủ lĩnh, làm phá trận cao thủ phá cái kia đáng chết trận pháp. Ai ngờ lại bị vệ thái hậu cấp nghe được. "Một hồi lại thu thập ngươi." Vệ phu nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép. "Đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không phải sợ." Vân Tịch vỗ vỗ cô thanh mặt run rẩy tay, thấp giọng nói: "Ân." Cố thanh mặt dùng sức gật gật đầu. Nàng run rẩy hai chân, từng bước một đi hướng cái kia sớm bị tạp phá sân môn. Nay vừa đi, đó là đối thừa nguyệt hoàn toàn phản bội. Phảng phất có ngàn quân trọng lượng đè ở trong lòng, ép tới nàng chỉnh trái tim nặng trĩu, thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. May mắn, có Tịch Nhi ở bên ngoài chờ nàng. Một đường thông suốt, nàng thực mau liền vào sân, sau đó biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Vệ phu nhân nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở sinh mệnh trước mặt, những cái đó năm xưa nợ cũ, lại có cái gì hảo so đo đâu. Đang cần la cuồng loạn mà gầm rú. Như thế nào có thể làm nàng đi vào đâu? Sao lại có thể? Rõ ràng là ta hạ dược, dựa vào cái gì nàng đi hưởng thụ. Chương 555, ngươi đừng sang bậy. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Một cái thiên kim đại tiểu thư, thế nhưng có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Muốn dùng loại này hạ tam lạm dược đi khống chế một người nam nhân, là cái nam nhân đều sẽ phản cảm chán ghét. Nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ ở trước công chúng giống to kêu to, thật là quá kiêu ngạo. Đều nói đằng ra cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện ôn nhu hiền thục, xem ra, cũng chỉ là một cái truyền thuyết ta. Vừa thấy đoàn người biểu tình, Đàng Cẩn La càng tức giận. Nàng lửa giận ngập trời mà chiều ngăn ở nàng trước mặt hộ vệ rít gào: "Lan, hết thể cút ngay cho ta, làm ta đi vào." Vệ thái hậu chuyển thân đối đứng ở nàng thân bên một cái ngự lâm quân nói: "Đem Đằng Cẩn La bắt, đưa đến Đằng thừa tướng trước mặt đi, làm hắn hảo hảo quản giáo chính mình nữ nhi." Ngự lâm quân lĩnh mệnh, lấy ra tùy thân mang theo dây thừng, đem Đằng Cẩn La trói cái kín mít, kéo nàng liền đi. Đằng Cẩn La nguyên bản không nghĩ đi, chính là bị ngự lâm quân kéo đi thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng đành phải chính mình xám xịt mà đi rồi. Cố thanh mặt run rẩy hai chân, chậm rãi đi vào vệ thừa phong phòng ngủ. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh màu đỏ tươi. Chỉ thấy vệ thừa phong ngã vào vũng máu chung, hấp hối. Nghe được tiếng bước chân, hắn suy yếu mà nâng lên tinh mắt, khỏe môi xả ra một nụ cười, nói: "Ngươi đã đến rồi." Nói chuyện ngữ khí, nhẹ nhàng đến phảng phất chuyện gì đều không có. Cố thanh mặt chấn động, vội vàng xông lên phía trước vì hắn bắt mạch. Như thế nào thương thành như vậy? Cố thanh mặt một bên nói, một bên lấy ra đan dược nhét vào vệ thừa phong trong miệng. Vệ thừa phong ăn vào sau, thân thượng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, tái nhợt sắc mặt cũng có một ít hồng nhuận. Vệ thừa phong rốt cuộc hoãn quá khí tới, nhẹ giọng cười nói: "Kia dược quá liệt, ta cần thiết dựa vào đau nhức mới có thể làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, ngươi tới có chút chậm, ta đợi thật lâu, cho nên thân thượng thường cũng liền càng hoa càng nhiều." Thực xin lỗi. Cố Thanh Mạt đau lòng đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Vệ Thừa Phong cười nói, đồ ngốc, là ta có cầu với ngươi, ngươi có cái gì thực xin lỗi. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt mặt đẹp đỏ lên, rũ mắt nói. Ta nên làm như thế nào? Vệ Thừa Phong từ vũng máu trung bò lên, bỏ đi một thân huyết ý liề, lộ ra tinh tráng thân tử. Hắn khàn khàn thanh âm nói, giúp ta tắm rửa. Cố Thanh Mạt mặt đỏ đến độ mau có thể nhỏ giọt huyết tới. Nàng vội vàng rời mắt, trầm mặc gật gật đầu, tùy Vệ Thừa Phong đi tắm rửa thất. Không khí có chút xấu hổ. Cố Thanh Mạt ngước mắt nhìn mắt Vệ Thừa Phong kiện thạc phía sau lưng, giả vờ thoải mái mà nói, Tịch Nhi đan dược cũng thật linh, ngươi thân thượng miệng vết thương khép lại rất khá, tắm rửa hẳn là không thành vấn đề. Ân. Vệ Thừa Phong ám ách thanh âm gật gật đầu. Bất chi bất giác, hai người liền vào tắm rửa thất. Tắm rửa thất bị có rất nhiều, nhiệt rẻ, thủy, Cố Thanh Mạt đem thau tắm chứa đầy, nhiệt rẻ, thủy, làm Vệ Thừa Phong ngồi xuống. Vệ Thừa Phong đưa cho nàng một khối khăn lông, làm nàng hỗ trợ xoa bối. Cố Thanh Mạt trầm mặc cho hắn xoa bối một lòng nhảy đến bay nhanh. Nàng một bên xoa bối một bên ở trong lòng đối chính mình nói. Còn không phải là xoa bối sao? Không có gì, khi còn nhỏ không cũng giúp hắn xoa qua bối sao? Nhưng mà, đáy lòng lại rất sắp có một đạo phản bác thanh âm toát ra. Khi còn nhỏ cùng hiện tại có thể so sánh sao? Hắn nhìn không mập, nhưng vai trần xem, còn man cường tráng, cùng khi còn nhỏ tế cánh tay tế chân hoàn toàn không giống nhau. Nhìn này cơ bắp, đều phồng lên. Tim đập như thế nào nhanh như vậy đâu? Mặt tựa hồ cũng càng ngày càng năng. Thấy Mạt Nhi xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải, Vệ Thừa Phong khàn khàn thanh âm, thấp giọng trêu ghẹo nói. Như vậy thẹn thùng làm cái gì? Lại không phải chưa thấy qua. Cố Thanh Mạt đỏ bừng một khuôn mặt, rũ mắt thấp giọng phản bác. Đó là ở ngươi 10 tuổi dưới gặp qua, 10 tuổi trở lên liền chưa thấy qua. Kia đại ca đâu? Vệ Thừa Phong buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Nay, ngày gì, việc, là hắn dùng chính mình mệnh, bước Mạt Nhi đi vào khuôn khổ. Hắn đã đủ hôn đảng, cư nhiên còn nhịn không được đi ăn đại ca giấm. Quả thực hôn trướng. Hắn hối tiếc không kịp, đang muốn xin lỗi, lại nghe Cố Thanh Mạt thanh như rồi mới nói, ta sao có thể gặp qua. Vệ Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi chưa thấy qua đại ca không mặc quần áo bộ dáng. Sao có thể? Cố Thanh Mạt có chút không xác định, ngước mắt nói. Có lẽ khi còn nhỏ gặp qua đi, nhưng khi đó quá nhỏ, cho nên ta không ấn tượng. Ở ta trong trí nhớ, đích xác chưa thấy qua. Thấy Vệ Thừa Phong vẻ mặt khiếp sợ, Cố Thanh Mạt lại thẹn lại bực, nhịn không được cất cao thanh âm, nói. Ngươi cho rằng ngươi ca giống ngươi như vậy nghịch ngợm sao? Cũng không có việc gì khiến cho ta cho ngươi xoa bối, ngươi ca so với ta còn thẹn thùng đâu. Vệ Thừa Phong khiếp sợ đến từ thau tắm trung đống nhiên đứng lên. Cố Thanh Mạt không có phòng bị, xấu hổ đến vội vàng che lại hai mắt, nói. Ngươi làm gì? Vệ Thừa Phong đứng ở thau tắm trung. Một đôi tinh mắt yên lặng nhìn Cố Thanh Mạt, cảm giác chỉnh trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng hắn vẫn là khàn khàn thanh âm, nói năng lộn xộn hỏi. Cho nên, ngươi cùng ta đại ca cũng không có, cũng không có. Cố Thanh Mạt nghe được như lọt vào trong sương mù. Nàng không hiểu ra sao mà nhìn Vệ Thừa Phong, nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Nhưng Vệ Thừa Phong hỏi một nửa, lại không nói đi xuống. Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Cố Thanh Mạt linh quang chợt lóe. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng mặt đỏ đến phảng phất nấu chín tôm. Vệ Thừa Phong ngươi trong đầu trang đều là chút cái gì a? Cố Thanh Mạt nói, ta và ngươi đại ca tuy là vị hôn phu thê, lại chưa đại hôn, sao có thể làm những cái đó sự? Đại ca ngươi chính là cái quân tử, ngươi cho rằng giống ngươi như vậy. Cố Thanh Mạt nói còn chưa nói xong, liền thấy Vệ Thừa Phong từ thau tắm chung nhảy ra, sau đó hắn đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, chiều phòng ngủ đi đến. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. Cố Thanh Mạt vội vàng dãy rủa. Vệ Thừa Phong hô hấp dồn dập nói, đúng vậy, đại ca là quân tử, ta không phải, ta trong mộng cũng đã cùng ngươi thân, nhiệt, dè, không biết bao nhiêu lần rồi, ở ngươi trước mặt, ta cũng không cần thiết trang. Hắn một bên nói, một bên đem Cố Thanh Mạt ném tới, giường trụ ảng, thượng, cao lớn thân khu tùy theo áp xuống. Thừa Phong, ngươi đừng sang bậy. Tuy rằng biết lần này tới vệ phủ mục đích, nhưng thật muốn đối mặt, Cố Thanh Mạt vẫn là có chút sợ hãi. Vệ Thừa Phong ước, nhiệt dè. Hơi thở ở nàng bên thai cuốn quanh. Vừa rồi, ta là dựa vào đau nhức khống chế được thân thượng độc, hiện giờ, đau nhức qua đi, ta độc tố lại phát tác. Cố Thanh Mạt nói, ta có giải dược, Tịch Nhi cho ta rất nhiều giải độc thuốc viên. Ta không ăn. Vệ Thừa Phong chơi xấu chơi đến đúng lý hợp tình. Ngươi tránh ra, ăn giải dược. Cố Thanh Mạt một bên nói, một bên dùng tay nhỏ đi xô đẩy Vệ Thừa Phong kiện thẳng ngực. Vệ Thừa Phong cười nói, đậu ngươi chơi. Cương cường mị độc giải dược, đều là muốn nhằm vào độc dược đương trường luyện chế, Vĩnh Ninh công chúa lại lợi hại, cũng không có khả năng biết trước luyện chế ra giải dược, liền tính ngươi mang theo giải dược tới, ta ăn cũng là không có gì dùng. Chương 556, cường thế phát gục. Cố Thanh Mặc nói, ta đây đi ra ngoài đem Tịch Nhi gọi tới vì ngươi luyện chế giải dược. Vệ Thừa Phong nói, chờ nàng luyện chế ra giải dược, ta đã sớm đã chết. Phi phi phi. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Cố Thanh Mặt vội vàng đánh gãy Vệ Thừa Phong nói. Vệ Thừa Phong cắn một ngụm nàng vành thai, khàn khàn thanh âm nói. Dù sao, liền tính Vĩnh Ninh công chúa thật sự luyện chế ra giải dược, ta cũng là không ăn, ta giải dược chỉ có ngươi, ngươi xem làm đi. Ngươi. Đối mặt như vậy vô lại, Cố Thanh Mặt căn bản là không phải đối thủ. Vệ Thừa Phong nghiêm trang mà nhìn Cố Thanh Mặt, nói. Ta đại ca, thật sự không đối với ngươi như vậy. Cố Thanh Mặt hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Vệ Thừa Phong lại rất cố chấp, tiếp tục truy vấn. Ngươi như vậy ngọn, như vậy Mỹ, đại ca như thế nào nhẫn được? Hắn đều nhịn không nổi. Cho nên trong mộng tất cả đều là nàng. Nhớ tới Vệ Thừa Nguyệt, Cố Thanh Mạt một trận chua xót. Nàng nước mắt nhịn không được liền hạ xuống, thấp giọng nói. Thừa Nguyệt nói, chưa đại hôn, liền còn không phải phu thê, nếu là hủy ta trong sạch, vạn nhất trên đường có biến, với ta bất lợi, ai ngờ thế nhưng một ngự thành sớm. Chỉ là, người khác không còn nữa. Liền tính ta lưu giữ trong sạch chi thân, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Vệ Thừa Phong ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ôn nhu nói, như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Tuy rằng ta cũng không để ý những cái đó, nhưng biết ngươi vẫn là trong sạch chi khu, lòng ta vui mừng. Nếu Mạt Nhi không phải trong sạch chi khu, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng tuyệt đối sẽ không trách nàng. Nhưng đột nhiên phát hiện Mạt Nhi lại là trong sạch chi khu, hắn trừ bỏ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Đây là trời cao cho hắn chân quý nhất lễ vật. Hắn tất quý trọng. Cố Thanh Mặt mặt đẹp đỏ lên lại hồng. Thừa Phong thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Bị Thừa Phong đè nặng, nghe hắn nói loại này không biết xấu hổ nói, nàng một lòng nhảy đến bay nhanh, không biết nên như thế nào đối mặt. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, làm bộ chính mình ngủ rồi. Thân thượng đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo. Nàng đột nhiên mở một đôi mắt hạnh, phát hiện thân thượng quần áo đã bị Vệ Thừa Phong xé vỡ. Hởi cái sạch sẽ. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, đang muốn ngăn cản, lại thấy dịu ngoan nghe lời Vệ Thừa Phong, thế nhưng như lang tựa hổ mà bổ nhào vào nàng thân thượng loạn gặm loạn cắn lên, phảng phất một đầu đói cực kỳ hung thú. Thừa Phong, ngươi đừng như vậy. Cố Thanh Mạt cực lực né tránh. Chính là nàng không những không có thể tránh đi, ngược lại càng thêm khơi dậy Vệ Thừa Phong thu tính. Mạt Nhi, ngươi biết ta tưởng ngày này suy nghĩ bao lâu sao? Vệ Thừa Phong một bên gặm cắn nàng, một bên mơ hồ không do nói. Mạt Nhi. Ngươi liền đáng thương ta đi, mấy năm nay, ta ngao đến có bao nhiêu không dễ dàng ngươi biết không? Vệ Thừa Phong môi lưới cùng đại trưởng cùng sử dụng, giống như chết đói mà ở Cố Thanh Mặt thân thượng châm ngòi thổi gió. Cố Thanh Mặt bị hắn trêu chọc đến cả người đều ở cháy. Cố tình, nàng lại trốn không thoát. Liên ở nàng xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải hết sức, Vệ Thừa Phong thân tử đột nhiên trầm xuống, Cố Thanh Mặt bỗng chốc mở to một đôi mắt hạnh, ngay sau đó nàng múa may tay nhỏ, dùng sức xô đẩy Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong kêu lên một tiếng, tùy ý Cố Thanh Mạt đẩy hắn. Vô biên vui thích tự hắn trong lòng, đãng ràng, ràng, khai, hắn như dã thu giống nhau dùng sức va chạm, trong lòng thỏa mãn vô lấy ngôn nói. Trời thấy còn thương, đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Vệ phu nhân nghiêm khắc trừng trị Vệ Xu. 300 quân côn đi xuống, đánh đến nàng hơi thở thoi thoát, thiếu chút nữa mất mạng. Đánh xong quân côn liền đem nàng quan tiến, cấm zin, bế thất tự mình tỉnh lại đi. Vệ Thái Hậu đã hồi cung nghỉ ngơi đi, Vệ phu nhân cũng vội mặt khác sự tình đi, viện môn khẩu thực mau liền chỉ còn Vân Tịch một người. Vân Tịch cũng không nóng nảy, lấy ra một quyển binh thư cẩn thận nghiên đọc. Đợi hồi lâu, nàng rốt cuộc nghe được tiếng bước chân. Ngước mắt vừa thấy Mạt Nhi thay đổi thân váy sam đi ra. Vân Tịch vội vàng thu hồi binh thư đón đi lên. Thừa Phong đâu? Vân Tịch hạ giọng hỏi. Hắn ngủ rồi. Cố Thanh Mạt thấp giọng nói. Vân Tịch tiến lên đỡ lấy Cố Thanh Mạt lắc lắc dục truy thân thể. Vừa đi một bên hỏi, không đi theo Vệ phu nhân từ biệt sao? Cố Thanh Mạt lắc đầu, nói, không cần. Vân Tịch lại hỏi, vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Cố Thanh Mạt nói, trước lên xe ngựa. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu. Đương Vệ phu nhân thu được tin tức muốn tìm Cố Thanh Mạt tâm sự khi, phát hiện Cố Thanh Mạt đã ngồi xe ngựa rời đi. Nàng nghĩ thầm, tiểu cô nương mặt mũi mỏng, vừa mới phát sinh như vậy sự, khẳng định không nghĩ làm trưởng bối nhìn đến chính mình chật vật. Hơn nữa, nàng cũng khẳng định mệt muốn chết rồi, đi về trước nghỉ ngơi một chút cũng hảo, chờ Phong Nhi tỉnh lại, trở lên môn cầu hôn đi. Tuy rằng, đã từng nàng, vẫn luôn đều phản đối cô Thanh Mạt vào cửa, nhưng hôm nay, chính mình nhi tử làm như vậy sự, tự nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm. Nàng tuy hung hãn, lại cũng là phân rõ phải trái. Hơn nữa, trải qua chuyện này, nàng cũng là xem minh bạch. Không phải nhân ra cố Thanh Mạt bám lấy Phong Nhi không bỏ, mà là Phong Nhi phi cố Thanh Mạt không cưới. Nàng nếu một mặt phản đối, đã có thể thật muốn ôm không thượng tôn tử. Một hồi đến cố phủ, cố Thanh Mạt liền hướng Vân Tịch Thảo muốn thuốc tránh thai. Vừa rồi kia một hồi điên loan đảo phượng, là vì cứu Thừa Phong, nếu Thừa Phong đã không có việc gì, nàng cũng liền có thể công thành thân lui. Nàng trong sạch hủy hoại cũng liền hủy, trừ bỏ thực xin lỗi Thừa Nguyệt, cũng không mặt khác tổn thất, dù sao nàng nguyên bản liền không tính toán gả chồng. Nhưng vạn nhất nàng mang thai đâu? Nghĩ đến đây, cố Thanh Mạt một trận chua xót. Muốn hoàn toàn đoạn thanh quan hệ, tuyệt đối không thể có hài tử. Nếu không, chỉ sợ sẽ liên lụy không rõ. Kỳ thật, lấy nàng y y thuật, ngao một chén thuốc tránh thai là lại đơn giản bất quá sự. Nhưng nàng hiện tại lại vây lại mệt, thân tử cốt đã sớm chịu đựng không nổi. Nàng bức thiết yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Tránh được tử canh càng sớm dùng hiệu quả càng tốt. Từ vệ phủ đến cố phủ, dọc theo đường đi đã hoa không ít thời gian, không thể lại trì hoãn, cho nên cố Thanh Mạt đành phải làm ơn Tịch Nhi cho nàng chuẩn bị một chén thuốc tránh thai. Vân Tịch thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngao thuốc tránh thai yêu cầu điểm thời gian, nàng làm cố Thanh Mạt trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng ngao hảo thuốc tránh thai, lại kêu nàng. Cố Thanh Mạt thật sự là quá mệt mỏi, thấy Tịch Nhi đáp ứng rồi, nàng cũng liền không tưởng quá nhiều, tiến phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Vân Tịch đương nhiên không có khả năng cấp cố Thanh Mạt ngao cái gì thuốc tránh thai. Nàng ngao chính là thuốc dưỡng thai. Đương nhiên, nàng dùng dược khi phi thường cẩn thận. Nàng dùng rất nhiều lẫn lộn khíu giác dược vật ở bên trong, làm cố Thanh Mạt căn bản là phân rõ không ra thật giả. Cố Thanh Mạt y dị thuật tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cùng Vân Tịch so, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa nàng hiện tại hôn hôn trầm trầm, đầu óc không phải đặc biệt rõ ràng. Ngao hảo thuốc dưỡng thai sau, Vân Tịch liền đem ngủ đến mơ mơ màng màng cố Thanh Mạt đánh thức, lừa nàng nói đây là thuốc tránh thai, sau đó huy nàng uống xong. Cố Thanh Mạt một chút cũng không hoài nghi, bởi vì này chén thuốc dưỡng thai khí vị cùng thuốc tránh thai giống nhau như lúc. Tuy rằng cố Thanh Mạt là lần đầu tiên dùng thuốc tránh thai, nhưng nàng cũng coi như là tinh thông dược lý, thuốc tránh thai khí vị nàng là vừa nghe liền biết. Cho nên, vừa nghe khí vị, nàng căn bản là không hoài nghi đây là Vân Tịch khổ tâm ngao chế giả dược. Chương 557, không phải mộng. Vân Tịch sao có thể cấp cố Thanh Mạt dùng thuốc tránh thai đâu? Đừng nói thuốc tránh thai vốn là thương thân, liền tính không thương thân, Vân Tịch cũng sẽ không cho cố Thanh Mạt dùng. Từ Thừa Nguyệt sau khi chết, cố Thanh Mạt liền vạn niệm câu hôi, chẳng sợ hiện tại không hề đòi chết đòi sống, nhưng nàng tâm như cũ vẫn là chết. Nếu một cái sinh mệnh mất đi mang đi linh hồn của nàng, vậy là một cái khác sinh mệnh ra đời một lần nữa kích hoạt linh hồn của nàng. Nàng ước gì Mạt Nhi hoài thượng hài từ đâu, sao có thể cấp Mạt Nhi chuẩn bị thuốc tránh thai? Chỉ cần có hài tử, Mạt Nhi tâm chỉ biết một chút sống lại. Đây là Vân Tịch hy vọng. Hiện giờ, cái này hy vọng liền ở trước mắt, Vân Tịch sao có thể buông tha? Vệ phủ. Vệ Thừa Phong tỉnh lại khi, phát hiện Mạt Nhi không thấy. Hắn cả kinh tử, giường trụ ảng, thượng nhảy dựng lên, đem phòng ngủ góc cạnh tất cả đều tìm cái biến. Liền nhân ảnh tử đều không có. Hắn suy sụp mà ngã ngồi ở, giường trụ ảng, thượng, vẻ mặt vẻ vải. Chẳng lẽ, kia chưa bao giờ từng có sung sướng, thế nhưng chỉ là một hồi mộng xuân. Mộng sau khi tỉnh lại hắn, như cũ là lẻ loi một người. Chính là kia mộng cũng quá chân thật. Kia ấm áp, kia mềm mại, còn có kia lệnh người tim đập ra tốc, tiểu gì ồ. Ngâm thanh, hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là như vậy chân thật. Nghe phòng ngủ nội khí vị, Vệ Thừa Phong nhịn không được lại là một trận mặt đỏ tim đập. Này khí vị, so dĩ vãng bất luận cái gì một cái mộng xuân đều phải nung liệt, còn có này, giường trụ ảng, đệm, càng như là đại chiến một hồi dường như. Nam mơ cũng có thể lăn lộn thành như vậy, hắn thật là càng ngày càng cầm thú. Nếu như bị Mạt Nhi biết, phi hung hăng tấu hắn một đốn không thể. Chạy nhanh đem, giường trụ ảng, đệm tất cả đều thu vào không gian trong túi cầm đi bên ngoài thiêu đi, hủy thi diệt tích, miễn cho bị người nhìn đến xấu hổ. Từ bắt đầu làm những cái đó mắc cỡ mộng xuân sau, Vệ Thừa Phong liền dưỡng thành tùy thân mang theo, giường trụ ảng, đệm hảo thói quen. Không gian giới trung liền có mười mấy, giường trụ ảng, đệm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Có thể nói, giường trụ ảng, đệm, đã thành hắn, ngày gì, thường phí tổn ác không thể thiếu một bộ phận. Vệ Thừa Phong chính trột dạ mà thu thập, giường trụ ảng, đệm, đột nhiên, một mặt màu đỏ tươi máu tươi xuất hiện ở, giường trụ ảng, đơn thượng, phảng phất nở rộ hoa mai. Hắn đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại. Đây là Mạt Nhi lưu lại. Sở hữu hết thảy, tất cả đều là thật sự. Kia không phải mộng. Vệ Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem giường trụ ảng, đệm thu vào không gian trong túi. Lúc này đây, hắn không thiêu. Hắn muốn đích thân rửa sạch phơi khô, đem này một mạt huyết hồng lưu lại. Đây chính là chứng cứ. Sửa sang lại hảo hết thẻ sau, hắn liền đi ra ngoài tìm vệ phu nhân. Dọc theo đường đi, hắn liều mạng phác thảo nên như thế nào cùng mẫu thân mở miệng. Trong đầu suy nghĩ một lần lại một lần. Cuối cùng, hắn quyết định nói như vậy. Nương, chúng ta đã gạo nấu thành cơm, hiện giờ mạt nhì trong bụng, rất có khả năng đã có ngươi muốn nhất cháu trai cháu gái, cho nên, ta cần thiết cưới nàng. Nhưng mà, đương hắn thật sự gặp được vệ phu nhân sau, lại ấp úng nửa ngày, cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Nương, ta tưởng, ta nửa ngày, hắn vẫn là không đem muốn lời nói rõ, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, một hơi nói. Ta cần thiết cưới mạt nhì. Hắn bất cứ giá nào. Lúc này đây, liền tính mẫu thân phản đối, hắn cũng nhất định kiên trì đến cùng. Cùng lắm thì bị mẫu thân đuổi ra vệ ra. Chờ tương lai cùng mạt nhì thành ra có hài tử, lại ôm hài tử tới cầu mẫu thân tha thứ. Tin tưởng xem ở cháu trai cháu gái phân thượng, mẫu thân cuối cùng là sẽ tha thứ bọn họ. Thấy nhi tử vẻ mặt quật cường mà nhìn chính mình, vệ phu nhân cười tủm tỉm nói, hảo, hảo, cứ như vậy. Này cũng quá thuận lợi đi. Vệ Thừa Phong quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Vệ phu nhân cười khẽ lắc lắc đầu, nói, ở ngươi trong mắt, ta chính là cái người bảo thủ sao. Vệ Thừa Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải. Đem nhi tử biểu tình xem ở trong mắt, vệ phu nhân lại cười nói, ta cũng nghĩ thông suốt, nếu các ngươi lẫn nhau có tình, phải hảo hảo quá, ngày gì, tử, tương lai nhiều sinh chút hài tử, cũng tốt hơn kê cho ngươi đại ca. Vệ Thừa Phong vội vàng nói, mẫu thân yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ có rất nhiều hài tử, tương lai, nhiều quá kế mấy cái đến đại ca danh nghĩa. Hảo. Vệ phu nhân gật đầu, các ngươi trước hảo hảo thương lượng một chút, tuyển cái hảo, ngày gì, tử, chờ, ngày gì, tử đính xuống sau, ta lại chuẩn bị. Cảm ơn nương. Vệ Thừa Phong vẻ mặt vui mừng. Hắn quỳ gối vệ phu nhân trước mặt, nặng nghề mà dập đầu ba cái, sau đó phong giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Nhìn nhi tử hoan thiên hỉ địa bóng dáng. Vệ phu nhân trong lòng nhịn không được một trận cảm khái. Đã lâu không gặp nhi tử như vậy vui mừng qua. Thật tốt. Cô mẫu nói rất đúng. Người chết đã rồi, tồn tại người, lại vẫn là muốn nỗ lực sinh hoạt đi xuống. Người, luôn là muốn sống ở dưới ánh mặt trời. Không thể bởi vì đã từng đau khổ, liền đem toàn bộ sinh mệnh chôn ở, âm dịn, âm thầm, cự tuyệt ánh mặt trời. Như vậy, đã chết người ở thiên có linh cũng sẽ bất an. Nhưng mà, đương vệ Thừa Phong hấp tấp đuổi tới cô ra khi, chờ tới, lại là người đi nhà trống. Mạt nhì đi rồi, liền phong thư tử đều không có lưu lại. Cũng may, Vĩnh Ninh công chúa cho hắn để lại phong thư tử. Vĩnh Ninh công chúa làm hắn kiên nhẫn chờ đợi, cấp Mạt nhì một chút thời gian. Vĩnh Ninh công chúa ở tin thượng nói đến. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, Mạt nhì trong khoảng thời gian ngắn còn không tiếp thu được, cho nên một lòng nghị trốn tránh. Lúc này, cùng nàng cứng đối cứng, chỉ biết đem nàng bước đến càng ngày càng xa. Vĩnh Ninh công chúa còn nhắc tới. Mạt nhì thậm chí muốn dùng thuốc tránh thai, có thể thấy được có bao nhiêu tuyệt vọng, lúc này trông cậy vào nàng tiếp thu này hết thảy, là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá Vĩnh Ninh công chúa làm hắn yên tâm, thuốc tránh thai đã bị nàng đổi thành thuốc dưỡng thai, nếu may mắn hoài thượng hài tử, có nàng ở, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chờ hài tử ở trong bụng thành hình sau, liền tính Mạt nhì đã biết chân tướng, cũng sẽ luyến tiếp. Không thành hình phía trước có thể dùng thuốc tránh thai, chờ đến thành hình sau, cũng chỉ có thể dùng lạc thai dược. Không mấy người phụ nhân, có thể nhẫn tâm ăn vào lạc thai dược, trừ phi hải tử phụ thân là cái cha nam. Nhưng là thực rõ ràng, vệ Thừa Phong không phải cha nam. Cho nên, một khi thật sự có mang hải tử, Mạt nhì khẳng định liền sẽ luyến tiếp. Tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng vệ Thừa Phong vẫn là tiếp nhận rồi Vĩnh Ninh công chúa an bài. Giờ này khắc này, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng Mạt nhì có thể hoài thượng hải tử. Hải tử, là nữ nhân cả đời ràng buộc. Nếu là Mạt nhì thật có thể hoài thượng thuộc về bọn họ hài tử, kia xem ở hài tử phân thượng, Mạt nhì có lẽ là có thể tiếp thu hắn. Tuy rằng nói lợi dụng hài tử buộc trụ một nữ nhân thực đê tiện, nhưng chỉ cần có thể thành công, đê tiện liền đê tiện đi. Hắn sẽ dùng thật dài cả đời, tới đền bù chính mình đê tiện. Mặc kệ là làm thế thân, vẫn là lợi dụng hài tử, hắn đều không để bụng. Chỉ cần có thể cưới được Mạt nhì, hắn như thế nào đều được. Đang cần la nổi danh. Kinh thành nguyên bản chính là một cái thị phi nơi. Không có việc gì đều có thể nhấc lên ba thước lãng. Huống chi, đang cần la là thiên chân vạn sắc làm những cái đó sự. Cơ hồ toàn bộ kinh thành tất cả đều biết nàng làm những cái đó phá sự nhi. Bởi vì nàng, đằng người nhà liền môn cũng không dám ra. Còn có so này càng mất mặt sự sao. Chương 558, tự cho là đúng ngu xuẩn. Cấp nam nhân hạ dược còn chưa tính, đây là hậu viện nữ nhân quen dùng kỹ xảo, không có gì mới lạ. Nhưng vấn đề ở chỗ, vệ thừa phong thế nhưng thiết hạ trận pháp, thà rằng chết cũng không cần nàng. Được làm vua thua làm giặc. Đang cần la bàn tính như ý đánh hụt. Chờ đợi nàng, cũng chỉ thừa thế nhân cười nhạo. Đang ra phòng khách chung, đang thừa tướng hận đến một đốn tay đấm chân đá. Đang phu nhân lại lần nữa xông lên bảo hộ nữ nhi. Đang thừa tướng trong lòng nghẹn một cổ khí, trực tiếp đem đằng phu nhân cũng cấp đá bay. Đang cần lan đứng ở góc chung không dám tiến lên, chỉ là thấp giọng khuyên, phụ thân, có chuyện hảo hảo nói, nếu là đem mẫu thân cùng la nhi đả thương, cuối cùng đau lòng, còn không phải phụ thân ngài sao. Đang thừa tướng cũng thật sự là đánh mệt mỏi. Hắn thở dài, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất đằng cần la, lạnh giọng gian dậy. Ngươi đầu góc tất cả đều uy cầu sao. Cũng dám cấp vệ thừa phong hạ dược. Hắn cái gì tính tình ngươi nhìn không ra tới sao. Liền hắn mẫu thân đều quản không được hắn, ngươi thế nhưng vọng tưởng dùng về điểm này dược đối phó hắn. Ai cho ngươi tự tin. Đang cần la vẻ mặt không phục mà phản bác nói. Kia không phải bình thường dược. Cái kia dược, liền chưa từng có không nhẹ quá. Dùng cái này dược nam nhân, liền không có cái nào không khuất phục. Này không phải xuất hiện một cái vệ thừa phong sao. Đang thừa tướng tức giận đến hồn thân phát run, trầm giọng nói. Ngươi cũng không nghĩ, những cái đó lung tung rối loạn nam nhân, có thể cùng vệ thừa phong so sao. Đừng nói cho bọn hắn dùng dược, liền tính không cho bọn họ dùng dược, bọn họ cũng hận không thể làm tam làm bốn đi. Đang cần la mí môi, túi đầu một câu cũng không nói ra được. Đích xác, những cái đó nam nhân, vốn là không phải cái gì thứ tốt. Đang thừa tướng tiếp tục nói. Còn có này đó nữ nhân, đều là chút người nào a? Thanh lâu, kỳ gì, gì. Tử, hậu viện tiểu thiếp, ngươi có thấy cái nào quý nữ dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn sao? Đang cần la cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Thấy nữ nhi cuối cùng ý thức được chính mình vấn đề nơi, đang thừa tướng thở dài nói. La nhi, hiện giờ ngươi thanh danh hủy thành như vậy, muốn tìm hảo nhân ra sợ là khó khăn, liền tỷ tỷ ngươi đều bị ngươi liên lụy. Đang cần la đột nhiên mở to hai mắt, nói. Sao có thể? Cái kia vân tịch, thanh danh so với ta kém nhiều, còn không làm theo hôn đến hô mưa gọi gió sao? Đang thừa tướng tức giận đến lắc lắc dục truy, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy xuẩn nữ nhi tới? Hít sâu một hơi, đang thừa tướng nhẫn mại tính tình nói. Vĩnh Ninh công chúa thi đậu Ngưng Huy học viện, ngươi có thể sao? Đang cần la nói, còn không phải dựa nam nhân thượng vị. Cái này nữ nhi, quả thực vô pháp dạy. Đang thừa tướng xoa xoa giữa mày, cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh. Hắn tận tình khuyên bảo nói. Có thể bằng nam nhân thượng vị cũng là bản lĩnh. Huống chi. Nàng dựa vào là thái tử điện hạ. Nhiều ít nữ nhân, tưởng chạm vào một chút thái tử điện hạ góc áo còn thành công không được, nàng có thể làm thái tử điện hạ tâm cam tình nguyện bại bởi nàng, này không phải bản lĩnh là cái gì. Đang cần la nhấp môi nói, dựa nam nhân tính cái gì bản lĩnh. Đang thưa tướng nói, ngươi nhưng thật ra cho ta rửa cái nam nhân nhìn xem. Đừng nói thái tử điện hạ, ngươi liền vệ thừa phong đều trị không được. Đang cần la nói, nàng có thể dựa thái tử điện hạ thì thế nào. Hiện giờ, thái tử điện hạ khắp nơi rèn luyện, bóng người đều tìm không thấy, vân tịch đã bị thái tử điện hạ vứt bỏ. Đang thưa tướng nói, bị vứt bỏ lại như thế nào? Nay cũng không ảnh hưởng nàng tiến Ngưng Huy học viện học tập. Lợi dụng một người nam nhân, đề cao tự thân năng lực, đây mới là cao minh nhất thủ đoạn. Hậu viện nữ nhân, chỉ biết một mặt dựa vào nam nhân. Không nghĩ tới, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm, chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Ở đang thừa tướng xem ra, giống vân tịch như vậy. Lợi dụng nam nhân tăng lên chính mình, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đang cần la nhấp môi, thấp giọng nói thầm. Nữ hải tử ra, hẳn là ôn ôn nhu nhu mới đúng, giống nàng như vậy đánh đánh giết giết, không nam nhân sẽ thích. Không nam nhân sẽ thích. Thật là hết ngồi đáy giếng. Đang thưa tướng hử lạnh một tiếng, hỏi. Kia theo ý kiến của ngươi, nam nhân thích cái dạng gì nữ nhân? Đang cần la nói, đương nhiên là đẹp như thiên tiên. Đang thưa tướng lại hỏi, Vĩnh Ninh công chúa không đẹp sao? Đang cần la tưởng nói không đẹp, nhưng như vậy giả lời nói dối, đối mặt phụ thân đốt đốt bức người ánh mắt, nàng ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Thấy nữ nhi rốt cuộc không nói, đang thừa tướng thở dài, nói. La nhi, không cần một mặt mà phủ nhận đối thủ, như vậy ngươi vĩnh viễn không thấy mình vấn đề nơi, cũng vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ. Dừng một chút, đang thừa tướng lại nói. Đừng nói Vĩnh Ninh công chúa, ngay cả Cố Thanh Mạn, ngươi cũng so không được. Đang phu nhân thật sự nhịn không nổi nữa, vẻ mặt không phục nói. Lao ra, ngươi như thế nào có thể như vậy làm thấp đi chính mình nữ nhi đâu? Kia Cố Thanh Mạt chính là cái quả phụ, La Nhi nào điểm so bất quá nàng. Ngươi câm miệng. Đang thừa tướng rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo thô khẩu, ngươi hiểu cái, thiếp đi. Thấy đằng phu nhân còn tưởng nói chuyện, đằng thừa tướng lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói, nói. Mẹ hiền chiều hư con. Nhìn xem bọn nhỏ tất cả đều bị ngươi, tiểu gì ô, túng thành bộ dáng gì. Vệ thừa phong ở ra trận đánh giặc thời điểm, ngươi nhi tử chỉ biết dạo thanh lâu chơi nữ nhân. Cố Thanh Mạt từ nhỏ chinh chiến xa trường, chiến công bưu hãn, đừng nói nàng căn bản là không phải quả phụ, chẳng sợ nàng thật là, người nữ nhi cũng căn bản vô pháp cùng nhân ra so. Lao ra, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Cố Thanh Mạt chính là một đôi giày rách, nào điểm so được với nhà chúng ta La Nhi. Đàng phu nhân vẻ mặt không phục. Đàng thừa tướng tức giận đến một cái tắt ném ở đàng phu nhân trên mặt, lạnh giọng quát lớn nói, nàng là ta đại ung anh hùng. Còn không tới phiên các ngươi này đó hậu viện nữ nhân đối nàng khoa tay múa chân, nói ra nói vào. Đang cần Lan nhịn không được nói, phụ thân, ngươi khinh thường chúng ta. Là, lao tử chính là khinh thường các ngươi. Có loại các ngươi cũng đi đánh giặc a. Lao tử đem các ngươi tất cả đều đuổi ra ra môn, các ngươi có bản lĩnh chính mình nuôi sống chính mình sao. Đang thưa tướng tức giận đến muốn viết hưu thư. Đang phu nhân sợ tới mức hồn thân phát run, thét to. Lao ra, vì cái người ngoài, ngươi cư nhiên muốn hưu ta. Đang thưa tướng nói, các ngươi chính là sống trong nhung lụa quán, không biết chiến trường có bao nhiêu gian khổ. Các ngươi liền chính mình nuôi sống chính mình bản lĩnh đều không có, dựa vào cái gì khinh thường một cái dùng sinh mệnh ở bảo hộ các ngươi anh hùng. Thấy phụ thân động thật cách, Đang Cẩn Lan vội vàng nói. Cha, chúng ta biết sai rồi. Ngươi ngàn vạn không cần đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nếu là bị đuổi ra Đằng gia, mất đi Đằng gia đích trưởng nữ thân phận, nàng còn lấy cái gì gả vào hoàng thất. Đang phu nhân cùng Đằng Cẩn La cũng sợ hãi. Vội vàng đi theo xin tha. Đang thừa tướng lúc này mới áp xuống trong lòng lửa giận, nói. Nghe nói, vệ xu bị đánh 300 quân côn, còn đóng, cấm gìn, bế. Nàng chỉ là đồng lõa, vệ gia đều như vậy trừng phạt nghiêm khắc nàng, ngươi là thủ phạm chính, trừng phạt chỉ có thể so nàng trọng, không thể so nàng nhẹ. 300 quân côn. Đang cần la sợ tới mức một, thiếp đi, cậu ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trắng bệnh một khuôn mặt, quỳ bò đi vào đằng thừa tướng trước mặt, nói. Chương 559, muốn ngươi gì dùng? Cha, nữ nhi thân tử nhu nhược, có thể nào cùng vệ xu so sánh với 300 quân côn nếu là đánh vào nữ nhi thân thượng, nữ nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang thưa tướng hử lạnh một tiếng nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi liền nhân ra vệ xu đều so bất quá. Là vi phụ đánh giá cao ngươi, cư nhiên bắt ngươi đi theo Vĩnh Ninh công chúa cùng Cố Thanh Mạt so, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Dừng một chút, hắn lại nói. 300 quân côn, đương nhiên là không có khả năng. Nghe vậy, Đang Cẩn La thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ngay sau đó Đằng thừa tướng lại nói. Đó là vệ xu trừng phạt, chúng ta ít nhất phiên một phen, thế nào cũng đến 600 quân côn. Cái gì? Đang Cẩn La sợ tới mức hít hà một hơi. Đang phu nhân vội vàng nói. Lao ra, 600 quân côn đi xuống, La Nhi căn bản chịu đựng không nổi a. Đang thừa tướng hử lạnh một tiếng nói. Như vậy vô dụng. Cứ nhiên vọng tưởng cùng nhân gia Vĩnh Ninh công chúa so, ai cho ngươi tự tin. Đang Cẩn La thấp giọng nói, nữ nhân tồn tại mục đích, là hầu hạ nam nhân, mà không phải đánh đánh giết giết. Đang thưa tướng hỏi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Đang Cẩn La lắc đầu. Đang thưa tướng lại hỏi, ngươi sẽ giặt quần áo sao? Đang Cẩn La lại lắc đầu. Đang thưa tướng liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề, Đang Cẩn La tất cả đều lắc đầu. Đang thưa tướng nói, ngươi cái gì đều không biết, lấy cái gì hầu hạ nam nhân? Muốn ngươi gì dùng? Đang Cẩn La lắp bắp nói. Ta là nữ nhân, ta có thể bồi nam nhân. Thượng, giường trụ ảng, sao? Đang thưa tướng lạnh lùng thốt, loại chuyện này, thanh lâu, kỳ gì? Nữ làm so ngươi hảo? Đang Cẩn La nói, chính là nhân già không trong sạch. Đang thưa tướng nói, trong sạch cô nương, liền ngươi một cái sao? Trên đời có rất nhiều. Cho dù là thanh lâu, cũng còn có thanh quan nhân. Đang Cẩn La còn muốn nói gì? Lại bị Đằng thừa tướng lạnh lùng đánh gãy lời nói. Đằng thừa tướng trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Ngươi hiện tại sở hưởng thụ hết thảy đều không phải chính ngươi nỗ lực được đến, mà là dựa ta. Tương lai, còn lại là dựa ngươi trượng phu. Mà Vĩnh Ninh công chúa cùng Cố Thanh Mạn, các nàng dựa vào là chính mình, đây là ngươi cùng các nàng khác nhau lớn nhất. Ngươi nếu là không phục, đại có thể dựa vào chính mình đi sinh hoạt. Thấy Đằng Cẩn La rốt cuộc nhắm lại miệng không dám phản bác, Đằng thừa tướng nói. Vi phụ cũng sẽ không thật sự muốn mạng ngươi, nhưng nên có trừng phạt, cần thiết làm đủ. Nếu không, Thái Hậu nếu là bất mãn, toàn bộ Đằng gia tất cả đều phải xong đời. Đang Cẩn La rốt cuộc biết sợ. Nàng run rẩy thân tử thấp giọng nói. Chính là, 600 quân côn đi xuống, nữ nhi thật sự sẽ chết. Đang thưa tướng nói, 600 quân côn, một chút đều không thể thiếu. Nhưng suy xét đến ngươi quá yếu, phân 10 lần chấp hành, mỗi lần 60. Mặt khác, quan, cấm din, bế. Đang cần la sợ tới mức lớn tiếng nói. Phụ thân, 600 quân côn nữ nhi nguyện ý ai, chính là quan, cấm din, bế, đó là 100 triệu không thể a. Nữ nhi hiện tại chính là hoa giống nhau tuổi tác, liền tính gả không được vệ thừa phong, cũng còn có mặt khác hảo nam nhi có thể chọn lựa a. Nếu là đóng, cấm din, bế, người khác nhìn không thấy nữ nhi hoa dung nguyệt mạo, như thế nào tới cửa cầu hôn a? Hoa dung nguyệt mạo, a. Đang thưa tướng khí cười. Như vậy xuẩn nữ nhi, thật là hắn loại. La nhi mặt tuy nói không xấu, lại cũng không thể xưng là hoa dung nguyệt mạo, sở dĩ ở thân cận thị trường thượng bị được hoan nghênh, hoàn toàn là bởi vì phủ thừa tướng đích nữ thân phận, cùng nàng gương mặt kia có cái, thiếp đi, quan hệ. Thật là du mục không thể điêu. Nghĩ nghĩ, đang thừa tướng nhịn không được đỏ vành mắt. Đều nói con mất dạy, lỗi của cha, nhưng mà mấy năm nay, hắn cũng là nỗ lực muốn đem bọn nhỏ giáo hảo. Ai ngờ một cái so một cái không biết cố gắng. Một cái so một cái không đầu óc. Đáng ra, sợ là muốn suy bại. Đều nói anh hùng không đề cập tới năm đó dũng, nhưng mà giờ này khắc này, hắn trong đầu nhịn không được liền nhớ tới. Nhớ năm đó, hắn tài hoa hơn người, khiếm sợ đại ung, cao trung tráng nguyên, kiểu gì phong cảnh. Ai ngờ thế nhưng sinh ra như vậy hài tử tới. Bọn nhỏ, là tuyệt đối không thể lại dung túng đi xuống. Nếu không, quán tử như sát tử, chỉ sợ toàn bộ đằng gia đều sẽ hủy ở này mấy cái không biết cố gắng hài tử thân thượng. Tuy rằng chỉ là 60 quân côn, nhưng đằng Cẩn La vẫn là bị đánh đến hơi thở thoi thoát, thiếu chút nữa mất mạng. Đang thưa tướng bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Nhược thành như vậy, còn luôn là một bộ cao cao tại thượng khinh thường người khác bộ dáng, cũng không biết là ai cho nàng tự tin. Liên ở đằng Cẩn La cùng vệ xu dưỡng thương hết sức, Vân Tịch mang theo Cố Thanh Mạt chạy tới Ngưng Huy Thành. Ngưng Huy Thành, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, nó là duyên Ngưng Huy học viện một vòng kiến tạo lên. Nó là một cái độc lập với bất luận cái gì quốc gia thành thị. Đồng dạng, Ngưng Huy học viện, cũng không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. Mấy ngày nay, Đại Ung đang ở tổ chức kỳ thi mùa xuân khảo thí. Vân Tịch nguyên bản tưởng chờ Thẩm Khiêm khảo xong kỳ thi mùa xuân lại đến Ngưng Huy học viện, ai ngờ người định không bằng trời định, mặt nhi ra như vậy sự. Cho nên Vân Tịch liền đem Thẩm Khiêm lưu tại Đại Ung đế đô, làm hắn hảo hảo khảo thí, nàng tắc trước tiên đi vào Ngưng Huy Thành. Ngưng Huy Thành nguyên bản chỉ là cái trấn nhỏ, nhưng theo Ngưng Huy học viện không ngừng xây dựng thêm lớn mạnh, học viên không ngừng gia tăng, ưu tú nhân tài một thế hệ tiếp theo một thế hệ, trải rộng toàn bộ Phong Lan đại lục góc cạnh, cho nên nguyên bản nho nhỏ Ngưng Huy trấn, hiện giờ đã thành một tòa danh thành. Ngưng Huy thành khí thế rộng rãi, quỳnh lâu ngọc vũ, cửa hàng san sát, cổ mục che trời, mùi hoa bốn phía. Trên đường cái người đến người đi, phồn hoa tửa cẩm. Hai người chuẩn bị tìm một nhà tiểu lầu hảo hảo ăn một đốn, sau đó lại tìm ra khách điếm dàn xếp xuống dưới. Minh, ngày gì, lại hảo hảo đi dạo, mua cái thích hợp sân dàn xếp xuống dưới. Chờ Ngưng Huy học viện khai giảng sau, Vân Tịch liền sẽ dọn đi học viện trụ. Tại đây phía trước, nàng sẽ bồi Mạt Nhi cùng nhau trụ, kỳ nghỉ có rảnh cũng có thể lại đây bồi Mạt Nhi. Yêu Nguyệt lâu biển người tấp nập, hai chị em thật vất vả tìm được một cái sát cửa sổ không tòa ngồi xuống, lại thấy một cái nữ tử áo đỏ chiều các nàng chậm rãi đi tới. Nàng kia lớn lên cực mỹ. Nàng sơ một cái trước mặt lưu hành ngã ngựa búi tóc, hoa lệ hồng y sấn đến nàng diễm quan bốn, bán xẻo, đưa tới vô số nam tử mắt thèm ánh mắt. Nàng kia rất là hưởng thụ các nam nhân xem ánh mắt của nàng. Nàng cao ngạo mà nâng nâng cằm, ở Vân Tịch trước mặt dừng lại. Vân Tịch cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhã mà nhìn trong tay thực đơn. Nữ tử áo đỏ thân biên hắc y hộ vệ lạnh lùng thốt. Vị trí này nhà của chúng ta công chúa coi trọng, các ngươi hai cái, còn không chạy nhanh cút ngay. Vân Tịch ngước mắt, lạnh lùng hỏi, dựa vào cái gì? Ken. Hắc y hộ vệ đột nhiên rút ra trong tay bảo đao, vẻ mặt đắc y nói, chỉ bằng trong tay ta cây đao này. Tiểu nhị, gọi món ăn. Vân Tịch chuyển thân chiều tiểu nhị với tay, hoàn toàn làm lơ hắc y hộ vệ. Dám làm lơ lão tử, xem lão tử không chém chết ngươi. Khi nói chuyện, hắc y hộ vệ vung lên đại đao liền chiều Vân Tịch chém tới. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nheo lại, đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này hắc y hộ vệ, lại nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vừa mới còn ở diêu võ dương oai kêu đánh kêu giết hắc y ám vệ, cư nhiên vung lên đại đao chém đứt chính mình cánh tay trái. Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy đều là khiếp sợ. Chương 560, vừa gặp đã thương. Phát sinh chuyện gì? Nàng đều còn không có ra tay đâu, cái này hắc y ám vệ như thế nào liền tự đoạn cánh tay trái? Gây mũi máu tươi chấn kinh rồi Yêu Nguyệt lâu trung sở hữu thức khách. Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn lại đây, trong mắt tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Từ vị này Huân công chúa đi vào Ngưng Huy thành sau, luôn là cao cao tại thượng một bộ mắt chó xem người thấp bộ dáng, hiện giờ rốt cuộc đã đến ván sát, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nữ tử áo đỏ, cũng chính là vị kia cao cao tại thượng Huân công chúa, tức giận đến cả khuôn mặt đều biến hình. Một đám nghèo kiết hủ lậu vô dụng thứ dân, cư nhiên dám cười nhạo nàng. Quả thực đáng giận. Nàng là ai? Nàng chính là Huân công chúa. Luận tư sắc, thiên hạ vô song. Toàn bộ Phong Lan đại lục đều tìm không ra một cái so nàng mỹ. Bởi vì, phàm là so nàng mỹ nữ nhân, tất cả đều bị nàng âm thầm giết chết. Luận thân phân, nàng chính là đích trưởng công chúa. Tiểu gì tôn quý? Luận tu vi, kia càng là thiên phú dị bẩm, không người có thể cập. Nàng chính là tam hệ nguyên tố sư. Hơn nữa đã đột phá thật đáng kỳ. Càng lệnh nàng kiêu ngạo chính là, nàng mới hơn 20 tuổi. Phóng nhãn toàn bộ Phong Lan đại lục, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai giống nàng như vậy thiên tài. Cho dù là nàng thân đệ đệ, cũng không nàng như vậy thiên phú. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nàng nô tài, có thể so này những thứ dân tôn quý nhiều. Thế nhưng có người dám làm cho nàng mặt hại nàng thủ hạ, chán sống. Hơn 20 năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Nàng vẻ mặt lệ khí mà nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng quát lớn. Ai? Là ai ở giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh, cùng bản công chúa quang minh chính đại đánh một hồi. Một cái kinh thế tuyệt diễm tự phụ thanh tuyệt phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc mỹ nam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử thân xuyên một bộ màu trắng mềm bào, áo choàng thượng thêu bốn con ánh vàng rực rỡ cửu vĩ hồ. Trước sau hai chỉ đại, tay áo thượng hai chỉ tiểu nhân, biên giác chỗ toàn dùng tơ vàng tuyến thêu có vân vân, sinh động như thật, xa hoa lộng lẫy, quý khí bức người. Hắn mặc phát nửa vãn, tuấn giật thoát tục, phiêu giật xuất trần, giống như bầu trời giống như trích tiên, từng bước một chiều vân tịch đi đến. Mọi người đều khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hôm nay đây là làm sao vậy? Tuyển Mỹ thi đấu sao? Yêu Nguyệt Lâu, là đem bầu trời tiên nhân đều thỉnh hạ phàm sao? Thế nhưng một cái so một cái Mỹ. Huân công chúa xem đến đôi mắt đều thẳng. Hận không thể dính đến Ngự Lâm thần thân đi lên. Trên đời này, thế nhưng có so nàng đệ đệ còn phải đẹp nam nhân. Hai mươi mấy năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy nam nhân, chỉ có giống nàng như vậy quốc sắc thiên hương quyền thế ngập trời tu vi nghịch thiên nữ tử mới xứng đôi. Người nam nhân này, nàng nhất định phải được. Vân Tịch cũng là chấn động. Không nghĩ tới sẽ ở Ngưng Huy Thành gặp được Ngự Lâm Hoàn. Hắn là tới làm gì? Rèn luyện sao? Vân Tịch vội vàng đứng lên thân, cười khanh khách mà chào hỏi. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tam ca. Huân công chúa đồng tử rụt rụt. Cái này thiên tiên nam nhân, cùng cái kia tiểu cô nương là huynh muội. Đương Huân công chúa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vân Tịch khi, nàng liền nổi lên sát tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tiểu cô nương quá mỹ. Con tuổi nhỏ cũng đã lớn lên như vậy hoa thủy, này nếu là cho nàng thời gian trưởng thành, quả thực không dám tưởng tượng sẽ mỹ thành cái dạng gì. Cái này tiểu cô nương, cần thiết diệt trừ. Đối với so với chính mình mỹ nữ tử, Huân công chúa là thấy một cái sát một cái, thấy một đôi sát một đôi. Chỉ là không nghĩ tới, nàng ca ca, thế nhưng cũng như vậy mỹ. Bất quá, huynh muội lại như thế nào? Chiếu sát không lầm. Ngự Lâm thần ở Vân Tịch thân bên ngồi xuống, phảng phất không có thấy kia đầy đất máu tươi. Hắn cầm lấy thực đơn nhàn nhạt hỏi, điểm hảo sao? Còn không có. Dứt lời, Vân Tịch chiều một bên ngốc lăng ở tiểu nhị vây tay, nói, tiểu nhị, gọi món ăn. Tiểu nhị căng ra đầu đi qua. Huân công chúa phục hồi tinh thần lại, chiều Ngự Lâm thần lại gần qua đi. Nhưng mà, ở khoảng cách Ngự Lâm thần một trượng khi, phía trước thế nhưng xuất hiện một đạo vô hình tường, nàng đi như thế nào đều đi bất quá đi. Nàng chấn động. Người nam nhân này thực lực, thế nhưng ở nàng phía trên sao? Nàng trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Đó là một nữ nhân, đối một người nam nhân, nhất định phải được chinh phục lửa khói. Người nam nhân này, là trời cao vì nàng lượng thân đặt làm. Cần thiết là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Điếm tiểu nhị ở khoảng cách Ngự Lâm thần 1 mét khoảng cách chỗ dừng lại. Ký lục hạ Ngự Lâm thần điểm đồ ăn danh sau, hắn phi cũng tưởng mà chạy ra. Tuy rằng cái kia chặt đứt cánh tay trái hắc y gì hộ vệ đã bị đồng bạn dẫn đi trị liệu, nhưng máu tươi khí vị thật sự khó nghe. Điếm tiểu nhị chịu không nổi loại này gây mùi máu tươi vị, cho nên thoát được đặc biệt mau. Hắn có chút vô pháp lý giải, kia vài vị khách nhân nhìn qua như vậy tôn quý, sao có thể thừa nhận trụ như vậy gây mùi mùi máu tươi đâu. Điếm tiểu nhị không biết chính là, thượng vị giả nhìn như phong cảnh, kỳ thật trả giá lại so với bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Sở thừa nhận, cũng so với người bình thường nhiều đến nhiều. Huân công chúa tới gần không được Ngự Lâm thần, đành phải đứng ở một trượng khoảng cách chỗ, dùng hết lượng, tiểu gì ô. Nhu thanh âm nói, vị công tử này, chúng ta đua cái bản tốt không? Nàng một bên nói, một bên không ngừng chiều Ngự Lâm Thần vứt mỹ nhãn, muốn dùng mỹ sắc đả động đối phương. Nàng đối chính mình mỹ mạo tràn ngập tin tưởng. Hơn 20 năm qua, nàng liền chưa từng có thất bại quá. Chỉ cần nàng khinh phiêu phiêu một ánh mắt, các nam nhân liền sẽ phía sau tiếp trước mà chiều nàng chạy như bay lại đây. Vì bác nàng cười, các nam nhân máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại đã đến văn sát. Đối phương vừa không ngẩng đầu, cũng không nói lời nào, triệt triệt để làm lơ nàng. Huân công chúa quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng như vậy Mỹ, người nam nhân này thế nhưng đối nàng thờ ơ. Này càng thêm khơi dậy nàng trong lòng chinh phục dục. Nếu Mỹ mạo chinh phục không được trước mắt cái này tuyệt thế Mỹ nam, vậy dùng quyền thế chinh phục hắn. Nàng cũng không tin, có thể có nam nhân chống cự được 8 ngày phú quý. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, cười nói. Ta kêu Nạp Lan Huân, là Tây Tĩnh quốc đích trưởng công chúa, nổi tiếng thiên hạ thiên tài thiếu niên Nạp Lan Trinh, chính là ta ruột thịt đệ đệ. Nạp Lan Trinh tỷ tỷ. Ngự Lâm Thần đen đặc trường mi hơi hơi một trọn, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Hắn cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, lạnh giọng cười nói. Khó trách như vậy chán ghét, nguyên lai là chán ghét quỷ Nạp Lan Trinh tỷ tỷ. Nói cho ngươi kia đệ đệ, nhà ta tịch nhi trướng mắt hắn, đều hắn nhân lúc còn sớm đã chết cái kia tâm, miễn cho nàng kham. Nghe vậy, Nạp Lan Huân trong lòng cả kinh, buột miệng thốt ra hỏi. Ai là tịch nhi? Têu đến như vậy thần, nhiệt rẻ, chẳng lẽ là lao tướng hảo? Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không nghĩ tới Ngự Lâm Hoàng thế nhưng cũng biết nàng cùng Nạp Lan Trinh những cái đó phá sự nhi, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, càng làm mất mặt sự biết đến người càng nhiều. Kỳ thật cũng chỉ có Vân Tịch cảm thấy mất mặt, loại sự tình này, nếu là nằm xoài trên mặt khác nữ tử thân thượng, sớm lấy ra tới nơi nơi khoe ra. Nhưng mà ở Vân Tịch xem ra, lại là mất mặt xấu hổ sự. Ngự Lâm Hoàng cũng thật là, loại sự tình này, như thế nào có thể ở trước công chúng làm cho nhiều người như vậy mặt tùy tiện nói bậy đâu. Chương 561, sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Kỳ thật Nạp Lan Trinh cũng chính là chơi múa mép khua môi, cũng không phải thật sự thích nàng, bị Ngự Lâm Hoàn như vậy vừa nói, làm đến giống như thực sự có như vậy một chuyện dường như. Quả nhiên là huynh đệ, này độc miệng bản lĩnh, cùng Ngự Lâm Thần có một so. Vân Tịch cảm thấy, chuyện này, rất cần thiết làm sáng tỏ một chút. Miễn cho hiểu lầm người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, ba người thành hổ, không có việc gì đều có thể bịa đặt ra một đống lớn chuyện xưa tới. Nghĩ đến đây, Vân Tịch chuyển mắt nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt chính sắc mà giải thích nói, tam ca ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta cùng Nạp Lan Thái Tử, đó là nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngươi sở nghe được những cái đó, tất cả đều là lời đồn. Lời đồn ngăn với trí giả, tam ca ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe nhầm đồn bậy, bại hoại ta cùng Nạp Lan Thái Tử thanh danh. Vân Tịch nói lời này mục đích, không chỉ có là nói cho tam hoàng tử nghe, cũng là nói cho ở đây mọi người nghe. Miễn cho đoàn người hiểu lầm nàng cùng Nạp Lan Trinh quan hệ, gặp phải một đống không cần thiết phiền phải tới. Lời vừa nói ra, Nạp Lan Huân đột nhiên ngước mắt quét về phía Vân Tịch, trầm giọng quát hỏi, nói như vậy, ngươi chính là cái kia Tịch Nhi. Vân Tịch lạnh lùng thốt, Tịch Nhi không phải ngươi có thể kêu. Trước mắt nữ nhân này, đối nàng có một cổ mạc danh sắc ý, nàng nhưng không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì liên quan. Nghe vậy, Nạp Lan Huân tức giận đến xanh mặt, hừ lạnh một tiếng nói, thứ dân chính là thứ dân, không biết điều. Nói xong, nàng lại hàm tình đưa tình mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, hy vọng có thể cùng hắn ánh mắt đối diện. Ngự Lâm Thần lại là cũng không thèm nhìn tới nàng. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, một đôi mắt phượng rực rỡ lấp lánh, phảng phất biển sao lóa mắt. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, phảng phất lông chim nhẹ nhàng đảo qua đầu quả tim, lệnh nhân tâm nhảy nhanh hơn, thân thể nóng lên. Sợ ta hiểu lầm a? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, gợi cảm khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, nhã khí như lan, nguyên lai Tịch Nhi như vậy khẩn trương ta. Cái gì tình huống? Mọi người nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, liền mỹ thực đều không rảnh lo ăn. Trực giác nói cho bọn họ, trong này có bắt quái. Nam giống như ở ghen, mà nữ, giống như thực khẩn trương cái kia nam. Cho nên, này thật là một đôi thân huynh muội sao. Có người hiểu chuyện rốt cuộc nhịn không được, thật cẩn thận hỏi. Các ngươi, thật là thân huynh muội sao? Ngự Lâm Thần không chút để ý nói, ta là nàng Nghĩa Huynh. Nghĩa Huynh A. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu hiện lên vô số bát quái. Nghĩa huynh nghĩa muội gì đó, nhất có, ai ải. Nạp Lan Huân đột nhiên trợn to mắt, nói. Các ngươi không phải thân huynh muội. Ngự Lâm Thần mặc kệ nàng. Vân Tịch rõ ràng cảm giác được, Nạp Lan Huân thân thượng sát khí càng trọng. Nữ nhân này, quả thực không thể hiểu được. Vân Tịch lạnh lùng mà quét Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Cùng ngươi có quan hệ sao? Nạp Lan Huân vẻ mặt đấu kỵ mà nhìn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu các ngươi không phải thân huynh muội, nên bảo trì khoảng cách. Vân Tịch lạnh lùng mà liếc Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng vô nghĩa. Nữ nhân này, tuyệt đối có bệnh. Đầu tiên là không thể hiểu được muốn sát nàng. Hiện giờ cư nhiên liền nàng nhất cử nhất động đều phải quản. Nàng cho rằng nàng là ai? Thiên vương lão tử sao? Đúng lúc này, thơm nào ngạt cả chua canh cá thượng bàn. Vân Tịch vội vàng đứng lên thân thủ vì tam hoàng tử múc một chén canh cá, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tam ca ngươi uống nhiều điểm. Ngự lâm thần gợi cảm khỏe môi hơi câu, vừa lòng gật gật đầu. Thấy hắn tâm tình hảo, Vân Tịch nhân cơ hội hỏi. Tam ca tới đây, là vì chuyện gì? Thấy này đối nghĩa huynh muội cư nhiên không để ý tới chính mình, Nạp Lan Huân tức giận đến hận không thể đem cái bàn cấp sốc. Đáng tiếc, nàng căn bản là vô pháp tới gần cái bàn kia. Nàng không thể nhịn được nữa đang muốn chửi ầm lên. Lại nghe ngự lâm thần thấp thuần dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi hoa như vậy nhiều vàng mua ta, ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi, không thể làm ngươi có hại có phải hay không? Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì vàng. Nếu nàng đã chết, tam hoàng tử đi đâu tìm giống nàng như vậy ra tay hảo phóng khẳng khái kim chủ. Nạp Lan Huân cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trước mắt cái này kinh thế tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nam tử, thế nhưng là một cái bị người bao dưỡng nam sủng. Nạp Lan Huân luôn luôn khinh thường nam sủng. Nàng nguyên tưởng rằng, một cái ăn cơm mềm tôm chân mềm, liền tính khuôn mặt lớn lên lại mỹ, cũng là trời sinh nô tướng, lệnh người khinh thường. Nhưng trước mắt cái này nam sủng, lại trời sinh quý khí, khí chất cao nhã, một chút cũng không có nam sủng kia thấp hèn nô tướng. Tuy rằng nói, trước công chúng cùng người tranh đoạt nam sủng có phân, nhưng cơ bất khả thất, thời bất tái lai, nàng khó được coi trọng một người nam nhân, quản hắn là ai, cần thiết đoạt lấy tới. Nạp Lan Huân hít sâu một hơi, từ trên xuống dưới đánh giá ngự lâm thần một phen, sau đó vẻ mặt cao ngạo nói. Nguyên lai là nam sùng A. Sớm nói sao? Còn không phải là vàng sao? Bản công chúa có rất nhiều. Nàng một tháng cho ngươi nhiều ít. Ta ra gấp 10 lần. Nam sùng. Vàng. Gấp 10 lần. Phúc ha ha ha ha ha. Thấy Nạp Lan Huân cư nhiên đem đường đường đích hoàng tử hiểu lầm thành nam sùng. Vân Tịch tâm tình rất tốt, nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên. Nàng cười đến ngã trước ngã sau. Hoa chi loạn chiến, không hề hình tượng đang nói. Nhưng bởi vì lớn lên thật sự là quá mỹ, cứ việc động tác thô lỗ, xem ở mọi người trong mắt, như cũ mỹ đến giống cái tiên tử. Nạp Lan Huân ghen ghét đến hai mắt đều sắp phun phát hỏa. Trên đời tận có như vậy mỹ nữ tử. Tìm một cơ hội, nhất định phải giết nàng. Ngự lâm thần thân thủ cấp Vân Tịch múc một chén cà chua canh cá, ôn nhu cười nói, uống xong canh cá áp áp kinh. Cảm ơn tam ca. Vân Tịch cười tiếp nhận canh cá, cười khẽ trêu ghẹo nói. Tam ca hành tình không tồi à, lập tức chướng gấp 10 lần thân giới, muốn hay không suy xét một chút. Suy xét cái gì? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngự lâm thần tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó một đôi mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Tịch Nhi quá coi thường ta. Ta chính là có tiết, thao cô, người, hạ là vàng, có thể đả đậu. Ta sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Lời này vừa nghe liền biết là vui đùa lời nói, nhưng bởi vì tam hoàng tử ánh mắt thật sự quá mức nghiêm túc, Vân Tịch một không cẩn thận liền lọt vào hắn ánh mắt lốc xoáy chung, một lòng cũng đi theo lậu nửa nhịp, thiếu chút nữa ra không được. Người nam nhân này có độc, cần thiết cùng hắn bảo trì khoảng cách. Vân Tịch âm thầm báo cho chính mình. Không biết điều. Nạp Lan Huân thanh âm đem Vân Tịch suy nghĩ kéo về hiện thực. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng là thích Mỹ Nam không sai. Nhưng trước mắt cái này Mỹ Nam, đẹp thì đẹp đó. Lại một chút cũng không hiểu quy củ. Một cái nam sủng thôi, thế nhưng như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Nạp Lan Huân lạnh lùng mà ném xuống một câu, chuyển thân đi nhanh rời đi. Nhìn Nạp Lan Huân giận dữ rời đi bóng dáng, Vân Tịch nhấp môi nói. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc quá mức các độc, đầu óc cũng không bình thường. Ngự lâm thần không chút để ý nói, một cái dâu riêng người thôi, ngươi làm gì tốn tâm tư đi nghiên cứu nàng. Chương 562, nửa đêm gõ cửa. Kỳ thật ngự lâm thần muốn biểu đạt ý tứ là, có thời gian kia, ngươi còn không bằng nhiều nghiên cứu ta. Đáng tiếc, Vân Tịch không có nghe được hắn ý tại ngôn ngoại. Nàng chiêu ngự lâm thần nhích lại gần, hạ giọng nói. Ngươi không biết, ta từ nàng thân thượng, cảm giác được nồng đậm sát ý a. Ngươi không cảm thấy thực quỷ dị sao? Ta dám xác định, ta hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng, nhưng nàng cư nhiên muốn giết ta a. Ngươi không cảm thấy nàng đầu óc có bệnh sao? Nàng! Còn dám để nàng! Ta liền cắn ngươi. Ngự lâm thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch phấn môi, từng câu từng chữ địa đạo. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng câm miệng, cùng Ngự Lâm Thần kéo ra một khoảng cách, sau đó làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, cười khanh khách mà giúp cô thanh mạt múc canh, Mạt Nhi, một đường vất vả, uống nhiều điểm canh cá. Phát sinh như vậy đại sự, Mạt Nhi nguyên bản tâm tình rất là áp lực, nhưng mà vừa thấy Tịch Nhi bị Tam Hoàng tử ăn đến gắt gao bộ dáng, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai, nhân sinh đều không phải là trong tưởng tượng như vậy ưu ám, cùng Tịch Nhi ở bên nhau, sinh hoạt luôn là tràn ngập hỉ cảm. Nàng mỉm cười chiều Tịch Nhi gật gật đầu, sau đó nỗ lực ăn canh. Tuy nói Tịch Nhi chính là tam tỷ, nhưng Tịch Nhi khối này thân thể, lại là so nàng còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi đâu. Không thể luôn là làm Tịch Nhi, thao cô, hiểu lòng cố nàng. Nàng đến nỗ lực chiếu cố hảo tự mình, tương lai mới có thể ở Tịch Nhi có yêu cầu thời điểm, chiếu cố hảo nàng. Uống xong canh, một hàng ba người đi dạo một hồi Ngưng Huy Thành, sau đó tìm ra khách điếm tạm thời dàn xếp xuống dưới. Nạp Lan Huân tuy rằng rời đi, lại phái người âm thầm vẫn luôn theo dõi Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần. Một cái là nàng muốn giết, một cái là nàng muốn đoạt, nàng tự nhiên đến nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Đương nàng nghe nói bọn họ ở Lăng Vân khách sạn trụ hạ sau, nàng liền vội vàng đuổi qua đi. Hắc Y Dị thủ lĩnh vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Công chúa vì sao phóng tráng lệ huy hoàng biệt thự cao cấp không được, dọn đi khách điếm?" Nạp Lan Huân hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Còn không có ai đắc tội bản công chúa còn có thể tồn tại. Cái kia nam sủng nếu là thức thời, đem bản công chúa hầu hạ đến thoải mái, bản công chúa có thể suy xét lưu hắn một mạng, nhưng nữ nhân kia, cần thiết xác." Vừa nhớ tới cái kia khuynh thế mỹ nam, Nạp Lan Huân nhịn không được nuốt nước miếng. Kia da thịt, trắng nuột trung mang theo ánh sáng, như chân châu sáng tỏ, lại phảng phất mạ một tầng nguyệt huy. Kia một đôi hẹp dài mắt phượng, mị nhãn như tơ, câu nhân tâm phách, như ưu đàm thâm thúy, chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh nàng tim đập ra tốc, hận không thể nhào vào hắn trong lòng ngực hảo hảo ân, ai ải, một phen. Còn có kia đỏ thắm mà lại gợi cả môi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, liền câu đến nàng hai chân nhũn ra, hận không thể lập tức đem hắn phát gục. Còn có kia cao lớn kiện thạc thân tài. Như thế cực phẩm mỹ nam, nàng cần thiết được đến. Chẳng sợ hắn chỉ là một cái nam sủng, nàng cũng không so đo. Nàng đêm nay liền phải được đến hắn. Một khắc cũng chờ không nổi nữa. Nàng muốn hắn lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hung hăng, ai ải, nàng. Trăng tròn trên cao. Nguyệt Hoa xuyên thấu qua song cửa sổ chút xuống mà xuống, yên lặng mà chiếu vào Ngự Lâm Thần thân thượng. Giờ phút này hắn, vừa mới tắm gội xong, xuyên một bộ màu nguyệt bạch áo ngủ, vài giọt bọt nước theo hắn tinh xảo cằm đường cong lăn xuống, gợi cảm đến dẫn nhân phạm tội. Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ngự Lâm Thần trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là Tịch Nhi? Nhưng thực mau hắn liền phủ nhận cái này ý tưởng. Tịch Nhi tiếng đập cửa hắn lại quen thuộc bất quá, nghe này tiếng đập cửa, tuyệt đối không thể là Tịch Nhi. Đến nỗi cô Thanh Mạt, liền càng thêm không có khả năng. Tuy rằng cô Thanh Mạt tiếng đập cửa hắn cũng không quen thuộc, nhưng căn cứ hắn đối cô Thanh Mạt hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy tới gõ hắn môn. Kia sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là... Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, linh lực ngưng tụ, lợi dụng thấu thị mắt, cách ván cửa, tướng môn ngoại hết thể nhìn cái rành mạch. Cư nhiên là cái kia náo tàn nữ nhân. Xem ra Tịch Nhi nói không sai. Nữ nhân này, quả nhiên có bệnh. Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Đêm hôm khuya khoát cư nhiên chạy tới gõ một cái xa lạ nam nhân cửa phòng, này nếu là cho người khác nhìn thấy, hắn có miệng cũng muốn nói không rõ. Chẳng sợ nói thanh, hắn cũng không muốn cùng cái này ghê tởm nữ nhân truyền ra bất luận cái gì thai tiếng tới, kia quả thực so nuốt chết rồi bỏ còn muốn ghê tởm. Hắn chính là thanh thanh bạch bạch hảo nam nhân. Ánh trăng mê người, đêm lạnh như sương. Vân Tịch chính ngồi xếp bằng ngồi ở, giường trụ ảng, thượng, lẳng lặng mà hấp thu thiên địa linh khí. Đột nhiên, vành hai chỗ truyền đến một trận nóng bỏng ướt, nhiệt rẻ. Nàng đột nhiên mở mắt đẹp, phát hiện Tam Hoàng tử cư nhiên ngồi ở nàng, giường trụ ảng, giường biên, vẻ mặt nhàn nhã mà nhìn nàng. Màu nguyệt bạch áo ngủ sấn đến hắn thân tài cao lớn, hình dáng rõ ràng, đường cong cương nghị. Giữa trán có vài giọt bọt nước chảy xuống, xem ra là vừa tắm rửa xong. Thằng ngãi này đêm hôm khuya khoắt không hảo hảo ngủ, chạy tới nàng phòng muốn làm gì. Càng là loại này thời điểm, càng phải bình tĩnh. Vân Tịch hít sâu một hơi, thực tùy ý hỏi, có việc. Ngự Lâm Thần dùng sức gật gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên tới gần Vân Tịch, trước, nhiệt, re, hơi thở phun Vân Tịch đầy mặt, chọc đến nàng một lòng kinh hoàng không thôi. Này yêu nghiệt, đêm hôm khuya khoắt rốt cuộc là muốn làm sao? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nói cho chính mình ngàn vạn muốn bình tĩnh. Nàng một phen đẩy ra hắn họa thủy mặt, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần chỉ ngoài cửa, trầm thấp thanh âm nói. Đã trễ thế này, cư nhiên có người gõ ta cửa phòng, ngươi nói có thể hay không sợ. Nghe vậy, Vân Tịch khỏe môi nhịn không được một trận run rẩy. Nàng mắt đẹp khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói: "Đêm hôm khuya khoắt, có người gõ ngươi cửa phòng ngươi liền sợ hãi. Kia có người đột nhiên ngồi ở ta, giường trụ ảng, biên, ta có phải hay không hẳn là hủ chết? Kia như thế nào có thể giống nhau đâu?" Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói: "Chúng ta là huynh muội a, người một nhà. Ngươi sẽ không hại ta, ta cũng sẽ không hại ngươi, có cái gì sợ quá. Nhưng bên ngoài người liền không giống nhau, như vậy vãn lại đây gõ ta môn, khẳng định là giáp tâm hại người, Tịch Nhi ngươi nhưng nhất định phải cứu ta a." Vân Tịch mắt lẽ xem hắn, liền ma giới trưởng lão đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi còn cần người cứu. "Muốn muốn." Ngự Lâm Thần nói, "Quang minh chính đại đánh nhau ta tự nhiên là không sợ. Ta sợ nhất là hậu viện nữ nhân những cái đó, âm gìn, như quỷ dị, vạn nhất bị cái gì không đứng đắn nữ nhân hãm hại, ta chẳng phải là cả đời đều rửa sạch không rõ hoan tình." Vân Tịch tưởng tượng, có đạo lý. Đích xác, hậu viện nữ nhân thủ đoạn, đều không phải là tu vi thăng chức có thể đối phó. Vân Tịch nhanh chóng hạ, giường trụ ảng, sau đó mở ra cửa phòng, chiều Ngự Lâm Thần cửa phòng nhìn lại. Thế nhưng là nàng. Chỉ thấy cửa quả nhiên đứng một nữ tử, đêm hôm khuya khoát, một thân hồng y yể, cực kỳ giống nửa đêm hút người hồn phách nữ quỷ. Vân Tịch phòng cùng Ngự Lâm Thần chính là tiếp giáp, cho nên đương nàng mở ra cửa phòng khi, Nạp Lan Huân liền nghe được thanh âm, chuyển thân chiều Vân Tịch nhìn lại đây. Chỉ thấy Vân Tịch tùy ý mà dựa ở khung cửa thượng, bạch y lìa nhẹ nhàng, thanh linh thoát tục, mị đến kinh người. Chỉ liếc mắt một cái, Nạp Lan Huân liền ghen ghét đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đương nàng nhìn đến vị kia phong hoa tuyệt đại khuynh thế mỹ nam từ cách vách phòng ngủ chậm rãi đi ra khi, càng là đấu kỵ đến hai mắt phun hỏa. Chương 563, có nghĩ lấy thân báo đáp. Nạp Lan Huân lửa giận tận trời, đang muốn thét chói tai, lại nghe Vân Tịch nhàn nhạt nói: "Têu đi, dù sao mất mặt người là ngươi." Nghe vậy, Nạp Lan Huân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đích xác, thân vị công chúa, đêm hôm khuya khoắt gõ nam nhân môn, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng những trên mặt nàng không ánh sáng, hơn nữa liền Nạp Lan hoàng tộc cũng sẽ bị nàng liên lụy. Tuy rằng phụ hoàng mẫu hậu bình, ngày gì, đối nàng sủng nịch có thêm, nhưng nàng biết, bọn họ là có hạ cuối. Cái kia điểm mấu chốt, chính là Nạp Lan hoàng tộc kích lợi. Chỉ cần không đụng chạm đến Nạp Lan hoàng tộc kích lợi, nàng muốn như thế nào đều được. Tương phản, nếu là xúc phạm tới Nạp Lan hoàng tộc kích lợi, kia phụ hoàng mẫu hậu chắc chắn đại nghĩa diệt thân. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Huân tuy rằng trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám đại xảo đại nháo đem sự tình náo đại. Nàng hạ giọng nói: "Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc ở bên nhau, các ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Vân Tịch câu môi cười lạnh: "Nguyên lai ngươi còn biết muốn mặt ta." "Ngươi?" Nạp Lan Huân tức giận đến xanh mặt, lại một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. "Ngươi cái gì ngươi?" Vân Tịch đứng thẳng thân khu, lạnh lùng mà nhìn Nạp Lan Huân, nói: "Thân vị công chúa, đêm hôm khuya khoát gõ một cái người xa lạ cửa phòng, Nạp Lan Huân, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu nam nhân?" Nạp Lan Huân tức giận đến môi phát run, trầm giọng phản bác: "Ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta? Ngươi còn không phải đêm hôm khuya khoát cùng nam nhân gặp lén? Kia không giống nhau." Vân Tịch ưu nhã về phía sau một dựa, tiếp tục ỉ ở khung cửa thượng, nhàn nhạt nói: "Chúng ta là hai tình cùng vui vẻ, như thế nào đều được, mà ngươi lại là vọng tưởng câu dẫn ta nam sủng." "Nạp Lan Huân, muốn nam sủng, ngươi sẽ không tiêu tiền đi mua sao? Chẳng lẽ các ngươi Nạp Lan hoàng tộc đã khốn cùng đến liền cái nam sủng đều mua không nổi?" Nạp Lan Huân đột nhiên nâng lên tay, chỉ vào Ngự Lâm Thần nói: "Nhưng ta chỉ nghĩ muốn hắn. Nếu hắn đã bị ngươi mua, ta đây ra gấp đôi giá hướng ngươi mua, tổng được rồi đi." Vân Tịch lắc đầu: "Ta liền như vậy một cái nam sủng, đem hắn bán, ta làm sao bây giờ?" Nạp Lan Huân cắn răng nói: "Gấp 10 lần." "Như thế nào?" Vân Tịch vẫn là lắc đầu: "Không bán." Nạp Lan Huân lại nói: "100 lần." "Như thế nào?" Vân Tịch tiếp tục lắc đầu. Nạp Lan Huân giống như là một cái dân cờ bạc, giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng, thế nhưng đem giá cả nâng tới rồi 1 vạn lần. Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vì mua nam sủng, thế nhưng khai ra giá gốc 1 vạn lần. Cái này Nạp Lan Huân, sợ là người điên. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Tam Hoàng Tử, cảm khái nói: "Không nghĩ tới ngươi này hòa thủy, còn, rất tìm, đáng giá." Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi câu, vẻ mặt vô hại mà nhìn nàng. Vân Tịch ở trong lòng thở dài một hơi. Đáng tiếc, là cái giả nam sủng. Nếu không, kia sẽ là một bút ngập trời cự khoản A. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Nạp Lan Huân, vẻ mặt đáng tiếc mà lắc lắc đầu, nói: "Nạp Lan Huân, ngươi tìm lầm người, ta không thiếu tiền." Nạp Lan Huân cưỡng chế trong lòng lửa giận, trầm giọng thét hỏi: "Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem ngươi nam sủng nhường cho ta?" Vân Tịch nói: "Như thế nào đều không được." Nạp Lan Huân tức giận đến đang muốn chửi ầm lên, lại bị Vân Tịch giành trước một bước nói: "Đêm đã khuya, Huân công chúa cần phải trở về, ta cùng ta thân, ai ai, nam sủng, còn có rất nhiều sự tình phải làm, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại đến quấy rầy chúng ta Nga, nếu không, ngươi hiểu. Lời vừa nói ra, Nạp Lan Huân không thể nhịn được nữa, bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng giống giận, không biết xấu hổ. Nàng dung hết an, mãi ni, sức lực giống ra này một câu, bén nhọn thanh âm xé nát đêm yên tĩnh, đánh thức ngủ say chung người. Theo một chản một chiếc đèn ánh sáng khởi, các trong phòng truyền ra từng đợt ồn ào tiếng bước chân, thậm chí còn có cửa phòng kéo kẹt mở ra thanh âm. Vân Tịch lôi kéo Ngự Lâm Thần trở về phòng ngủ, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng, lưu lại Nạp Lan Huân một mình một người đối phó bị nàng đánh thức đám người. Chính mình chế tạo ra tới phiền thoái, chính mình sát, thiếp đi, cổ đi thôi, nàng nhưng không phục bồi. Nạp Lan Huân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Việc này nếu như bị người phát hiện lan truyền đi ra ngoài, nàng liền xong rồi. Trước công chúng đoạt nam nhân, có thể nói là hoàng thất khí phách. Nhưng khuya khoát gõ nam nhân cửa phòng, còn bị người cự tuyệt, đó chính là hoàng thất sỉ nhục. Nạp Lan hoàng thất ném không dậy nổi cái này mặt. Cuối cùng, Nạp Lan Huân dùng tóc cùng ống tay áo che mặt, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ, phi cũng tựa mà đào tẩu. Nghe được Nạp Lan Huân hoảng không chọn lộ tiếng bước chân, Vân Tịch che miệng buồn cười. Ngã trước ngã sau, hòa chi loạn chiến. Nếu không phải đại buổi tối, nàng đã sớm cất tiếng cười to. Mới sẽ không giống như bây giờ, cười đến như thế áp lực. Ngự Lâm Thần ánh mắt sâu thẳm mà ngóng nhìn nàng, hỏi. Chơi thật sự vui vẻ. Vân Tịch nỗ lực ngừng cười, nhưng đôi lông mày khỏe mắt như cũ ý cười giạt rào. Nàng hạ giọng, vẻ mặt bắt quái nói. Tam ca, nữ nhân kia, hoa một vạn lần mua ngươi à, có thể thấy được nàng là, ai ải, thảm ngươi à. Nói câu thiệt tình lời nói, ngươi có hay không thực cảm động? Có nghĩ lấy thân tương hứa? Ngự Lâm Thần nhịn không được gõ gõ nàng chán, nói. Như vậy muốn làm nguyệt lao à? Đáng tiếc, liền ngươi này đầu óc. Vân Tịch vẻ mặt không phục mà phản bác. Ta đầu óc làm sao vậy? Chỗ nào không được? Không nhìn thấy ta đem kia nữ nhân cấp dọa chạy sao? Ngự Lâm Thần nói, dọa người ngươi là có bản lĩnh, có thể nói là thông tuệ hơn người, nhưng có chút địa phương, ngươi cũng là buồn đến kinh người. Vân Tịch cắn răng hàm sau, vẻ mặt cảnh cáo mà nhìn Tam Hoàng Tử, nói, ta chỗ nào buồn? Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn này cười, như bách hoa nở rộ, băng tuyết tăng dã, mỹ đến làm người run sợ. Vân Tịch vội vàng rời mắt, không dám nhìn thẳng hắn như sáng quắc đào hoa câu hồn mắt phượng. Thật là yêu nghiệt. Khó trách Nạp Lan Huân bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc huynh ra, đãng, giảng, giảng, sản cũng muốn mua hắn. Quả nhiên là sắc bất mê nhân nhân tự mê a. May mắn nàng định lực đủ cao, này nếu là thay đổi nữ nhân khác, sợ là đã sớm không màng tất cả nhào qua đi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Ngươi cho rằng nữ nhân kia là thật sự, ai ai, ta sao? Ngốc! Nàng sở dĩ không tiếc một vạn lần giá cũng muốn mua ta, đơn giản là bởi vì hiếu thắng tâm. Nàng căn bản liền không hiểu biết ta, nói gì thích. Liền tính thích, cũng chỉ bất quá là bởi vì ta gương mặt này, ngày nào đó ta nếu là hủy dung, ngươi cảm thấy, nàng còn sẽ thích ta sao? Vân Tịch giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tam Hoàng Tử nói, bội phục, sùng bái. Tam ca, ngươi là ta đã thấy nhất có đầu óc nam nhân. Ngự Lâm Thần nhịu như mày, buột miệng thốt ra nói. Kia Thái Tử Điện Hạ đâu? Thái Tử Điện Hạ? Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn đâu? Vân Tịch mím môi, nói. Hắn người kia, đặc biệt cổ quái, ta căn bản là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cổ quái? Ngự Lâm Thần nhịn không được đánh giá một chút chính mình. Thực bình thường a. Hắn nơi nào cổ quái? Ngự Lâm Thần vẻ mặt không phục hỏi. Vân Tịch nhấp môi, vẻ mặt khó có thể mở miệng. Những lời này đó, đối với một đại nam nhân, thật sự không có phương tiện nói. Thấy Tịch Nhi đỏ bừng một trương mặt đẹp không nói một lời, Ngự Lâm Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chương 564, kia như thế nào có thể tính khi dễ đâu? Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, thật cẩn thận hỏi. Có phải hay không Thái Tử Điện Hạ khi dễ ngươi? Thân ngươi, ôm ngươi, vẫn là hôn ngươi? Vân Tịch bị hỏi đến đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ đến không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Cái này Tam Hoàng Tử, thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Hắn nếu là nữ tử, nàng còn có thể cùng hắn chia sẻ một chút tâm tình. Nhưng hắn là nam tử, có chút lời nói, nàng thật sự nói không nên lời. Thấy Tịch Nhi không nói gì, Ngự Lâm Thần trong lòng có đế. Xem ra, chính mình là đoán đúng rồi. Hắn trầm ngâm một hồi, trầm thấp thanh âm vì chính mình biện giải. Kia như thế nào có thể tính khi dễ đâu. Thái Tử Điện Hạ đó là thích ngươi, cho nên mới như vậy đối với ngươi. Ngươi có gặp qua hắn đối mặt khác nữ tử như vậy sao? Vân Tịch nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Nếu sự tình nói khai, nàng cũng liền không có gì ngượng ngùng, đơn giản thản nhiên bẩm báo. Tam ca, ta còn là cái hài tử à, còn không có lớn lên đâu, hắn thế nhưng như vậy đối ta. Còn có à, ngươi không biết, ta nhận thức hắn thời điểm, ta là nữ giả nam trang, hắn thế nhưng bức ta làm hắn nam sủng, ngươi đã nói không quá phận. Nhớ tới chính mình đã từng đã làm những cái đó đánh mất lý trí sự, Ngữ Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng cãi lại. Hắn đại khái là quá mức thích ngươi, cho nên mới. Mới không phải đâu. Vân Tịch lòng đầy căm phẫn nói. Hắn là có bệnh. Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Có bệnh. Ngữ Lâm Thần không bình tĩnh, buột miệng thốt ra nói. Hắn chỗ nào có bệnh? Nếu thích ngươi chính là có bệnh, kia Tiêu Nguyên Cẩn, Tuân Ngự, Cố Thanh Ly, Bách Lý Kinh Trần, tất cả đều có bệnh. Vân Tịch nghe được sửng sốt. Hồi lâu, nàng mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dở khóc dở cười nói. Nhiều như vậy nam nhân thích ta a, ta như thế nào không biết. Tam ca, ngươi là đánh chỗ nào nghe tới này đó lời đồn. Này sức tưởng tượng, không khỏi cũng quá phong phú. Lời đồn. Ngữ Lâm Thần vẻ mặt không tin. Bởi vì kia mấy nam nhân, hắn ngầm không biết uống lên nhiều ít bình làm giấm, sao có thể là lời đồn. Đặc biệt là Tiêu Nguyên Cẩn. Tưởng tượng đến hắn cùng Tịch Nhi làm 5 năm phu thê, những cái đó hắn muốn làm lại cố nén chuyện không dám làm, Tiêu Nguyên Cẩn ước chừng làm 5 năm, hắn liền khí không đánh không chỗ tới. Càng làm cho người buồn bực chính là, hắn chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo thôi, này còn không có động thật cách đâu, Tịch Nhi liền nói hắn có bệnh. Kia Tiêu Nguyên Cẩn ngủ nàng 5 năm, chẳng phải là bệnh nguy kịch, đã sớm nên đi thấy Diêm Vương. Cố tình, hắn hiện tại là Ngự Lâm Hoàn, những lời này, hắn không thể đúng lý hợp tình mà cùng nàng nói. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng buồn bực, nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, Thái tử Điện Hạ như thế nào cái có bệnh pháp? Nhắc tới cái này, Vân Tịch đọng lại một bụng ủy khuất, rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Nàng hạ giọng nói. Đương hắn cho rằng ta là thiếu niên khi, hắn liền muốn cho ta làm hắn nam sủng, có thể thấy được, hắn có đoạn tụ chi phích. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất. Kia còn không phải bị ngươi cấp bẻ cong. Nhưng hắn hiện tại là Ngự Lâm Hoàn, vô pháp thế chính mình biện giải. Vì thế hắn đành phải đường con cứu quốc, thấp giọng nhắc nhở nói. Nhưng ta nghe nói, hắn ở biết ngươi là nữ nhi thân sau, vẫn là trước sau như một mà thích ngươi a. Vân Tịch nói, nhưng ta còn là cái hài tử a, ta đều còn không có lớn lên đâu, hắn liền đối ta động tay động chân. Có sở thích luyến đồng cũng liền thôi, còn ghét bỏ ta. Sở thích luyến đồng? Ghét bỏ? Hắn nào có a? Cái này hiểu lầm nhưng lớn. Cần thiết làm sáng tỏ. Ngự Lâm Thần vội vàng hỏi. Hắn ghét bỏ ngươi cái gì? Vân Tịch có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Chính là, ghét bỏ ta nơi đó lớn lên quá nhỏ. Ngự Lâm Thần vội vàng nói, hắn cùng ngươi nói giỡn, đậu ngươi chơi đâu, ngươi còn thật sự. Đậu nàng chơi. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nói, hắn nếu là thật sự ghét bỏ ngươi, như thế nào sẽ cứu ngươi như vậy nhiều lần? Ngươi cảm thấy, hắn cứu ngươi, thật là ngẫu nhiên sao? Vân Tịch ngược đột nhiên chấn động, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, từng câu từng chữ nói. Cái gọi là ngẫu nhiên, chẳng qua là người có tâm cố tình vì này thôi. Thế gian tuy rằng tồn tại trùng hợp việc, nhưng sẽ không nhiều như vậy. Trùng hợp số lần nhiều, kia tuyệt đối không thể thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Vân Tịch ngẩn ra, yên lặng nhìn hắn, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngự Lâm Thần vẻ mặt chính xác nói. Hắn đối với ngươi là thiệt tình. Thiệt tình. Đoạn tụ, sở thích luyến đồng, như vậy một người nam nhân, sẽ có thiệt tình. Nhưng hắn đích xác cứu nàng rất nhiều lần. Tựa như tam hoàng tử theo như lời, một lần hai lần có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng là như vậy nhiều lần, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên có khả năng giải thích. Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm hắn? Cũng mặc kệ chân tướng như thế nào, nàng cùng Ngự Lâm Thần, đều là không có khả năng. Nàng tha rằng đơn thân cả đời, cũng tuyệt không gả vào hoàng thất. Hậu viện đã đủ đáng sợ. Hậu cung, đó là Vân Tịch đánh chết đều không muốn đi địa phương. Rất nhiều nữ nhân cho rằng đó là thiên đường. Nhưng ở Vân Tịch xem ra, đó là vô gian địa ngục. Vì đế vương nhất thời vui thích, nhiều ít điều tươi sống sinh mệnh chôn vùi ở kia. Đó chính là một tòa lao tù. Lãnh dạ cô đèn, một đám như hoa như ngọc nữ tử, yên lặng chờ đợi cùng cái nam nhân sủng hạnh. Vận khí tốt, cả đời có lẽ có thể được sủng ái một đoạn thời gian. Vận khí không tốt, cả đời thậm chí liền một buổi tối ân sủng đều không có. Hoài thượng con nối dõi càng là khó càng thêm khó. Liên tính có mang, muốn giữ được long thai cũng thực gian nan. Hậu cung nữ nhân, rất nhiều đều tuổi còn trẻ liền chết đi. Có, là hậm hực mà chết. Có, là bị người giết chết. Nguyên nhân chết thiên kỳ bách quái, đủ để viết thượng thật dày một quyển sách. Cố gia nữ sở dĩ không chuẩn gả vào hoàng thất, đó là có huyết giáo hấn. Cố gia tổ tiên từng có một vị từng cô, lớn lên dị thường mỹ mạo, tu vi cũng là sâu không lường được, nàng nguyên bản có một vị thanh mai trúc mã, ai ai, người, đáng tiếc, nàng bị hoàng đế coi trọng, thành hậu cung đông đảo mỹ nhân chung một cái, cuối cùng buồn bực mà chết, khi chết năm ấy 17 tuổi. Từ kia về sau, Cố gia môi đánh thắng một hồi trượng, đương hoàng đế hỏi Cố gia Nam Nhi, muốn khen thưởng lúc nào, Cố gia Nam Nhi đều sẽ không chút do dự thỉnh cầu. Hy vọng Cố gia nữ nhi, vĩnh không vào cung vì phi. Ngay từ đầu, hoàng đế thực tức giận. Cố gia, cũng dám ghét bỏ hoàng thất, quả thực buồn cười. Nhưng chậm rãi, theo Cố gia quân công càng lúc càng lớn, lịch đại hoàng đế chậm rãi đã nhận ra Cố gia nữ không vào cung chỗ tốt. Bởi vì không vào cung, liền sẽ không có bất luận cái gì hoàng tử xuất từ Cố gia, Cố gia liền sẽ không dễ dàng gia nhập hoàng tử chi gian đoạt vị chi tranh, mới có thể chân chính nguyện trung thành đế vương. Cho nên cuối cùng, hoàng đế đơn giản thuận tay đẩy thuyền thành toàn Cố gia. Các đời lịch đại tuyển tú, Cố gia nữ đều bị loại bỏ bên ngoài. Không chỉ có như thế, tuyển phò mã khi, Cố gia nam hết thể không đáng suy xét. Này đối Cố gia tới nói là một chuyện tốt, tránh cho cùng hoàng thất thích lợi dây dưa không rõ. Cố gia, chỉ nghĩ làm thuần thần, chỉ nghĩ nguyện trung thành đế vương, không muốn cùng hoàng tử các công chúa ích lợi buộc chặt ở bên nhau. Này đối đế vương tới nói, cũng là chuyện tốt, không cần lo lắng chính mình trung thần chăn nữ sở lợi dụng. Chương 565, như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Dân gia, Cố gia nhi nữ không cùng hoàng thất kết thân, liền thành một cái thiết luật, các đời lịch đại, chưa từng có cái nào còn cái phá hư quá. Hiện giờ, Vân Tịch tuy rằng thay đổi một khối thân thể, nhưng nàng sở tiếp thu, lại là Cố gia giáo dục. Hiện giờ, Ngự Lâm Hoàn cư nhiên cùng nàng nói, Thái tử điện hạ đối nàng là thiệt tình. Thật là buồn cười. Như vậy đại một tòa hậu cung bãi ở kia đâu? Như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, chết một đám, điền một đám, lại chết một đám, lại điền một đám. Tin tưởng đế vương thiệt tình, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không cho là đúng, Ngự Lâm Thần nhấp môi nói. Ngươi không tin. Vân Tịch bật cười. Vấn đề này, có cái gì hảo cái cọ? Ai ai, tình đối với nam nhân bất quá là thân ngoại chi vật. Đối với nữ nhân lại là toàn bộ sinh mệnh. Thật đáng buồn chính là, càng là như thế, nữ nhân càng là chết bám lấy nam nhân không chịu buông tay. Nàng Vân Tịch, cuộc đời này liền muốn học một học những cái đó nam nhân, làm một cái đem, ai ai, tình coi như thân ngoại chi vật nữ nhân. Nàng muốn nhìn, không có, ai ai, tình nữ nhân, hay không thật sự sẽ chết. Thái tử điện hạ đối nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, Vân Tịch không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nàng nhàn nhạt mà nói sang chuyện khác nói. Đêm đã khuya, Tam ca cần phải trở về. Ngự Lâm Thần nói, trở về. Vạn nhất cái kia ghê tởm nữ nhân lại tới gõ cửa làm sao bây giờ? Vân Tịch xoa xoa giữa mày, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngự Lâm Thần nói, ta muốn ngủ ở ngươi này. Vân Tịch nói, vậy ngươi ngủ trường kỳ đi. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở, giường trụ ảng, thượng, nhắm mắt tu luyện. Cứ như vậy. Ngự Lâm Thần quả thực sợ ngây người. Phóng một đại nam nhân ở chính mình phòng, Tịch Nhi tâm là có bao nhiêu đại. Nàng sẽ không sợ hắn nửa đêm hóa thân vì là sao. Nàng cư nhiên còn có tâm tình tu luyện. Thân vì nữ tử, hơn nữa vẫn là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, sao lại có thể liền ít nhất để phòng tâm đều không có đâu. Ngự Lâm Thần buồn bực cực kỳ. Vạn nhất tương lai hắn không ở nàng thân biên thời điểm, nàng cũng như vậy tùy ý mà phóng nam nhân khác ở chính mình trong phòng, kia nhưng làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Ngự Lâm Thần trong lòng lửa giận như thế nào áp đều áp không được. Hắn một cái thuấn di đi vào Tịch Nhi trước mặt, trước, nhiệt, rè, hơi thở phun ở nàng như mị sứ trắng non trên má. Đang ở tu luyện Vân Tịch, đột nhiên trợn to một đôi mắt đẹp. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú. Vân Tịch chấn động. Tam hoàng tử như thế nào bò nàng, giường trụ ảng, lên đây. Tam ca, ngươi ngủ bên kia trường kỷ. Vân Tịch cảm thấy, tam hoàng tử rất có khả năng không nghe rõ nàng lời nói mới rồi, vì thế nàng lại lặp lại nói một lần. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú, một chút bước gần Vân Tịch. Theo hai người chóp mũi tương chạm vào, lẫn nhau hơi thở giao hòa, Vân Tịch khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm như đàm, hắn môi đỏ hé mở, trước, nhiệt, rè, hơi thở phun đến Vân Tịch không chỗ nào trốn chạy. Thấp thuần mà lại dễ nghe thanh âm tự Vân Tịch bên tai chậm rãi vang lên. Ta nhớ rõ, ta nhắc nhở quá ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này mới bao lâu, ngươi liền quên đến không còn một mảnh. Đêm hôm khuya khoắt, cư nhiên dám lưu một người nam nhân ở ngươi phòng ngủ bên trong, lá gan của ngươi cũng thật đại, ngươi sẽ không sợ, ta nửa đêm đem ngươi cướp. Bị Ngự Lâm Thần trước, nhiệt rè, hơi thở phun đến trên mặt lại tô lại ma, liên quan liền một lòng đều lẩu nhảy vài trụ, Vân Tịch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen đẩy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, lời lẽ chính đang nói, Ngự Lâm Hoàn, ngươi làm rõ ràng. Không phải ta cầu ngươi lưu lại, mà là ngươi tự mình nói muốn lưu lại. Hiện giờ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngự Lâm Thần bắt được nàng cặp kia không an phận tay nhỏ, khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa gần sát nàng, tươi cười ta mị, như thế nào, không cứ gọi tam ca. Cái này tam hoàng tử, đầu óc tuyệt đối có bệnh. Là chính hắn nói muốn ngủ ở này. Nàng hảo tâm thu lưu hắn, hắn rồi lại ngại nàng không có nam nữ đại phương. Là, nàng là thô nhân, nàng chỉ biết mang binh đánh giặc. Thiên kim đại tiểu thư kia một, bộ tảo, nàng đời này đều học không được. Vân Tịch tuy rằng quán biết xem xét thời thế, nhưng nàng cũng là có tính tình. Ngự Lâm Hoàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt không sợ địa đạo. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, đúng lý hợp tình mà gian dạy nói, nửa đêm không được lưu nam nhân ở trong phòng, nhớ kỹ không có. Vân Tịch nói, nhớ kỹ. Ngự Lâm Hoàn, ngươi có thể đi rồi. Cư nhiên lấy hắn nói đổ hắn. Ngự Lâm Thần tức giận đến nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Thấy Ngự Lâm Hoàn bị hắn tức giận đến dương mắt nhìn, Vân Tịch đắc ý mà dơ dơ lên tinh xảo cằm, đỏ bừng khỏe môi hơi hơi dơ lên. Ngự Lâm Thần nghiết hầu phát khẩn, không tiếng động mà nuốt nuốt nước miếng. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình cư nhiên đã đem Tịch Nhi áp đảo ở giường trụ ảng, đối với nàng môi đỏ lại, mút sùn, lại hút. Thiếu nữ ngọt hương mùi thơm ngào ngạt hơi thở rót vào cánh mũi, hoàn toàn đánh sập Ngự Lâm Thần cuối cùng một tia tàn lưu lý trí. Hắn đại trưởng không an phận mà tham nhập Tịch Nhi y hề nội. Bang! Một cái vang dội bàn tay thanh đột nhiên vang lên, đem Ngự Lâm Thần mê loạn nỗi lòng kéo về. Nhìn môi anh đào sưng đỏ, mắt đẹp rưng rưng Tịch Nhi, Ngự Lâm Thần đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn đều làm chút cái gì? Không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi sao? Chờ Tịch Nhi nghỉ ngơi sau, dùng linh lực đem nàng hôn mê, sau đó lại cùng nàng hảo hảo thân, nhiệt rẻ, một phen. Như thế nào liền không nhịn xuống đâu? Này một cái tát, nên. Ngự Lâm Thần cố nén trụ trong lòng dục nghiệm, phiên thân hạ, giường trụ ảng. Hắn mắt phượng nhẹ rũ, không dám nhìn tới Tịch Nhi rưng rưng mắt đẹp, ám ách thanh âm nói. Hiện tại, ngươi biết buổi tối nam nhân có bao nhiêu nguy hiểm đi. Về sau, còn dám không dám lưu nam nhân túc ở ngươi trong phòng. Vân Tịch đột nhiên ngước mắt, không dám tin tưởng mà nhìn tam hoàng tử. Hắn đối nàng làm ra như vậy quá mức sự, chỉ là vì răn dạy nàng. Bị Tịch Nhi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, cứ việc là tràn ngập phẫn nộ nhìn thẳng, Ngự Lâm Thần cũng có chút ăn không tiêu. Buổi tối nam nhân thật sự thực đáng sợ. Đáng sợ đến, ngay cả Tịch Nhi phẫn nộ ánh mắt, hắn cũng cảm thấy nhưng, ai ai, vô cùng, hận không thể hung hăng thân thượng mấy khẩu. Nay còn chỉ là hắn xuyên thấu qua khỏe mắt dư quang nhìn đến, nếu là mặt đối mặt nhìn thẳng, phỏng chừng hắn đã sớm không thể nhịn được nữa, bị đánh cho tơi bời, làm ra cầm thú không bằng sự tình tới. Sợ chính mình mất khống chế, Ngự Lâm Thần bạch quang chợt lóe, khoảnh khắc chi gian liền từ Tịch Nhi phòng ngủ bên trong biến mất. Vân Tịch thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, vô lực mà mềm mại ngã xuống ở giường trụ ảng, thượng. Rốt cuộc đi rồi. Hù chết nàng. Không phải nàng Vân Tịch nhắc gan, thật sự là cái này tam hoàng tử thật là đáng sợ. Mới vừa nhận thức kia hội, hắn liền cảnh cáo nàng, kêu nàng ngàn vạn không cần, ai ải, thượng hắn. Hiện giờ, nay đại buổi tối, hắn lại đem nàng áp đảo ở giường trụ ảng, lại thân lại sờ, gần chỉ là vì báo cho nàng, buổi tối nam nhân có bao nhiêu nguy hiểm. Quả thực không thể hiểu được. Nếu không phải có cầu với hắn, Vân Tịch tuyệt đối cách hắn rất xa. Đáng tiếc, không có nếu. Nàng còn phải dựa vào hắn sống sót. Đây là kẻ yếu nhân sinh. Kẻ yếu, là không có tự do. Nếu muốn tự do, cần thiết không ngừng biến cường. Chương 566, ngủ say chung ôn tồn. Chờ đã có một ngày, đương thực lực của nàng có thể nghiền áp địch nhân khi, mới có thể có được chân chính tự do. Ánh trăng trốn vào thật dày mây trắng, lộ ra mỏng manh quan mang, sấn đến bóng đêm càng thêm mê mang. Ngự Lâm Thần nằm ở giường trụ ảng, thượng, lan qua lộn lại ngủ không được. Hắn mãn đầu góc đều là Tịch Nhi lưu ly mắt, hoa anh đào môi, mị sứ da thịt. Càng muốn, thân tử càng năng. Trong bóng đêm, hắn không tiếng động mà nuốt nuốt nước miếng. Một đạo bạch quang lập lòe, đai hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã đi tới Tịch Nhi phòng ngủ. Tịch Nhi đang ở nhắm mắt tu luyện, cũng không có ý thức được trong phòng nhiều một người. Lấy Ngự Lâm Thần tu vi, Tịch Nhi phát hiện không đến, cũng thực bình thường. Nhìn Tịch Nhi nghiêm túc tu luyện bộ dáng, Ngự Lâm Thần một trận mất mát. Cái này vô tâm không phổi nữ nhân, trộm đi hắn tâm, lại nửa điểm áy náy cảm đều không có, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ, nên tu luyện khi tu luyện. Mà hắn, lại luôn là ngủ không được. Ngự Lâm Thần giơ tay vung lên, chính ngồi xếp bằng ngồi ở giường trụ ảng, thượng tu luyện Tịch Nhi, đột nhiên cảm giác được một trận nồng đậm buồn ngủ đánh úp lại, đại não bị vô biên hắc ám cắn ướt. Ngay sau đó, nàng thân tử mềm nhũn liền mềm mại ngã xuống ở giường trụ ảng, thượng. Theo Tịch Nhi ngã xuống, Ngự Lâm Thần một cái thuấn di đi vào nàng thân bên, kịp thời ôm lấy nàng mềm mại ngã xuống, tiểu gì ô, khu. Hắn gợi cả môi gấp không chờ nổi mà áp xuống, đại lưỡi gấp không thể chờ mà cạy ra nàng chân châu hàm răng. Hắn giống như chết đói mà hấp thu nàng đầy miệng mùi thơm, phảng phất một đầu đói cực kỳ manh thú. Thức mau, hai người thân thượng quần áo tẫn cởi. Ngự Lâm Thần rắn chắc mà lại kiện thạc thân khu, ở như có như không mê mang dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt gợi cảm. Đáng tiếc, Tịch Nhi đều nhìn không tới. Mà Tịch Nhi thân thượng mỗi một tia mỗi một hào biến hóa, Ngự Lâm Thần lại đều xem đến rõ ràng. Hắn đại trưởng phủ lên nàng đồi núi lây đà, trong lòng nhịn không được lại là một nhiệt rẻ. Liên ở vừa rồi, Tịch Nhi còn đoán trách hắn, nói hắn đối nàng động tay động chân cũng liền thôi, cư nhiên còn ghét bỏ nàng. Nhớ tới trước kia chính mình đã từng nói qua nói, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Tịch Nhi nơi nào sẽ minh bạch, một cái huyết khí phương cương thiếu niên, chờ đợi người trong lòng lớn lên dày vò. Hắn là chờ đến quá gian nan, cho nên mới sẽ cố ý như vậy nói, nguyên bản là vì tăng tiến hai người chi gian tình thú, ai ngờ lại bị Tịch Nhi cấp ghi hận thượng. Hắn, ai ai, nàng đều không kịp, sao có thể ghét bỏ nàng đâu. Bạch Ngọc ra thịt, ở hắn môi lưới cùng đại trưởng trà đạp dưới, thực mau trở nên một mảnh phấn hồng. Một canh giờ sau, phấn hồng lại biến thành xanh tím. Mà Ngự Lâm Thần, ở nàng thân thượng cọ sát sau một hồi, cũng ở không thương tổn nàng cơ sở thượng, thỏa mãn mà phóng thích tam hồi. Nguyên bản còn tưởng lại lăn lộn vài lần. Nhưng mà, thấy Tịch Nhi một thân xanh tím, hắn đau lòng đến rốt cuộc luyến tiếc lạc thủ tồi hoa. Dùng linh lực tẩy đi Tịch Nhi thân thượng sở hữu dấu hôn, Ngự Lâm Thần lại ở nàng, tiểu di ô, hoa cánh môi thượng hút mấy khẩu, đầu lưỡi tinh tế mà miêu tả mấy lần nàng môi hình, sau đó săn sóc mà vì nàng đắp lên chăn gấm. Bạch quang lập lòe, Ngự Lâm Thần một cái thuấn di lại về tới chính mình phòng. Phòng ngủ chung nhiều một viên cực đại dạ minh châu, lượng như ban ngày. Dạ Minh Châu bên hoa lê ghế gỗ thượng, ngồi một cái hồng y rìa nam tử. Nam tử thân tài cao dài, chi lan ngọc thụ, khí thế nghiêm nghị, hẳn khí bức người. Hắn có một đôi quyến rũ hồ ly mắt, giờ này khắc này, hắn kia trương mị hoặc chúng sinh trên mặt, phảng phất nhiễm băng sương, lạnh leo xâm hàn. Ma quân Minh Tẫn. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này dị thường quyến rũ tuyệt mỹ nam tử, trầm giọng hỏi, ma quân đại gia quang lâm, có việc gì sao? Ma quân Minh Tẫn ánh mắt lạnh lẽo, không còn có vãng tích cập nhà. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, vẻ mặt giận dữ mà gầm nhẹ. Ngự Lâm Thần, ngươi điên rồi không thành? Kia chính là ngươi tà thân muội muội, ngươi làm sao dám? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói, thì tính sao? Có phải hay không thân muội muội còn hay nói? Chẳng sợ thật là, ngươi không nói, ta không nói, nàng như thế nào biết? Chẳng sợ nàng thật sự đã biết, ngươi cũng thấy rồi, ta dùng linh lực hôn mê nàng, nàng cái gì cũng không biết, cũng liền sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Minh Tẫn tức giận đến hồn thân phát run, lạnh giọng quát lớn nói. Ngự Lâm Thần, ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cư nhiên chơi bị thai trộm chuông này vừa ra. Đem Tịch Nhi hôn mê, vì sở dục vì, ngươi quả thực cầm thú không bằng. Thế nhưng còn cảm thấy Tịch Nhi sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Trên đời không có không ra phong tưởng ngươi biết không? Đêm nay là bị ta gặp được, liền tính ta không nói cho Tịch Nhi, kia nếu hắn, ngày gì, bị những người khác gặp được đâu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, về sau, ta sẽ nhớ rõ thiết kế giới. Minh Tẫn tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngự Lâm Thần, ngươi gàn bướng hồ đồ, không cứu. Ngự Lâm Thần mắt phượng thanh lãnh, từng câu từng chữ nói. Vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta thật vất vả thích thượng một người, kết quả ngươi nói cho ta, đó là ta muội muội. Ngươi có từng suy xét quá ta cảm thụ? Có lẽ, theo ý của ngươi, nếu là muội muội, buông tay là được. Nhưng cảm tình loại sự tình này, tưởng buông tay là có thể buông tay sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, năm đó, phụ thân ngươi liền sẽ không tuấn tình. Nhắc tới phụ thân, Minh Tẫn nắm chặt quyền trên mặt gân xanh tạc nước. Hắn run rẩy môi đỏ nói. Ngự Lâm Thần, ngươi có cái gì thể diện cùng ta để phụ thân ta? Năm đó, nếu không phải ngươi phụ, ta sẽ cửa nát nhà tan sao? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Thiếu hạ chồng chất nợ máu người, là ta phụ thân, mà không phải ta có cái gì không dám để. Ta mẫu một lòng say mê tất cả đều ý cầu, còn kém điểm hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ta hảo quá sao? Nếu Tịch Nhi quả thật là ta thân muội muội, ngươi nói, ta nên hận ai? Minh Tẫn sửng sốt, nhấp môi nói. Còn không phải là lớn lên mỹ điểm sao? Ngươi như thế nào liền như vậy không bỏ xuống được đâu? Ngươi nếu là thích mỹ nhân, chúng ta hồ tộc có rất nhiều, sửa, ngày gì, ta đưa ngươi mấy cái. Ngự Lâm Thần cười khổ, cùng có đẹp hay không không có gì quan hệ, đó là một loại cảm giác. Ta chính mình cũng không nói lên được. ta chỉ biết, có nàng ở thân biên, ta mới an tâm. Không thấy được nàng, ta sẽ điên cuồng tưởng niệm, tâm cũng sẽ trở nên nóng nảy bất an. Cảm giác, đó là cái quỷ gì? Minh Tấn vẻ mặt mê mang. Hắn quyến rũ hồ ly mắt hơi hơi nâng lên, hỏi. Ngươi có tính toán gì không? Ngự Lâm Thần nói vậy ngươi cũng biết, ta đang ở chuẩn bị một cái trận pháp, nghiệm chứng Tịch Nhi cùng ta hay không thật là huynh muội. Cái này trận pháp tài liệu rất khó gom đủ, ta còn ở chuẩn bị bên trong. Minh Tấn hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi? Suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, muốn chân chính xác định Tịch Nhi thân phận, vẫn là yêu cầu trận pháp nghiệm chứng quá. Tuy rằng Tịch Nhi thân phận trên cơ bản không có gì nghi vấn, nhưng chỉ có thông qua nghiệm chứng, mới có thể nhận tổ quy tông. Tuy rằng ma giới không ai hoan nghênh Tịch Nhi, nhưng Tịch Nhi dù sao cũng là hắn mẫu thân thân sinh nữ nhi, hắn thân muội muội. Tại đây trên đời, hắn cũng chỉ thừa Tịch Nhi như vậy một người thân. Hắn hy vọng có chiều một, ngày gì, hắn cũng có thể có thân nhân làm bạn, không bao giờ là cô độc một người. Chương 567, nàng là của ta, ai cũng đoạt không đi. Mà hắn đối thân tình sở hữu chờ đợi, liền tất cả đều ký thác ở Tịch Nhi thân thượng. Tuy rằng, hắn nguyên bản đối cái này thân muội muội cũng không như thế nào để bụng, còn đã từng muốn lợi dụng nàng đả kích Ngự Lâm Thần. Nhưng mà, kia một, ngày gì, ở hắn cho rằng Tịch Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, đối với cái này duy nhất thân nhân, hắn là cỡ nào để ý, cỡ nào sợ hãi mất đi nàng. Sinh mệnh, nếu là vẫn luôn sống ở trời đông giá rét chung, không có ấm áp, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Từ nhỏ ngâm ở nước đắng chung lớn lên Minh Tẫn, khát vọng một phần cứu rỗi. Tịch Nhi, đó là hắn cuộc đời này duy nhất ấm áp. Vì này một phần ấm áp, liền tính Tịch Nhi thân thượng lưu có thiên đế huyết, hắn cũng nguyện ý đi xem nhẹ. Không cần. Ngự Lâm Thần thanh lanh thanh âm, đem Minh Tẫn suy nghĩ kéo về hiện thực. Minh Tẫn ngước mắt cười lạnh. Ngự Lâm Thần, ngươi muốn lừa mình dối người tới khi nào? Ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần trận pháp tài liệu vẫn luôn gom không đủ, Tịch Nhi liền vĩnh viễn không phải ngươi ta thân muội muội. Thật là buồn cười đến cực điểm. Ngự Lâm Thần hồi lấy đồng dạng cười lạnh. Minh Tẫn, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần chứng thực Tịch Nhi thân phận, liền có thể mang nàng hồi ma giới nhận tổ quy tông? Nam mơ. Nghe vậy, Minh Tẫn quyến rũ hồ ly mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi tưởng cùng ta đoạt? Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, mắt phượng hàm chứa tà mị cười. Ngươi vừa mới cũng nói, đó là ngươi ta thân muội muội, nếu ta cũng có phân, vì cái gì không đoạt đâu? Minh Tấn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trầm giọng nói. Ngươi tưởng tù, cấm gìn, nàng. Làm nàng trở thành ngươi, cấm gìn. Luyến. Ngự Lâm Thần ngươi đó là nằm mơ. Ta tuyệt không đáp ứng. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, tươi cười mỹ lệ. Tù, cấm gìn. Sao có thể? Ta sẽ sủng nàng cả đời. Nàng muốn cái gì, ta liền cho nàng cái gì. Nàng muốn đi chỗ nào, ta liền bồi nàng đi chỗ nào. Nàng sẽ là thế gian này hạnh phúc nhất nữ tử. Hạnh phúc ngươi muội. Minh Tấn nhịn không được bạo thô khẩu. Ngự Lâm Thần ngươi chính là người điên. Ngươi dám làm như vậy, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Hảo A. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, hẹp dài mắt phượng ý cười rạng rào, màu nguyệt bạch áo ngủ không gió tự động, và áo nhẹ nhàng, tư thái cao nhã, tự phụ thanh tuyệt, nhưng mà trong miệng, lại nói tàn khốc mà lại huyết tính nói, nàng là của ta, ai cũng đoạt không đi. Nếu không, nộ quỷ sát quỷ, gặp thần sát thần. Nếu toàn bộ lục giới đều phải cùng ta đối nghịch, ta đây liền san bằng này lục giới. Minh Tấn tức giận đến hồn thân run run. Hắn trầm giọng chất vấn, Ngự Lâm Thần, ngươi như vậy bá đạo, có từng suy xét quá Tịch Nhi cảm thụ? Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi rũ, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ làm nàng tâm cam tình nguyện. Tâm cam tình nguyện. Minh Tấn cười lạnh liên tục, ngươi trừ bỏ sẽ bá vương ngạnh thượng cung còn sẽ cái gì? Ngự Lâm Thần nói, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Minh Tấn nói, Tịch Nhi là ta muội muội, nàng không phải. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà đánh gãy Minh Tấn nói, gàn từng chữ một địa đạo, cả đời này, nàng chỉ biết có một cái thân phận, đó chính là thê tử của ta. Minh Tấn tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ, kẻ điên. Lời còn chưa dứt liền thấy một trận quang mang lập lòe, Dạ Minh Châu cùng Minh Tấn tất cả đều đi theo biến mất. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, ấm áp toàn bộ phòng ngủ. Rửa mặt xong sau, Vân Tịch đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị đi tìm Mạc Nhi, ai ngờ lại thấy Tam Hoàng tử Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở nàng cửa. Chỉ thấy hắn xuyên một bộ tơ vàng mềm bào, toái kim điểm điểm, ở tia nắng ban mai trúng chiết, bắn xẻo, da mê người quan mang. Hắn mắt phượng khẽ nhếch, gợi cảm khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, đôi lông mày khỏe mắt mang theo thanh thiển mà lại say lòng người cười, phảng phất thần phong phất quá cánh liễu, thần thanh khí sảng, tươi mát đến giống như buổi sáng giọt sương. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tam Hoàng tử. Hán! Không tức giận sao? Tối hôm qua không thể hiểu được phát hỏa, sáng nay lại không thể hiểu được mà cười. Quả nhiên bệnh cũng không nhẹ. Tam ca sớm. Vân Tịch căng ra đầu cùng hắn chào hỏi. Tam Hoàng tử, âm dịn, tình không chừng, hỉ nộ vô thường, nếu có thể, Vân Tịch thật không nghĩ cùng hắn giao tiếp. Chính là không có biện pháp. Quỷ biết ma giới tứ đại trưởng lão khi nào sẽ xuất hiện, nàng chỉ có thể khom lưng cúi đầu, tiểu tâm định bợ vị này Tam Hoàng tử. Cũng may, hôm nay vị này Tam Hoàng tử giống như tâm tình không tồi, nàng, ngày gì, tử cũng có thể hảo quá điểm. Ân. Ngự lâm thần nhàn nhạt gật gật đầu. Vân Tịch cười khanh khách nói. Ta cùng Mạt Nhi hôm nay chuẩn bị đi tìm phòng ở, Tam ca nếu là không rảnh. Có rảnh. Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt nhẹ thanh thanh thiển thiển mà bao phủ ở nàng thân thượng, phảng phất có thể xuyên thủng nàng sở hữu tâm tư. Vân Tịch trong lòng nôn đến muốn chết, nhưng ngoài miệng lại không thể không nói. Kia thật tốt quá. Tam ca muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Ngàn vạn không cần đáp ứng a. Vân Tịch ở trong lòng kêu rên. Hảo. Ngự lâm thần gật đầu, ta đã chuẩn bị tốt. Đều đã chuẩn bị tốt. Vân Tịch buồn bực đến muốn đâm tường. Nàng là thật sự sợ hắn a. Gia hỏa này nóng giận, hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân a. Đặc biệt không thể hiểu được. Nàng thật không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Chính là nếu hắn muốn đi, tổng không thể không cho hắn đi thôi. Nàng còn muốn dựa vào hắn sống sót đâu. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, huống chi là mệnh. Kia, cùng nhau đi vào tìm Mạt Nhi. Vân Tịch thấp giọng kiến nghị. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Thân trong gió, Tam Hoàng tử và táo nhẹ nhàng, không dính bụi trần, cực kỳ giống không dính khói lửa phàm tục đắc đạo cao tăng, thiên ngoại phi tiên. Nhưng mà, Vân Tịch lại rõ ràng mà nhớ rõ, tối hôm qua, hắn đem nàng đẻ ở, giường trụ ảng, thượng lại thân lại sờ, nếu không phải nàng kia một cái tát, còn không biết muốn thân tới khi nào. Người nam nhân này, thật là thiện biến. Đúng lúc này, Mạt Nhi đẩy cửa mà ra. Vừa thấy Tịch Nhi cùng Tam Hoàng tử. Nàng trinh lăng một chút, ngay sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng ta dậy sớm đâu, ai ngờ lại là kéo chân sau. Vân Tịch tiến ra đón, vãn khởi Mạt Nhi cánh tay nói. Không đâu, chúng ta cũng vừa ra tới. Tuy rằng, Tam Hoàng tử, âm dịn, tình không chừng, hỉ nộ vô thường, đặc biệt khó hầu hạ, nhưng không thể không nói, có Tam Hoàng tử ở, Vân Tịch đặc biệt tan tâm. Kéo Mạt Nhi cánh tay, Vân Tịch lún đồng tiền như hoa mà bước chậm ở trên đường cái. Tam Hoàng tử yên lặng mà đi theo nàng thân bên. Cực kỳ giống một cái đỉnh cấp bảo tiêu. Vân Tịch nghĩ thầm. Có như vậy một cái bảo tiêu ở, xem ai còn dám khi dễ nàng. Rất có một loại cáo mượn oai hùng kiêu ngạo. Nhưng mà, đi dạo không bao lâu, nàng liền phát hiện. Bọn họ cư nhiên bị người theo dõi. Vân Tịch dùng linh thức dò xét một chút đối phương chi tiết, phát hiện đối phương tu vi chỉ là luyện khí bát giai. Luyện khí bát giai tuy nói cũng xưng được với là cao thủ, nhưng cùng Vân Tịch so, lại là thiên nhưỡng mà đừng. Huống chi, hiện giờ. Nàng thân bên, còn có một cái đỉnh cấp cao thủ Tam Hoàng tử ở đâu. Liên này trình độ, cũng dám theo dõi nàng. Xem nàng tuổi còn nhỏ dễ khi dễ có phải hay không. Vân Tịch nắm tay niết đến rốp rốp vang, dây lát chi gian liền ngăn cản cái kia lén lút áo lam thiếu niên. Chương 568, nhất kiến trung tình. Nói, vì cái gì theo dõi chúng ta? Vân Tịch cười khanh khách mà nhìn áo lam thiếu niên, nói. Muốn đánh nhau có phải hay không? Không thể không nói. Kiếp trước thân vì danh đem nàng, cốt nhục chung là có tràn đầy chiến đấu dục. Phát hiện bị người theo dõi sau, nàng kỳ thật thực hưng phấn. Rốt cuộc có thể hảo hảo đánh một trận. Nhưng mà, kỳ quái chính là, áo lam thiếu niên thế nhưng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, liền trong mắt cũng chưa động một chút. Chẳng lẽ là bị Tam Hoàng tử dùng định thân thuật? Liền trong mắt đều sẽ không động, Tam Hoàng tử định thân thuật cũng quá lợi hại đi. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Tam Hoàng tử, nghiến răng nói. Người ra tay. Nàng còn tưởng hảo hảo đánh một trận đâu. Cái này tất cả đều ngâm nước nóng. Không. Ngự lâm thần thanh âm lạnh băng như xương. Không. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ, tò mò hỏi. Kia hắn vì cái gì vẫn không nhúc nhích. Dọa choáng váng. Ngự lâm thần không nói một lời, nắm lấy tay nàng chuyển thân liền đi. Ta còn không có thẩm vấn rõ ràng đâu. Vân Tịch một bên nói một bên chuyển thân đi xem cái kia áo lam thiếu niên. Vừa thấy dưới, Vân Tịch lại chấn động. Vừa rồi cái kia vẫn không nhúc nhích áo lam thiếu niên, cư nhiên theo kịp. Hắn động. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc địa đạo, hắn sẽ động. Ngự lâm thần khuôn mặt tuấn tú hắt trầm đến độ có thể nhỏ giọt mực nước tới. Hắn nắm chặt Vân Tịch tay, nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vân Tịch dừng lại bước chân, nói cái gì cũng không chịu đi phía trước đi rồi. Mạt Nhi còn ở phía sau đâu, vạn nhất nàng dừng ở người kia trong tay nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng Mạt Nhi không nhất định sẽ thua, nhưng chúng ta rõ ràng so với hắn cường, dựa vào cái gì muốn chạy trốn? Trốn? Ngự Lâm Thần Sa đại trường mi hơi ninh, trầm thấp thanh âm nói, ta không trốn, chỉ là... Chỉ là cái gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Chỉ là, không nghĩ làm ngươi bị nam nhân khác nhìn chằm chằm xem. Nhưng lời này chỉ có thể ở trong lòng nói, làm cho Tịch Nhi mặt, hắn lại có chút khó có thể mở miệng. Thấy áo lam thiếu niên đuổi theo, Vân Tịch chuyển thân hỏi. Mau nói, vì cái gì đi theo chúng ta? Muốn đánh nhau bổn cô nương phụng bồi rốt cuộc. Áo lam thiếu niên đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, ấp úng nói. Ta không có muốn đánh nhau. Không nghĩ đánh nhau. Vân Tịch ngước mắt hỏi, vậy ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Áo lam thiếu niên mặt càng đỏ hơn. Hắn mắt trong hơi rũ, thanh như rồi mối, lắp bắp nói. Ta thích ngươi, ta tưởng cưới ngươi, có thể chứ? Vâng. Vân Tịch một trương mặt đẹp, hồng đến độ mau có thể nhỏ giọt huyết tới. Đây là cái gì tình huống? Đúng lúc này, bốn phương tám hướng lại toát ra tới một đám thiếu niên, phía sau tiếp trước nói. Cô nương, ta cũng thích ngươi, ngươi hảo hảo suy xét một chút ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ta cũng là, ta ngày hôm qua liền tưởng cùng ngươi thổ lộ, chỉ là sợ đường đột cô nương, cho nên nhẫn cho tới hôm nay. Nhà ta có 3.000 mẫu ruộng tốt 10 cái sơn trang 8 gia cửa hàng tam gian tiểu lầu, cô nương. Ngươi nếu là gả cho ta, đời này bảo đảm ăn mặc không lo. Vân Tịch cảm giác là, ai mẹ nó ở sau lưng làm loại này không dinh dưỡng trò đùa dai. Bị nàng bắt được, quyết không khinh tha. Chỉ là, trước mắt làm sao bây giờ? Đánh nhau sao? Nay hiển nhiên không phải đánh nhau có khả năng giải quyết. Giảng đạo lý. Tựa hồ giảng không rõ. Chạy trốn. Kia cũng quá thật mất mặt. Giống nàng như vậy cao thủ, thân biên còn có đỉnh cấp bảo tiêu ở, dựa vào cái gì chạy trốn? Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi tưởng cưới nhà ta nương tử, như thế nào không hỏi xem ta ý kiến? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng. Trầm mặc sau khi, áo lam thiếu niên chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng, thật là nhà ngươi nương tử. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà nhìn hắn, trầm giọng nói. Như thế nào, không giống sao? Áo lam thiếu niên nhịn không được đánh cái dùng mình, nhưng hắn như cũ lấy hết can đảm nói, nàng nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa. Trên đầu sơ cũng là thiếu nữ búi tóc, thấy thế nào đều không giống như là đã kết hôn nữ tử. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh, con dâu nuôi từ bé, không được sao. Áo lam thiếu niên si ngốc mà nhìn phía Vân Tịch, hỏi, thật vậy chăng? Vân Tịch có chút vô thố. Nàng mím môi, trầm mặc gật gật đầu. Không biết là cái nào vương bắt đảng đang âm thầm trêu cợt nàng, diễn kịch còn diễn đến như vậy chân thật, quả thực thật quá đáng. Vân Tịch không nghĩ tới chính là, lấy nàng tư sắc, vừa thấy trung tình thật sự là quá dễ dàng. Bị người trước mặt mọi người thổ lộ càng không có gì hảo kỳ quái, chẳng qua trước kia, nàng sớm mà đã bị dán lên thái tử phi nhãn, không ai dám hướng nàng thổ lộ, thế cho nên nàng uổng có một trường khuynh quốc khuynh thành mặt, bị người thổ lộ kinh nghiệm lại là không có gì để khen. Hiện giờ, ly đại ung đế đô, không ai biết nàng thân phận, các thiếu niên thổ lộ, liền giống đông tuyết giống nhau bay tới. Vân Tịch lại tưởng có người ở ác trình nàng. Thấy tam hoàng tử thế nàng giải vây, nàng cảm kích mà chiều hắn cười cười. Sau đó chuyển mắt nhìn phía áo lam thiếu niên, nói, nhà ta chung bần cùng, cha mẹ liền đem ta bán. Là, ta là con dâu nuôi từ bé, làm đại gia thất vọng rồi, xin lỗi. Nàng trong miệng nói xin lỗi nói, trên mặt lại tươi cười sán lạ. Cho các ngươi chỉnh ta. Xem bổn cô nương không đùa chết các ngươi. Các thiếu niên tất cả đều trinh lăng nói không ra lời. Như vậy Mỹ cô nương, cư nhiên là con dâu nuôi từ bé. Quá đáng tiếc. Sấn đoàn người thất thần hết sức. Ngự Lâm Thần lôi kéo Tịch Nhi liền đi. Không bao lâu, một hàng ba người liền đi tới một mảnh u tĩnh tử trúc lâm. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, xấu hổ mà cười cười, nói: "Ngươi bị nghe những cái đó Mao Hải Tử nói hiệu nói vượng, trên đời này đâu ra như vậy nhiều vừa thấy trung tình a, bọn họ đây là chỉnh ta đâu?" Ngự Lâm Thần nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, nói: "Ta nhớ rõ, ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu." Đúng vậy. Vân Tịch gật gật đầu, nói. Lần trước ngươi nói ngươi còn không có tưởng hảo, hiện tại ngươi đột nhiên nhắc tới, là tưởng hảo muốn nói cái gì yêu cầu sao? Ân. Ngự Lâm Thần gật gật đầu. Vân Tịch vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì yêu cầu? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, từng câu từng chữ nói. Ta muốn ngươi. Thấy Ngự Lâm Thần nói một nửa không nói, Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn, thúc giục nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nha đầu này. Một chút tình thú cũng không hiểu. Nghe được lời như vậy, nàng không phải hẳn là e thẹn không dám nhìn thẳng hắn sao. Nàng khét ngược, nửa điểm thân vì nữ tử ngượng ngùng cũng đều không hiểu, còn hỏi hắn muốn làm cái gì. Nàng liền như vậy chắc chắn, hắn là bởi vì nói còn chưa dứt lời. Ngự lâm thần nhận mệnh mà thở dài, tiếp tục nói. Ta muốn ngươi xuyên nam trang. Cái gì? Vân tịch không hiểu ra sao. Em đẹp, vì cái gì muốn xuyên nam trang? Tam hoàng tử mạch não quả nhiên thanh kỳ. Vì cái gì? Vân tịch vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói, ngươi quá xấu, nữ trang không thích hợp ngươi. Xấu? Nàng không phải vừa mới bị một đám thiếu niên khen đẹp sao? Tuy rằng là bị người cho đùa dai, nhưng nói như thế nào, nàng cũng không xấu đi. Vân tịch túi đầu đánh giá một chút chính mình, sau đó chuyển mắt nhìn phía cô Thanh Mạn, đáng thương vô cùng hỏi. Chương 569, hận không thể đem tịch nhi giấu đi. Mặt nhi, ngươi cùng ta nói thật, ta thật sự thực xấu sao? Cố Thanh Mạt che miệng cười khẽ, đang muốn mở miệng, lại nghe Ngự Lâm Thần truyền âm nhập mật cảnh cáo nàng. Muốn cho tịch nhi mỗi ngày bị một đám nam nhân đuổi theo chạy nói, ngươi lại có thể ăn ngay nói thật. Cố Thanh Mạt đột nhiên chấn động. Đích xác, tịch nhi qua Mỹ, ở Đại Ung Đế Đô, đại gia kiêng kỵ nàng thân phân, không dám sang bậy, nhưng là ở chỗ này, tịch nhi mất đi thân phân bảo hộ, một trường tuyệt mỹ mặt, sẽ mang cho nàng rất nhiều phiền toái. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, vẫn là tam hoàng tử suy xét đến chú đáo. Vì thế cố Thanh Mạt vỗ vỗ tịch nhi vai ngọc, cố nén ý cười, nghiêm trang mà nói. Thực xấu không thể xưng là, chỉ là hơi chút có như vậy một chút xấu. Lấy ngươi tính cách, xuyên nữ trang đích sắc có chút chẳng ra cái gì cả, xuyên nam trang càng thích hợp ngươi. Nói vậy tam điện hạ nhìn cảm thấy đặc biệt biến ưu, cho nên mới sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Vân tịch một lần nữa đánh giá một chút chính mình, sau đó dùng sức gật gật đầu, dương mắt cười nói. Kỳ thật ta cũng cảm thấy xuyên nữ trang quái biến ưu. Vẫn là xuyên nam trang càng phương tiện, trước kia ở trên chiến trường thời điểm. Phát hiện chính mình nói lỡ miệng, Vân Tịch vội vàng đôi tay che miệng lại, sau đó cười hì hì sửa lời nói. Ta ý tứ là, trên chiến trường đánh giặc thời điểm, xuyên nữ trang chạy đều chạy không mau, thật không biết là ai phát minh nữ trang, lãng phí mặt liêu không nói, còn không có phương tiện, binh hoang mã loạn khi, quả thực có thể đoạt mệnh. Ngự lâm thần gợi cảm khỏe môi treo thanh thiền cười, nhàn nhạt nói như vậy, ngươi là đồng ý xuyên nam trang. Đương nhiên. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, cười khanh khách nói. Tam ca, ngươi này yêu cầu để đến cũng quá đơn giản đi. Ngươi thiệt thòi lớn. Ngự lâm thần mỉm cười không nói. Vân Tịch lại nói, chúng ta đây hiện tại là đi trước tìm phòng ở vẫn là đi trước đổi nam trang. Ngự lâm thần trầm thấp thanh âm nói, đổi nam trang. Vân Tịch cười nói, ta nhẫn không gian chung mang theo vải, bộ tàu, nam trang đâu, này liền hồi khách điếm đi đổi. Hảo. Ngự lâm thần mỉm cười gật đầu. Nha đầu này. Cuối cùng cũng có ngoan ngoãn hiểu chuyện thời điểm. Đại Vân Tịch đổi hảo nam trang ra tới khi, Ngự Lâm Thần một đôi mắt phượng, trầm lại trầm. Ký ức miệng cống khoảnh khắc chi gian bị mở ra. Nhớ trước đây, hắn nghĩ lầm Tịch Nhi là thiếu niên, nội tâm rồi dám đến thiếu chút nữa điên mất, thậm chí còn kém điểm bẻ cong chính mình. Hắn thậm chí chữ hàng đại lượng nam nam chi gian xuân cung đổ, tưởng đem Tịch Nhi cũng bẻ cong, kết quả. Nhớ tới chuyện cũ, thật là làm người tích cười toàn phi. Chỉ là, hiện giờ Tịch Nhi lại so với lúc trước càng mỹ. Thân tử chịu dài quá, khuôn mặt cũng nở nang rất nhiều, da thịt càng là trắng non trong suốt, lập lòe chân châu mê người ánh sáng. Ngự lâm thần không tiếng động mà nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng tối hôm qua mới trộm thân, nhiệt rẻ, quá, như thế nào nhanh như vậy liền lại đói bụng. Tự chủ thật là càng ngày càng kém. Khi nào mới có thể tưởng thân liền thân, muốn ôm liền ôm đâu. Mỹ thành như vậy, mặc dù là da vẻ thiếu niên, cũng như cũ che đậy không được kia khuynh thế phong hoa. Ngự lâm thần hận không thể đem Tịch Nhi giấu đi. Chỉ là, lấy Tịch Nhi tính cách, nếu là đem nàng tù, cấm gin, ở nhà nhỏ bên trong, phỏng chừng nàng thà rằng đã chết. Nếu tù không được, kia liền bồi nàng lưu lạc thiên ngay đi. Có nàng địa phương đó là ra. Ra vẻ thiếu niên sau, tình huống hảo rất nhiều. Ít nhất, không hề có đại đàn thiếu niên trào ra, bên đường hướng nàng thổ lộ. Ngự lâm thần cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình bảo bối bị người khác như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Trong lòng vô luận như thế nào cũng là không thoải mái. Hiện tại cuối cùng an tâm. Vân Tịch cũng thật cao hứng. Xuyên nam trang liền đi đường đều phương tiện rất nhiều. Chỉ là. Vân Tịch ngước mắt nhìn tam hoàng tử, hỏi. Chờ tiến vào ngưng huy học viện sau, ta cũng muốn xuyên nam trang sao? Đương nhiên. Ngự lâm thần đúng lý hợp tình gật gật đầu, sau đó mắt phượng hơi rũ, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, nói, ngươi không muốn. Ngưng huy học viện, tàng long ngoại hổ, ưu tú thiếu niên rất nhiều. Lấy Tịch Nhi như vậy phẩm tính dung mạo cùng tu vi, định là vạn chúng chú mục. Hắn nhưng không nghĩ cả ngày cùng người tranh giành tình cảm. Vân Tịch thấp giọng giải thích nói. Không phải không muốn, mà là, ta sợ gặp được người quen. Hơn nữa, ta tư liệu hẳn là rất sớm liền đưa lại đây. Chỉ sợ sớm có đạo sư xem qua, ở đại gia biết ta là nữ tử tình huống hạ, ta xuyên một thân nam trang, cảm giác quái quái. Ngự lâm thần nói, yên tâm, nhận thức ngươi người cũng không nhiều, ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ lo xuyên nam trang chính là. Vậy đa tạ tam ca. Vân Tịch cười khanh khách địa đạo. Khi nói chuyện, ba người đi vào một tòa đang ở bán ra tòa nhà chung. Tòa nhà không lớn, nhưng nên có tất cả đều có, hơn nữa bố cục rất là ấm áp, khoảng cách Ngưng Huy học viện cũng không xa. Cố Thanh Mạt nhìn cũng thức thích. Xem xong tòa nhà, Vân Tịch bắt đầu có kẻ mặc cả. 10 vạn lượng hoàng kim quá quý, tòa nhà này như vậy tiểu, nhiều lắm giá trị 8 vạn 2. Chủ nhà đang muốn nói chuyện, lại thấy một cái nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, thân sau còn đi theo mình ông, đãng giảng, giảng, đãng giảng, giảng, một đám người. Người tới không phải người khác, đúng là Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân khinh thường mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Không có tiền cũng dám tới mua phòng ở. Mất mặt xấu hổ. Vân Tịch lạnh lùng thốt. Ta mua ta tòa nhà, cùng ngươi có quan hệ gì? Nạp Lan Huân hừ nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào không quan hệ? Nay phòng ở ngươi có thể mua, ta liền không thể mua. Vân Tịch trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Nạp Lan Huân nói, không nghĩ thế nào, ta chỉ là lại đây mua cái phòng ở thôi. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía chủ nhà, vẻ mặt cao ngạo nói. Ta ra 20 vạn lượng hoàng kim mua ngươi này tòa nhà. Hảo. Hảo. Hảo. Chủ nhà liền nói ba cái hảo, kích động đến tròng mắt đều phải rớt ra tới. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ta ra 30 vạn lượng. Cố Thanh Mạt nhịn không được kéo kéo nàng ống tay áo. Các nàng đâu ra 30 vạn lượng hoàng kim A. Vân Tịch cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó lạnh lùng mà nhìn phía Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân nói, ngươi liền 10 vạn lượng hoàng kim đều phải cò kẹ mặc cả. Sao có thể lấy đến ra 30 vạn lượng? Một cái quỷ nghèo, thiếu ở chỗ này xung đại gia. Vân Tịch nói, mua đồ vật đương nhiên muốn có kẻ mặc cả, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi ngu như vậy, không có kẻ mặc cả còn chưa tính, còn tăng giá. Hôm nay cái tiểu gia ta liền cùng ngươi khiêm thượng, xem ai tiền nhiều. Nạp Lan Huân từ không gian giới chung lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó vẻ mặt đắc ý mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Thấy Ngự Lâm Thần liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nàng lại tức lại bực, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch. Hừ lạnh một tiếng nói. Đây là 30 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, ngươi đâu? Cố Thanh Mạt ở trong lòng thở dài. Liền tính đem thân thượng sở hữu ngân phiếu tất cả đều móc ra tới, cũng không nhiều như vậy nha. Cố Thanh Mạt đang muốn đi lấy thân thượng ngân phiếu, lại thấy Tam Hoàng tử mau nàng một bước lấy ra một chồng ngân phiếu, nhét vào Vân Tịch trong tay. Cảm ơn Tam ca. Vân Tịch giơ giơ lên trên tay ngân phiếu, mặt mày hớn hở, vẻ mặt khoe khoang. Nạp Lan Huân tức giận đến cái mũi đều ai, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 570, tới gặp nhà ta nương tử. Ngươi cư nhiên dùng nam sủng tiền mua tòa nhà, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch cười hì hì nói, nam sủng là của ta, nam sủng tiền đương nhiên cũng là của ta. Nạp Lan Huân tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Nàng ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt không cam lòng nói. Nếu ngươi như vậy có tiền, vì cái gì còn phải làm nàng nam sủng? Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói, bởi vì ta thích nàng, cho nên khiến cho nàng bao dưỡng ta, có cái gì vấn đề sao? Nạp Lan Huân tức muốn hộp máu nói. Ta xem là ngươi bao dưỡng nàng. Ngự Lâm Thần không cho rằng sỉ phản cho rằng rinh. Ta bao dưỡng nàng nàng bao dưỡng ta, chúng ta cho nhau bao dưỡng, ngươi có ý kiến. Nạp Lan Huân tức giận đến miệng đều ai. Nàng chuyển thân nhìn phía chủ nhà, vẻ mặt hung ác nói. Ta ra 40 vạn lượng hoàng kim. Chủ nhà hưng phấn mà thẳng gật đầu. Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta ra 50 vạn lượng hoàng kim. Nạp Lan Huân cắn răng. Ta ra 60 vạn lượng hoàng kim. Vân Tịch, 70 vạn lượng hoàng kim. Nạp Lan Huân, 80 vạn lượng hoàng kim. Vân Tịch, 90 vạn lượng hoàng kim. Nạp Lan Huân quý vì công chúa, hiếu thắng tâm đặc biệt cường, căn bản là không chấp nhận được người khác như vậy khiêu khích. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói, 100 vạn lượng hoàng kim. Vân Tịch đôi tay một quán, nói, công chúa quả nhiên có tiền, tiểu gia ta cam bái hạ phòng, tòa nhà liền nhường cho ngươi. Nạp Lan Huân trợn tròn mắt. Nàng châm khuôn mặt nói, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Trời ta chơi đâu? Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Không buông tay có thể làm sao bây giờ? Nhà ta nam sủng liền như vậy điểm tiền, không đủ ta tiêu xài a. Nạp Lan Huân tức giận đến thái dương gân xanh thẳng bạo, nghiến răng nói. Bản công chúa cũng không cần. 100 vạn lượng hoàng kim mua cái này tiểu một cái tòa nhà, đương nàng là ngốc tử sao? Vân Tịch nói, khó mà làm được, ngươi chụp được đồ vật, làm sao có thể nói không cần liền không cần a? Ngươi chơi chúng ta chơi a. Nạp Lan Huân lạnh lùng thốt. Bản công chúa liền chơi các ngươi có thể đem bản công chúa thế nào? Vân Tịch lấy ra một quả ảnh âm thạch, chiều Nạp Lan Huân dơ dơ lên, trên mặt treo sán lạng cười, không chút để ý nói. Không thể đem ngươi thế nào, nhiều nhất, chính là đem ngươi vừa mới hành động, chiêu cáo thiên hạ lạc. Ảnh âm thạch có thể ký lục hình ảnh cùng thanh âm. Liên ở vừa rồi, Vân Tịch đem Nạp Lan Huân mỗi tiếng nói cử động tất cả đều ký lục xuống dưới. Nay cái ảnh âm thạch một khi Lan truyền khai, Nạp Lan Huân nói không giữ lời sắc mặt, đem hoàn toàn bại lộ tại thế nhân trước mặt. Liên tính Nạp Lan Huân không thèm để ý, Nạp Lan Hoàng tộc cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Nạp Lan Huân, âm gìn, chắc chắn nói, ngươi dám uy hiếp ta. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói, ta liền uy hiếp ngươi, như thế nào? Muốn giết người diệt khẩu a? Nạp Lan Huân trong mắt hiện lên một mạt âm gìn, tàn nhẫn áng quang. Nơi này không phải yêu nguyệt lâu, không như vậy nhiều người nhìn, giết cái này trướng mắt nữ nhân, lại đem mục kích chứng nhân giết chết, đến nỗi vị này có 102 mỹ nam, tự nhiên cũng chính là nàng. Thấy Nạp Lan Huân quả nhiên nổi lên sắc ý, Vân Tịch câu môi cười lạnh. Tam hệ nguyên tố sư thực ghê gớm sao? Thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Muốn giết nàng. Vậy làm nàng kiến thức một chút, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Ngự Lâm Thần thon dài mà lại rắn chắc cánh tay ôm ở trước ngực, mắt phượng ba quang liễm diễm, mãn nhãn nhu tình mà nhìn Tịch Nhi. Nha đầu này, vừa rồi không có thể cùng những cái đó thiếu niên đánh một trận, hiện giờ rốt cuộc bắt được cơ hội. Nhìn nàng kia hưng phấn hình dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hảo tưởng xoa bóp. Thấy có 102 mỹ nam ánh mắt trước sau đều ở cái kia trướng mắt nữ nhân thân thượng, Nạp Lan Huân tức giận đến phổi đều tạc. Nàng vứt ra trong tay hỏa hồng sắc roi dài, hướng tới Vân Tịch mặt hung hăng ném đi. Roi thượng tràn đầy đảo câu, lóe khiếp người hàn quang. Một roi này tử nếu là đánh trúng, Vân Tịch phi hủy dung không thể. Vân Tịch tinh tế mà lại mềm mại vòng eo nhẹ nhàng uốn éo, thon dài hai chân mại động quỷ dị nện bước, nhìn như nhẹ nhàng tùy ý đi rồi vài bước, lại khinh khinh xảo xảo mà tránh đi Nạp Lan Huân tập kích. Nạp Lan Huân hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: "Có vài cái tử, khó trách như vậy kiêu ngạo." "Kiêu ngạo?" Vân Tịch câu môi cười lạnh. "Kiêu ngạo không dám nhận, tự bảo vệ mình thôi. Tổng không thể nằm trên mặt đất ngoan ngoãn làm ngươi giết đi." Nạp Lan Huân hừ lạnh một tiếng nói: "Dám khiêu khích bản công chúa, liền phải có bị bản công chúa sống sờ sờ chịu chết giác ngộ." Dứt lời, nàng lại vẻ mặt mắt thèm mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Chờ nàng sau khi chết, ngươi liền ngoan ngoãn mà đi theo bản công chúa sẽ không bạc đãi ngươi." Ngự Lâm Thần lười biếng mà phất phất rũ trên vai tóc đen, câu hồn mắt phượng như cũ nhu tình như nước mà nhìn Tịch Nhi. Hắn nhàn nhạt nói: "Ta tuy là nam sủng, nhưng cũng là có tiết, thao cổ, cổ. Hào nam sủng, cả đời chỉ hầu hạ một nữ nhân." Nạp Lan Huân tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Nàng đường đường công chúa, còn so ra kém một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới dã nha đầu. Cả đời chỉ hầu hạ một nữ nhân. Còn không phải bởi vì nữ nhân này có một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Chờ nàng đem này dã nha đầu mặt chịu đến huyết nhục mơ hồ khi, xem hắn còn có thể hay không như vậy tưởng. Phòng trưng liền nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm đi. Nạp Lan Huân cầm trong tay roi dài, lại lần nữa chiều Vân Tịch kia trương tuyệt mỹ trên mặt hung hăng rút đi. Đúng lúc này, nàng cầm tiên tay đột nhiên bị người bắt được. Ai? Ai dám quản nàng nhàn sự? Nàng vội vàng ngước mắt nhìn phía kia tay chủ nhân, phát hiện người tới cư nhiên là chính mình thân đệ đệ, Tây Tĩnh thái tử Nạp Lan Trinh. Chỉ thấy Nạp Lan Trinh thân xuyên một bộ màu tím áo gấm, eo hệ vân vân đai ngọc, đen nhánh mặc phát cao cao thúc khởi, vấn tóc chỗ là một cái màu tím kim quan, thanh tuyệt tự phụ, cao nhã thoát tục. Hai tân chỗ, hai lũ tóc đen tùy ý mà rũ trên vai, thanh linh mà lại phiêu giật, tuấn mỹ mà lại xuất trần. Nạp Lan Huân vội vàng thu hồi roi, chuyển mắt hung tợn mà xẻo Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Nạp Lan Trinh, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Nạp Lan Trinh nhàn nhạt nói: "Tới gặp nhà ta nương tử." "Nương tử?" Nạp Lan Huân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi: "Ngươi chừng nào thì thành thân?" "Ta như thế nào không biết?" Nạp Lan Trinh nói: "Hai tình cùng vui vẻ sự, hai người biết là đủ rồi, cần gì người ngoài biết?" "Người ngoài?" Nạp Lan Huân vẻ mặt bất mãn mà phản bác. "Thân tỷ tỷ như thế nào thành người ngoài?" Nạp Lan Trinh trầm giọng nói: "Ngươi múa may roi đánh ta nương tử, đây là thân tỷ tỷ nên có bộ dáng sao?" Nạp Lan Huân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Vân Tịch, không dám tin tưởng hỏi: "Nàng là ngươi nương tử?" "Ân." Nạp Lan Trinh vẻ mặt kiêu ngạo mà gật gật đầu. Nạp Lan Huân tức giận đến suýt nữa ngất đi. Nàng cơ cơ thân tử, run rẩy thanh âm nói: "Nữ nhân kia, nàng dưỡng nam sủng a. Gả vào hoàng thất nữ tử, cái nào không phải thanh thanh bạch bạch. Chỉ là này một cái, nàng liền không phù hợp hoàng gia tức phụ yêu cầu. Chẳng sợ ngươi đã từng ngủ qua nàng, nàng cũng không tư cách làm ngươi nương tử." Bang! Một cái cách không trưởng đánh vào Nạp Lan Huân trên mặt, lạnh băng đến xương, đông lạnh đến nàng cả khuôn mặt đều chảy ra tơ máu tới. Nạp Lan Huân che lại mặt, không dám tin tưởng mà nhìn phía cái kia mặt trầm như nước mắt phượng lãnh lệ phong hoa tuyệt đại có 102 mỹ nam. Chương 571, sử thượng nhất bá đạo nam sủng. Không nghĩ tới, một cái nam sủng, ra tay thế nhưng như thế sắc bén. Có 102 mỹ nam rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng. Nhưng mà, kia ánh mắt, tựa hồ có thể đem người bầm thây vạn đoạn. Hắn hẹp dài mắt phượng sóng ngầm mãnh liệt, làm cho người ta sợ hai gió lốc đang ở điên cuồng ngưng tụ, tựa hồ có thể đem người linh hồn nghiền nát. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Nhà ta Tịch Nhi băng thanh ngọc khiết, há là Nạp Lan Trinh có thể chạm vào. Hắn nếu dám ngủ, ta tất san bằng toàn bộ Tây Tĩnh, huyết tẩy Nạp Lan hoàng tộc. Hảo bá đạo tuyên thệ. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Một phen lời nói, chấn đến ở đây mọi người toàn trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nạp Lan Huân cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Này thế đạo là làm sao vậy? Một cái nam sủng, thế nhưng so nàng còn muốn kiêu ngạo. Lớn như vậy, còn chưa từng có người đánh qua nàng. Càng không có người dám đối nàng nói ra như vậy kiêu ngạo nói. Nàng che lại lạnh băng đến xương gương mặt, run rẩy môi nói. Ngươi cũng dám đánh ta. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có vài phần tư sắc, ta liền thật sự sẽ không động ngươi. Nếu ngươi như thế không biết điều, ta đây liền giết ngươi. Nói xong, nàng giơ lên roi dài liền tưởng chiều Ngự Lâm Thần ném đi. Nạp Lan Trinh lại lần nữa bắt lấy tay nàng, trầm giọng nói. Ngươi nháo đủ rồi không? Nạp Lan Huân nói, ngươi mắt mù sao? Nữ nhân kia có nam sủng. Hiện giờ bọn họ liên thủ khi dễ ta, ngươi không giúp ta còn chưa tính, cư nhiên còn giúp người ngoài. Ngươi còn có phải hay không ta thân đệ đệ? Nạp Lan Trinh xoa xoa giữa mày, nhấp môi nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nạp Lan Huân vẻ mặt kích động, đang muốn lạnh giọng gian dạy, lại nghe Nạp Lan Trinh mau nàng một bước nói. Ngươi cảm thấy, ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Ngươi! Nạp Lan Huân tức giận đến hồn thân run rẩy. Nàng thân đệ đệ, cư nhiên giúp người ngoài mà không giúp nàng. Nữ nhân này quá đáng giận. Cần thiết diệt trừ nàng. Chỉ là, trước mắt, thế cục đối nàng bất lợi. Sát nữ nhân này có rất nhiều cơ hội, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Nạp Lan Huân cố nén trụ trong lòng lửa giận, chuyển thân chuẩn bị rời đi. Vân Tịch thân hình nhoáng lên, lạnh lùng đỗ lại ở nàng đường đi. Ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Huân căm tức nhìn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Vân Tịch giơ giơ lên trong tay ảnh âm thạch, lạnh lùng mà nhắc nhở. 100 vạn lượng hoàng kim, mua tòa nhà này. Đường đường công chúa, nên không phải là tưởng chơi xấu đi. Nạp Lan Huân rất muốn chơi xấu, nhưng đáng giận chính là, ảnh âm thạch ký lục hạ vừa rồi hết thảy. Nếu là chơi xấu, Nạp Lan Hoàng thất thể diện liền quét rác. Nàng vươn tay, lạnh lùng mà mệnh lệnh. Đem ảnh âm thạch cho ta. Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói. Hảo thuyết. Hoàng kim 10 vạn lượng, so ngươi mua này phá tòa nhà có lời nhiều. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Nạp Lan Huân tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Vân Tịch nhàn nhạt nói, không cho liền tính, dù sao tổn thất không phải tiểu gia ta. Nạp Lan Trinh bật cười. Hắn lấy ra một chồng ngân phiếu, vẻ mặt thê nô nói, Tịch Nhi đòi tiền còn không dễ dàng. Ta này có rất nhiều, ngươi tất cả đều cầm đi. Thật nhiều tiền a. Vân Tịch nhìn chằm chằm Nạp Lan Trinh trong tay ngân phiếu, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngự Lâm Thần một phen nắm lấy tay nàng, trầm giọng uy hiếp. Ngươi dám lấy hắn tiền thử xem. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. May mắn Tam Hoàng tử nhắc nhở, nếu không, nàng liền phải phạm sai lầm. Tiền tài tuy hảo, nhưng muốn thủ chi hữu đạo. Không nên lấy tiền nếu là cầm, chắc chắn rước lấy rất nhiều phiền toái. Nạp Lan Trinh tiền, há lại như vậy hảo lấy. Vân Tịch vội vàng chiều Nạp Lan Trinh lắc lắc tay, cười mỉa nói. Vô công bất thụ lộc, ngươi tiền ta như thế nào có thể lấy đâu? Nạp Lan Huân nói, vậy ngươi còn tưởng lừa bịp tống tiền ta? Vân Tịch đúng lý hợp tình nói. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Ta bắt được ngươi nhược điểm A. Không nhân cơ hội kiếm điểm tiền tiêu vặt, như thế nào không làm thất vọng chính mình? Vô sỉ. Đê tiện. Nạp Lan Huân nghiến răng nghiến lợi mà quát. Vân Tịch nói, không nghĩ cấp cũng đúng. Dù sao nhược điểm ở ta trên tay, ta hôm nay liền đi các đại quán trà chuyển một vòng, làm đoàn người nhìn một cái, đường đường công chúa, nói không giữ lời, ti tiện vô sỉ, Nạp Lan hoàng tộc dạy ra một cái hảo nữ nhi a. Nạp Lan Huân tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng lấy ra mấy trương ngân phiếu, hung hăng mà tạp hướng Vân Tịch. Vân Tịch bàn tay trắng rôi ra, liền đem ngân phiếu tất cả đều vứt ở trên tay. Đến một chút, phát hiện vừa lúc là 10 vạn lượng hoàng kim. Nạp Lan Huân rỗi tay nói, đem ảnh âm thạch cho ta. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Cái này điêu ngoa công chúa, thật cho rằng nàng là ăn chay sao. Ở yêu nguyệt lâu lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền đối với nàng toát ra sát ý. Biến đổi biện pháp khi dễ nàng, vắt óc tìm mưu kế muốn giết nàng. nếu không phải nàng tu vi đủ cao, thân biên lại có tam hoàng tử như vậy cao thủ, chỉ sợ đã sớm chết ở nàng trong tay. Người khác kính nàng một thước, nàng kính người khác một trượng. Người khác cố tình làm khó dễ, nàng liền lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Muốn giết nàng đúng không? Vậy xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, ảnh âm thạch liền chiều Nạp Lan Huân mặt xoay tròn bay đi. Nay lực đạo, nếu là bị tập trung, Nạp Lan Huân mặt tất hủy không thể nghi ngờ. Kỳ thật, liền Ngự Lâm Thần vừa mới kia nhớ cách không trưởng, Nạp Lan Huân mặt cũng đã hủy hoại. Chẳng qua, hoàng thất có rất nhiều thượng đẳng đan dược, muốn chữa khỏi cũng không khó. Ngự Lâm Thần ra tay mục đích, chỉ là tưởng giáo huấn một chút Nạp Lan Huân, cũng không tính toán giết người. Bởi vì giết người sẽ trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái, mà hắn ghét nhất phiền toái. Tựa như trước kia, này đó nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều hắn đánh tới, hắn cũng không đau hạ sát thủ, chỉ là chặt đứt đối phương mấy cây xương cốt. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo bồi ở Tịch Nhi thân biên, không nghĩ cùng một ít dâu ria người dây dưa không rõ. Cho nên ra tay nhiều này đây giáo huấn là chủ. Đương nhiên, nếu là xúc phạm hắn điểm mấu chốt, kia hắn là chuyện gì đều làm được ra tới. Mắt thấy ảnh âm thạch chiều chính mình toàn phi mà đến, tránh cũng không thể tránh, Nạp Lan Huân vội vàng bắt lấy thân bên Hắc Y Liễu hộ vệ, đem hắn che ở chính mình trước mặt. Phanh! Ảnh âm thạch đánh vào Hắc Y Liễu hộ vệ trên vai, Hắc Y Liễu hộ vệ theo tiếng ngã xuống đất. Này uy lực cũng quá cường đi. Nạp Lan Huân vội vàng nhặt lên lăn xuống trên mặt đất ảnh âm thạch, dùng linh lực đem nó đương trường hủy diệt. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó phủng ngân phiếu chuyển thân nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt nịnh nọt nói, tặng cho ngươi. Nạp Lan Huân tức giận đến lắc lắc dục truy, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đáng chết nữ nhân, từ nàng này ngoa tiền qua đi, sau đó bao dưỡng nàng coi trọng Mỹ Nam. Quả thực quá đáng giận. Nhưng mà, càng làm cho nhân khí bực còn ở phía sau. Chỉ thấy vị kia phong hoa tuyệt đại có 102 Mỹ Nam nhàn nhạt mà nhìn lướt qua ngân phiếu, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, dơ. Cư nhiên ngại nàng ngân phiếu dơ. Một cái nam sủng, cư nhiên dám ghét bỏ nàng cái này đường đường công chúa. Vân Tịch thu hồi ngân phiếu, nói. Vậy dùng này tấm ngân phiếu mua này tòa nhà, chờ tương lai ta tổn tiền, lại cho ngươi. Hảo. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sùng địch. Nạp Lan Huân xem đến trong mắt đều phải nhảy ra tới. Một đại nam nhân, bị người bao dưỡng, không phải hẳn là cảm thấy hổ thẹn vạn phần sao. Nhưng trước mắt vị này có 102 Mỹ Nam là chuyện gì xảy ra. Bị người bao dưỡng thế nhưng còn toát ra vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Chương 572, ghen tị. Kẻ điên. Đều là kẻ điên. Nạp Lan Huân thật sự nhìn không được. Nàng sợ lại xem đi xuống chính mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Vì thế nàng hồng tụ vùng, mang theo một đại ba người nên ngang mà đi. Mênh mông, đãng ràng, khí thế mười phần. Cái kia bị ảnh âm thạch đánh ngất xỉu đi hắc y hộ vệ, từ hai cái đồng bạn nâng, hai mắt nhắm nghiền, hấp hối. Bại chính là bại. Nạp Lan Huân nguyên bản tưởng ác chỉnh Vân Tịch, thậm chí còn động sát tâm, ai ngờ cuối cùng lại bị Vân Tịch ngoa 10 vạn lượng hoàng kim qua đi. Còn đả thương nàng một cái hắc y liễu hộ vệ. Nạp Lan Huân sống hơn 20 năm, phong cảnh vô hạn, chưa từng có như vậy chật vật quá. Nàng thề, nhất định phải giết Vân Tịch, báo nay, ngày gì, chi thủ. Nạp Lan Huân vừa đi, Ngự Lâm Thần liền lạnh lùng mà quét về phía Nạp Lan Trinh, trầm giọng nói, còn không đi. Nạp Lan Trinh nói, nhà ta nương tử ở đâu, ta liền ở đâu. Tìm chết. Ngự Lâm Thần tay phải giương lên liền nghĩ ra chiêu. Nạp Lan Trinh không chút nào sợ hãi mà đón đi lên. Vân Tịch vội vàng tiến lên ngăn cản. Đều đừng thêm phiền, chính sự quan trọng. Hai người lúc này mới thu hồi linh lực, lặng im mà đứng ở Tịch Nhi tả hữu hai sườn. Này hai tôn đại Phật, nàng ai đều không thể trêu vào. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Tính, coi như bọn họ là không khí đi. Chỉ là, này hai người khí chẳng thật sự là quá cường. Tưởng đem bọn họ đương không khí, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực xem nhẹ sử tại nàng thân sườn hai tôn đại Phật, chậm rãi đi hướng chủ nhà. Chủ nhà sớm đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, đỡ môn tường tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Thấy Vân Tịch lại đây, hắn run rẩy thanh âm nói. Liền dựa theo phía trước chúng ta nói tốt giá đi, tòa nhà này, 10 vạn lượng hoàng kim bán cho ngươi. Vân Tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cười ngâm ngâm nói. Ngươi đã quên, ta phía trước liền nói, tòa nhà này, không đáng giá 10 vạn, chỉ trị giá 8 vạn. Chủ nhà thấp giọng phản bác. Nhưng ngươi phía trước báo đáp 90 vạn lượng giới đâu? Vân Tịch nói, kia nữ nhân báo đáp 100 vạn lượng đâu, hơn nữa nàng thắng, ta từ bỏ, cho nên, ngươi hẳn là đi tìm nàng đòi tiền. Dứt lời, Vân Tịch chuyển thân liền đi. Chủ nhà vội vàng nói, 8 vạn 2 liền 8 vạn 2, ta bán cho ngươi. Vừa nhớ tới vừa rồi rời đi nữ nhân kia, chủ nhà sợ tới mức run bần bật. Nữ nhân kia sát khí quá nặng, hắn vẫn là chạy nhanh đem phòng ở bán trốn đi đi, nếu không chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vân Tịch câu môi cười nhạt, 8 vạn 2 là vừa mới giá cả, hiện tại, tòa nhà này chỉ trị giá 6 vạn lượng. Nguyên bản hấp hối chủ nhà, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà quát. 6 vạn lượng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Vân Tịch thong thả ung dung nói. Ngươi tòa nhà này, chính là bị người ta công chúa cấp theo dõi, ai còn dám mua? Cho dù có người không biết tình hoặc là không sợ chết mua người tòa nhà này, cũng là sớm hay muộn muốn nháo ra mạng người tới. Ta đây chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm ở mua người tòa nhà, ngươi không bán liền tính, ta còn không nghĩ mua đâu. Chủ nhà vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệnh. Vừa rồi cái kia điêu ngoa công chúa thật là đáng sợ, vạn nhất bị nàng theo dõi, hắn chết chắc rồi. Cùng sinh mệnh so sánh với, tiền tài đều là thân ngoại chi vật. Tòa nhà này, tốt nhất vẫn là nay, ngày gì, bán đi, nếu không, đêm dài lắm mộng, quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, chủ nhà khẽ cắn môi, nói. 6 vạn lượng liền 6 vạn lượng, bán cho ngươi. Vân Tịch nhướng mày, nhàn nhạt nói, 5 vạn lượng. Chủ nhà vốn định chửi ầm lên, nhưng tưởng tượng đến trước mắt nữ nhân này tàn nhẫn kính, đành phải đánh rớt răng cửa cùng huyết nuốt, cắn răng nói, hảo. Vân Tịch đem Nạp Lan Huân kia trương 10 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu cho chủ nhà lại tìm nàng một trương 5 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, sau đó một hàng năm người lại đi tương quan bộ môn xử lý sang tên thủ tục. Cái này chủ nhà vốn dĩ liền không phải cái gì hảo mặt hàng, cho nên Vân Tịch ngoa hắn cũng là ngoa đến một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Tòa nhà này, nguyên bản cũng liền giá trị 8 vạn 2, hắn hư báo 10 vạn lượng còn chưa tính, vừa thấy có người tranh đoạt, liền tưởng nhân cơ hội vớt một phen. Như vậy tiểu một cái tòa nhà, thế nhưng tưởng bán 100 vạn lượng hoàng kim, lòng tham đến có điểm quá mức. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cho hắn điểm giáo huấn, làm hắn trường điểm trí nhớ. Vân Tịch nay, ngày gì, thu hoạch pha phong. Bạch bạch được một cái tòa nhà, còn nhiều ra 5 vạn lượng hoàng kim, thuận tiện giáo huấn một chút cái kia ác độc công chúa cùng lòng tham chủ nhà. Một hòn đá trúng mấy con chim, thật sự là lệnh nhân tâm tình sung sướng. Tòa nhà sang tên ở Cố Thanh Mạt danh nghĩa. Cố Thanh Mạt nguyên bản là không chịu thu. Vân Tịch lại là vẻ mặt kiên trì. Cuối cùng, Cố Thanh Mạt bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận rồi cái này tòa nhà. Sang tên hảo tòa nhà sau, Vân Tịch tâm tình rất tốt, mang theo một hàng ba người cùng đi Yêu Nguyệt lâu ăn cơm trưa. Tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống sau, Vân Tịch cầm lấy thực đơn, đem Yêu Nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn tất cả đều điểm cái biến. Vân Tịch một hàng bốn người nhan giá trị đều quá mức nghịch thiên, thế cho nên bọn họ vừa vào cửa, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đãi bọn họ sau khi ngồi xuống, mọi người còn ở trộm đánh giá bọn họ. Cứ việc mọi người nghị luận khi tất cả đều đè thấp thanh âm, nhưng là, lấy Vân Tịch nhĩ lực, lại là nghe được một chữ không kém. Hoa, ngươi xem kia một bàn, kia ba cái thiếu niên lớn lên cũng quá tuấn đi. So bầu trời thần tiên còn phải đẹp đâu. Ngươi gặp qua bầu trời thần tiên. Xem diễn thời điểm gặp qua. Ngốc. Sân khấu kịch thượng con hát, có thể cùng kia ba người so. Muốn ta nói, nữ nhân kia cũng quá hạnh phúc đi. Cùng như vậy tuấn ba cái thiếu niên ở bên nhau, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ngươi nói, bọn họ là cái gì quan hệ đâu? Huynh muội bốn người. Vẫn là nói, ba nam nhân cùng một nữ nhân tương, ai ải, tương xác. Khu khu khu. Cố Thanh Mạt nghe được khỏe môi manh chịu, nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Vân Tịch vội vàng lấy ra một khối tuyết trắng khăn đưa cho nàng, ôn nhu nói, Mạt Nhi, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì. Cố Thanh Mạt tiếp nhận khăn, cười khẽ lắc đầu. Nàng nhịn không được ngước mắt nhìn mắt Tam Hoàng tử cùng Nạp Lan Thái tử, che miệng cười khẽ. Này hai người, rõ ràng là hướng về phía Tịch Nhi tới. Nhưng mà trước mắt, Tịch Nhi lại là thiếu niên trang điểm. Vì thế, vô tội nàng, liền thành mỗi người cực kỳ hâm mộ nữ tử. Liền ở Vân Tịch cấp Cố Thanh Mạt đệ khăn khi, lập tức có người vẻ mặt hâm mộ mà nói. Hoa, cái kia thanh ý thiếu niên chẳng những người lớn lên tuấn thiếu, hơn nữa hảo ôn nhu hảo săn sóc ca, hắn nhất định thực, ai ải, cái kia nữ tử. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần cùng Nạp Lan Trinh đồng thời ngước mắt. Lưỡng đạo sắc bén lạnh băng ánh mắt đồng thời quét về phía cái kia nói chuyện người. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Người nọ cổ co rụt lại, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Nhưng mà, đãi Ngự Lâm Thần cùng Nạp Lan Trinh ánh mắt tất cả đều triệt hồi sau, người nọ lại không sợ chết mà cùng thân biên người nhỏ giọng nói thầm. Vừa mới kia hai cái thiếu niên, khẳng định cũng là, ai ai, thẳng cái kia nữ, ngươi xem bọn họ vừa rồi ánh mắt kia, quả thực có thể giết người à, nói rõ là ghen tị. Cố Thanh Mặt ở trong lòng cười to. Thật là ghen tị. Bất quá, này giấm phi bị giấm. Bọn họ để ý, là đoàn người trong miệng cái kia ôn nhu săn sóc thanh y rìa thiếu niên, mà không phải nàng. Chương 573, tưởng hắn. Thức mau, từng đạo chiêu bài đồ ăn tất cả đều bưng lên bàn. Vân Tịch tâm tình hảo, lười đến cùng những cái đó nói ra nói vào người so đo, vùi đầu ăn uống thỏa thích. Tuấn nam mỹ nữ tuy rằng đẹp mắt, nhưng nghị luận tới nghị luận đi cũng liền như vậy chút đề tài. Nghị luận sau khi, đoàn người liền cảm thấy không thú vị, bắt đầu nghị luận mặt khác nội dung. Ta nghe nói, Ngưng Huy học viện tiền tam danh, rất nhiều năm cũng chưa biến qua, kia ba người, thực sự có như vậy lợi hại sao? Đích xác rất lợi hại. Ta nói cho các ngươi, nghe nói, học viện rất nhiều lão sư đều không phải bọn họ đối thủ. Như vậy Ngưu, đều so lão sư lợi hại, kia còn thượng cái gì học? Vậy ngươi liền không hiểu. Mọi người có mọi người mục đích. Tới Ngưng Huy học viện, trừ bỏ nỗ lực tu luyện trở nên nổi bật, còn có thể có cái gì mục đích? Ngươi là mới tới hay sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Khó trách không biết. Ta cùng ngươi nói, về Ngưng Huy học viện kia tam đại cao thủ chuyện xưa như nhiều, ngươi đi các đại quán trà ngồi ngồi xuống, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, quán trà chuyện xưa như nhiều, còn có rất nhiều tân nhân chuyện xưa đâu, ta phía trước nghe nói một ít. Tỷ như nói, thiên tài thiếu nữ Nạp Lan Huân, nghe nói là tam hệ nguyên tố sư, hơn nữa đã đột phá thật đăng kỳ, đoàn người đều ở đoán, năm nay tân nhân nhập học khảo thí đệ nhất danh, khẳng định là nàng. Không nhất định đi. Ta nhưng nghe nói, Đại Ung Quốc Ngự Thái tử cùng Tây Tĩnh Nạp Lan Thái tử cũng đều ở năm nay nhập học danh sách chung đâu, chẳng lẽ bọn họ sẽ đánh không lại Nạp Lan Huân. Này các ngươi cũng không biết đi. Ta nhưng nghe nói, Đại Ung Quốc Ngự Thái tử, bị một cái danh điều chưa biết tiểu cô nương cấp đánh bại, có thể thấy được hắn là tốt mã rẻ tuổi. Không thể nào. Kia tiểu cô nương tên gọi là gì? Cái này, phía trước nghe thuyết thư tiên sinh nhắc tới quá, đã quên. Không phải cái gì nổi danh người, nghe qua ai còn nhớ rõ. Ngươi muốn biết, liền tùy tiện tìm cái quán trà đi ngồi một hồi. Vân Tịch rũ mắt ăn canh, vẻ mặt tay nấy. Ngự lâm thần một đời anh danh, sợ là muốn hủy ở tay nàng. Mắt thấy Ngưng Huy học viện liền mau khai giảng, không biết ngự lâm thần có thể hay không tới rồi. Mí môi, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía tam hoàng tử, thấp giọng hỏi nói. Ngươi, nhưng có hắn tin tức. Ngự lâm thần buông tự bị ngà voi đũa, mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói, tưởng hắn. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Ngự lâm thần ánh mắt phức tạp. Hắn trầm mặc một hồi, nói. Hắn đi một cái thực xa xôi địa phương, đuổi không trở lại. Vân Tịch sửng sốt, hỏi. Kia hắn có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Ngự lâm thần lắc lắc đầu, nói, ngày về chưa định. Dừng một chút, hắn nhịn không được lại hỏi. Ngươi, thật sự rất muốn hắn. Giống Tịch Nhi như vậy vô tâm không phổi người, thật sự sẽ tưởng hắn sao? Vân Tịch thở dài, nói. Hắn như vậy kiêu ngạo một người, hiện giờ bị người như vậy nghị luận, ta nghe xong trong lòng khó chịu, chỉ ngóng trông hắn có thể sớm một chút trở về, làm đại gia kiến thức một chút hắn lợi hại. Ngự lâm thần bật cười, Tịch Nhi khi nào trở nên như vậy để ý nhân ngôn. Vân Tịch nói, hắn là bị ta liên lụy. Ngự lâm thần mắt phượng liêm diễm, cười như không cười mà nhìn nàng, nói. Có cái gì nhưng liên lụy? Hắn là tâm cam tình nguyện bại bởi chính mình tức phụ. Vân Tịch trừng mắt nhìn ngự lâm thần liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng nói bừa. Nạp Lan Trinh kháng nghị, Tịch Nhi là nhà ta nương tử. Vân Tịch chuyển mắt cũng trừng mắt nhìn Nạp Lan Trinh liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng thêm phiền. Cố Thanh Mạt nhịn không được che miệng cười khẽ. Phát sinh như vậy đại sự, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bi thống dục tuyệt rất dài một đoạn thời gian. Ai ngờ, tiểu, ngày gì, tử quá đến còn, rất tìm, không tồi. Cùng Tịch Nhi ở bên nhau, rất khó tính hạ tâm tới miên man suy nghĩ, muốn ai, Xuân Chun, thu buồn thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Ngự lâm thần nghiêm mặt, đứng lên thân nói. Ta đi ra ngoài một chút. Hắn muốn đi làm gì? Vân Tịch tò mò mà nhìn hắn. Ngự lâm thần xa đại trường mi hơi hơi một trọn, mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói, muốn hay không cùng đi? Có thể chứ? Vân Tịch vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Ngự lâm thần trầm mặc gật gật đầu. Nạp Lan Trinh cũng tưởng cùng nhau đi theo, lại nghe ngự lâm thần trầm giọng nói, các ngươi hai cái, không chuẩn cùng. Cố Thanh Mạt nhận mệnh mà ăn canh. Nạp Lan Trinh có chút không phục, nhấp môi hỏi. Ngươi vị nào? Ngự lâm thần đang muốn mở miệng, lại nghe Vân Tịch giành trước một bước, hạ giọng nói, hắn kêu ngự lâm hoàn, là ngự lâm thần ruột thịt đệ đệ. Nạp Lan Trinh lắc đầu nói, không nghe nói qua. Vân Tịch hạ giọng tiếp tục nói. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn bên ngoài tĩnh dưỡng, gần nhất vừa mới hồi kinh. Ngươi không nghe nói qua thực bình thường. Nạp Lan Trinh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, đồng dạng hạ giọng nói. Ý của ngươi là, ngự lâm thần ly kinh sau, hắn mới xuất hiện. Nói cách khác, hắn cùng ngự lâm thần, chưa từng có cùng nhau xuất hiện quá. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nheo lại, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Trinh nói, ta tưởng ngươi đã minh bạch ý tứ của ta. Vân Tịch nói, hắn cùng Ngự Lâm Thần tuy rằng lớn lên có điểm giống, nhưng tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Ngự Lâm Thần đứng ở một bên, trường thân ngọc lập, lạnh lùng mà nhắc nhở. Đừng quên đương sự liền đứng ở các ngươi trước mặt. Vân Tịch khởi thân đứng ở Tam Hoàng tử thân bên, hạ giọng cười ngâm ngâm nói, Nạp Lan Thái tử hoài nghi ngươi chính là Ngự Thái tử, xin hỏi đương sự, có cái gì muốn nói sao? Vớ vẩn. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, phất tay háo rời đi. Vân Tịch vội vàng đuổi kịp. Hai người đi vào Yêu Nguyệt lâu phụ cận tiểu Dương Trúc, Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, hướng tới hư không búng tay một cái. Một đạo hắc ảnh theo tiếng phi lạc. Ngự Lâm Thần lấy ra 5 túi lá vàng ném cho Hắc Y Dì Nhân, nói: "Sau nửa canh giờ, ta muốn nghe đến Ngưng Huy Thành các đại quán trà người kể chuyện, đều nói Vân Tịch là nam tử." "Là." Hắc Y Dì Nhân lĩnh mệnh, thực mau liền biến mất. Vân Tịch vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ngự Lâm Thần nói: "Tam ca, ngươi quá lợi hại. Nay chỉ hiệu bảo ngựa bản lĩnh, tiểu muội ta tự thấy không bằng a." Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, nói: "Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta nha?" Vân Tịch cười nói: "Đương nhiên là khen ngươi a, ta sao có thể tổn hại ngươi sao? Nha đầu này, thật là càng ngày càng nghịch ngợm." Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu, coi như Vân Tịch là ở khen hắn. Hai người thực mau liền lại về tới sát cửa sổ trên chỗ ngồi, tiếp tục hưởng dụng Yêu Nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn. Ăn uống no đủ sau, một hàng 4 người đi Ngưng Huy Thành lớn nhất quán trà, nghe Thuyết Thư Tiên Sinh kể chuyện xưa. Chỉ thấy Thuyết Thư Tiên Sinh múa may quạt xếp, phảng phất thế ngoại cao nhân giống nhau đứng ở 3 thước trên bục giảng, chỉ điểm giang sơn, lời bình Ngưng Huy học viện các đại cao thủ. Mắt thấy sắp khai giảng, tiến đến báo danh tân sinh một ngày so với một ngày nhiều. Ngưng Huy học viện tam đại cao thủ chuyện xưa đã thành các đại quán trà người kể chuyện tất giảng nội dung. Người kể chuyện đầu tiên giảng thuật chính là xếp hạng đệ tam Yến Ngọc Khanh Yến công tử chuyện xưa. Cao thủ cùng người thường khác nhau lớn nhất là cao thủ thường thường đều có cổ quái. Chương 574, khổ thủ một tòa thành, chờ một không người về. Thì như nói, Ngự Lâm Thần cổ quái là có nghiêm trọng thói ở sạch. Nạp Lan Trinh cổ quái là một lòng muốn tìm một cái tuyệt thế cao thủ làm lao bà, mỗi ngày ở nhà đánh nhau. Mà vị kia trong truyền thuyết Yến Ngọc Khanh Yến công tử, cuộc đời lớn nhất, ai ai, hảo, không phải tu luyện, cũng không phải vàng bạc châu báu, càng không phải ngập trời quyền thế, mà là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nghe nói, chỉ cần là mỹ nữ tìm hắn hỗ trợ, hắn đều là hữu cầu tất ứng. Đương nhiên, tiền đề là, sở cầu việc không thể vi phạm hắn làm người nguyên tắc, càng không thể thương thiên hại lý. Nghe nói, hắn còn từng coi trọng xếp hạng bảng đệ nhị hòa đồng, mỗi ngày ở hòa đồng phòng ngủ cửa si ngốc chờ đợi, mỗi ngày đều đưa bất đồng tiểu lễ vật cấp hòa đồng, hy vọng có thể giành được giai nhân cười. Đáng tiếc, hòa đồng liền cái con mắt đều lười đến nhìn hắn. Đến nôi hắn những cái đó tiểu lễ vật, tất cả đều bị hòa đồng cấp ném. Bất quá, vị này Hiến công tử lại một chút cũng không tức giận. Hắn còn nói, nữ hải tử rụt rè một ít là hẳn là, nếu là một truy liền thành công, kia còn có cái gì lạc thú đâu. Thân vì lôi hệ nguyên tố sư, Yến Ngọc Khanh tính tình hảo đến làm người kinh ngạc cảm thán. Mà ở vào xếp hạng bảng đệ nhị hòa đồng, còn lại là một vị hỏa hệ nguyên tố sư. Vị này hỏa hệ nguyên tố sư, diện mạo nhưng thật ra thực hòa bạo, chính là tính cách lại một chút cũng không hòa bạo. Nàng có một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, còn có một bộ thức tha nhiều vẻ lệnh người huyết mạch phun trương tuyệt đỉnh hảo thân tài. Nhưng là nàng tính cách lại đơn thuần đến giống cái hải tử. Nàng có thiên sứ thanh thuần khuôn mặt, ma quỷ quyến rũ thân tài, càng có hải tử thuần tịnh linh hồn. Thế cho nên những cái đó muốn theo đuổi nàng nam sinh cũng không dám xuống tay. Phàm là đối nàng có cái gì đặc biệt ý tưởng, kia cảm giác, giống như là ở khinh nhờn thần linh, tâm lý gánh nặng miễn bản có bao nhiêu trọng, cũng chỉ có cái kia Yến Ngọc Khanh dám quang minh chính đại theo đuổi nàng. Toàn bộ học viện nhất quái người, đương thuộc xếp hạng bảng đệ nhất ám dạ thương. Nói vị này ám dạ thương ám dạ công tử, sát phụ sát mẫu sát tỷ. Đến nỗi giết người nguyên nhân, vậy càng kỳ ba. Nghe nói là bị cha mẹ cùng tỷ tỷ bức hôn. Ám dạ thương gia thân huyết tộc, chính là nhất chính thống nhất thuần khiết ám dạ hệ cao thủ. Nhưng mà, thuần khiết sau lưng đại giới, lại là một thế hệ lại một thế hệ huyết tộc người, quá vặn vẹo mà lại biến thái nhân sinh. Vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, huyết tộc người, cần thiết cùng chính mình thân nhất người kết hôn sinh con. Dựa theo huyết tộc tộc quy, ám dạ thương cần thiết cưới chính mình thân tỷ tỷ. Đây là thân vì huyết tộc người số mệnh. Mỗi một thế hệ huyết tộc người, đều là làm như vậy. Ám dạ thương tuy rằng từ nhỏ ở huyết tộc lớn lên, theo lý thuyết, từ nhỏ mưa dầm thấm đất những việc này, hẳn là có thể tiếp thu. Ít nhất sẽ không quá mức bài xích. Chính là, hắn không muốn. Hơn nữa phản kháng kịch liệt. Bởi vì hắn trong lòng có người, tưởng cung tâm, ai ải, người ở bên nhau. Hắn chạy thoát một lần lại một lần, bị bắt một lần lại một lần. Nghiêm hình tra tấn hắn không sợ. Đáng sợ nhất là bị mạnh mẽ rót hạ quên tình thủy. Hắn quên mất người trong lòng tên. Cũng quên mất nàng trông như thế nào. Càng quên mất bọn họ lúc trước là như thế nào nhận thức. Hắn thậm chí nhớ không dậy nổi, bọn họ phân biệt có bao nhiêu năm. Cứ việc như thế, hắn như cũ nhớ rõ, hắn là có người trong lòng, hắn phải đợi nàng trở về. Chính là cha mẹ cùng tỷ tỷ lại trước sau không chịu buông tha hắn. Vì kéo dài thuần khiết huyết tộc huyết mạch, bọn họ đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Ở một lần lại một lần uy bức hãm hại chung, ám dạ thương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thất thủ giết chết phụ mẫu của chính mình cùng tỷ tỷ. Thời gian thấm thoát, quăng, âm dịn, ở búng tay chi gian vô tình trôi đi. Theo ám dạ thương thực lực càng ngày càng cường đại, hắn thành huyết tộc tộc trưởng. Vừa bước thượng tộc trưởng vị trí, hắn liền hủy bỏ cái kia mất đi nhân tính tộc quy. Từ kia về sau, huyết tộc tộc dân liền đạt được tình yêu và hôn nhân tự do. Muốn cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội kết hôn, chỉ cần là hai tình cùng vui vẻ, không tồn tại lấy kéo dài huyết mạch vì lý do bức bách lệnh một phương, huyết tộc cũng là, dẫn dùn, hứa. Muốn cùng bên ngoài người kết hôn, chỉ cần đối phương có thể tiếp thu huyết tộc thân phận, không tồn tại lừa gạt, cũng không tồn tại uy bức, huyết tộc cũng tuyệt không phản đối. Trên đài, người kể chuyện nói được mặt mày hớn hở. Dưới đài, nghe nói người nghe được mùi ngon. Vân Tịch là cái, ai ai, tự hỏi hảo bà bảo, nghe đến đó, nàng cao cao mà giơ lên tay phải. Người kể chuyện thích nhất có người vấn đề, này có thể làm hắn chuyện xưa trở nên càng thêm sinh động thú vị, không giống người thường. Hắn bang mà một tiếng khép lại quạt xếp, còn rất có vài phần nhẹ nhàng công tử tiêu sái bộ dáng. Hắn dùng quạt xếp chỉ vào Vân Tịch, hòa ái dễ gần nói. Vị này tiểu công tử, có cái gì nghi vấn, nhưng hỏi không sao. Vân Tịch từ trên chỗ ngồi đứng lên, lưu ly mắt đẹp khẽ nâng. Tò mò hỏi. Ám dạ thương thân vì huyết tộc tộc trưởng, tu vi khẳng định sâu không lường được. Lấy hắn tu vi, cần thiết thượng ngưng huy học viện cầu học sao? Lời vừa nói ra, đoàn người sôi nổi gật đầu phụ họa, vẻ mặt tán đồng nói. Vị này tiểu công tử nói rất đúng, lấy ám dạ thương tu vi, thượng cái gì ngưng huy học viện? Phòng trưng đạo sư đều không phải đối thủ của hắn. Người kể chuyện vẻ mặt tán thưởng mà nhìn Vân Tịch nói. Vị này tiểu công tử vấn đề đề đến phi thường hảo, mời ngồi. Vân Tịch ngồi xuống. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn người kể chuyện. Nàng có dự cảm, này sau lưng nguyên nhân, nhất định thực hảo chơi. Người kể chuyện quạt xếp vung lên, bắt đầu giải đáp Vân Tịch nghi vấn. Nguyên lai, ám dạ thương tuy rằng bị mạnh mẽ rót hạ quên tình thủy, mất đi cùng nàng kia có quan hệ sở hữu ký ức. Nhưng hắn nhưng vẫn nhớ rõ, chính mình là có người trong lòng, vô luận có bao nhiêu khó, hắn cũng muốn cùng chính mình người trong lòng ở bên nhau. Nếu đợi không được nàng, kia chỉ có đi ra ngoài tìm nàng. Lời vừa nói ra, mọi người nhịn không được thấp giọng nghị luận. Tìm. Như thế nào tìm? Tìm ai? Đi chỗ nào tìm? Chính là, hắn đều quên người trong lòng trông như thế nào, tìm ai đi a? Thượng chỗ nào tìm đi a? Nghe dưới đài nghị luận thành, người kể chuyện cười thần bí. Bán một hồi cái nút, người kể chuyện rốt cuộc vạch trần đáp án. Nguyên lai, ám dạ thương tìm bói toán sư. Bói toán sư nói cho hắn, hắn người trong lòng, sẽ ở ngưng huy học viện xuất hiện. Vì thế, hắn liền ở ngưng huy học viện khổ thủ nhiều năm. Nghe đến đó, Vân Tịch trong đầu nhịn không được nhảy ra một câu tới, khổ thủ một tòa thành, chờ một không người về. Nàng chỉ biết si tình nữ tử phụ lòng hán, lại không ngờ, thời buổi này, thế nhưng sẽ có như vậy si tình nam tử. Thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Quả nhiên, người vẫn là muốn nhiều ra tới đi một chút, nếu không thật thành ếch ngồi đáy giếng. Nói xong ngưng huy học viện tam đại cao thủ chuyện xưa, người kể chuyện bắt đầu giảng sắp nhập học sinh mới chuyện xưa. Đối với Vân Tịch tới nói, ngưng huy học viện tam đại cao thủ ly nàng đều quá xa xôi, nàng theo chân bọn họ căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên tam đại cao thủ các loại cổ quái, toàn cùng nàng không quan hệ, nghe qua còn chưa tính, không cần tưởng quá nhiều. Nhưng mà, ở không lâu tương lai, Vân Tịch khổ bức phát hiện, kia tam đại cao thủ cổ quái, đều cùng nàng có thiên ti vạn lũ cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ. Sớm biết sẽ dây dưa không rõ, nàng liền không nên tiến ngưng huy học viện. Chương 575, khuynh thế mỹ thiếu niên. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Giờ phút này nàng, căn bản liền không nghĩ tới, kia trong truyền thuyết tam đại cao thủ, sẽ cùng nàng có quan hệ gì. Nàng sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở tân nhân thân thượng. Người kể chuyện bắt đầu giảng thuật các quốc gia tân sinh chuyện xưa. Vân Tịch lấy ra giấy bút, tính toán đem các quốc gia cao thủ tu luyện cấp bậc tất cả đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Mọi người đều là tân sinh. Lẫn nhau chi gian tỉ thí là chuyện sớm hay muộn. Hiểu biết đối thủ, mới có thể càng tốt mà đánh sập đối phương. Ai ngờ nghe xong nửa ngày, các loại hiếm lạ cổ quái chuyện xưa nhưng thật ra nghe xong một cái soạn, nhưng chân chính có giá trị nội dung, lại căn bản liền không có. Đông Ly quốc đệ nhất cao thủ kêu Vân Giáng Trần, thực lực không biết. Nam Khương quốc đệ nhất cao thủ kêu Mạc Nôn, thực lực không biết. Bắc Minh quốc đệ nhất cao thủ kêu Dạ Văn Sương, thực lực không biết. Bởi vì mặt khác mấy quốc cao thủ thực lực cũng không biết, cho nên cuối cùng, Tây Tĩnh quốc Nạp Lan Huân, liền thành người kể chuyện trọng điểm giảng thuật đối tượng. Không thể không nói, Nạp Lan Huân thật là cái nhân vật phong vân, trừ bỏ phẩm hạnh không hợp ngoại, mặt khác đều thực lấy đến ra tay. Đầu tiên, nàng là Tây Tĩnh quốc đích công chúa, Nạp Lan thái tử ruột thịt tỷ tỷ. Tiếp theo, nàng lớn lên hoa dung nguyệt mạo, thân tài hòa bạo. Quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ nam nhân, như cá giết qua sông, vô số kể. Lại lần nữa, nàng là Tây Tĩnh quốc đệ nhất cao thủ. Tuy rằng Tây Tĩnh thái tử Nạp Lan Trinh cũng không có tham gia tỷ thí, nhưng tại thế nhân trong mắt, kia đều là người một nhà, đệ đệ nhường tỷ tỷ cũng không có gì. Nạp Lan Trinh vốn dĩ liền không phải người bình thường có khả năng đánh bại, Nạp Lan Huân một giới nữ lưu, có thể bỏ đến đệ nhất cao thủ vị trí thượng, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Huống chi, nàng vẫn là tam hệ nguyên tố sư. Phong Lan đại lục, liền song hệ nguyên tố sư đều không nhiều lắm thấy, huống chi là tam hệ nguyên tố sư. Có thể thi được Ngưng Huy học viện, vốn dĩ chính là thiên tài. Giống Nạp Lan Huân như vậy, đó là thiên tài trong thiên tài. Huống chi, nàng còn có ngạo nhân ra thế, tuyệt mỹ dung nhan. Khó trách nàng như vậy kiêu ngạo. Nhưng mà, Mục Tú Vu Lâm nguyên bản liền rất dễ dàng tao ngộ cuồng phong thổi chiết, huống chi, nàng còn như thế cao điệu. Tuy nói có thể bị người cực kỳ hâm mộ, phong cảnh vô hạn. Nhưng thì tính sao đâu? Trừ bỏ thỏa mãn hư vinh tâm ngoại, lại có chỗ tốt gì? Làm người xử thế, càng là ưu tú, càng yêu cầu điệu thấp. Đáng tiếc, Nạp Lan Huân vĩnh viễn sẽ không minh bạch đạo lý này. Mặc dù nàng minh bạch, lấy nàng, tiểu gì ồ, túng tính tình, lại sao có thể điệu thấp đến lên đâu? Năm đại quốc cao thủ, còn lại bốn cái tất cả đều ẩn tàng rồi thực lực, liền nàng một người ở kia hốt như khéo, tưởng không bị người chú ý đều khó. Nói thật lâu Nạp Lan Huân, đơn giản chính là nàng như thế nào thân phân cao quý, như thế nào đẹp như thiên tiên, như thế nào bị thiên hạ danh sĩ theo đuổi, như thế nào tu vi cao thâm, đánh đến đối thủ hoa rơi nước chảy, dập đầu xin tha. Ở từng đợt âm thanh ủng hộ chung, Nạp Lan Huân chuyện xưa rốt cuộc nói xong. Người kể chuyện bắt đầu giảng thuật đại ung đệ nhất cao thủ, Vân Tịch chuyện xưa. Vân Tịch ngồi ở dưới đài, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Không thể không nói, vị này người kể chuyện tài ăn nói phi thường hảo. Nói về chuyện xưa tới càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, xúc động lòng người. Vừa rồi, hắn đem Nạp Lan Huân thổi đến chỉ trên trời mới có, không biết sẽ đem nàng giảng thành cái dạng gì. Liên ở Vân Tịch rũ mắt uống trà khi, người kể chuyện đột nhiên nói. Thần bí nhất không gì hơn vị này đại ung đệ nhất cao thủ Vân Tịch, nói hắn sống mái mặc biện. Một bộ áo xanh, thanh linh thoát tục, tuấn mỹ xuất trần, mê loạn vô số thiếu niên thiếu nữ tâm. Phúc! Đang ở uống trà Vân Tịch, thật sự không nhịn xuống, phun đầy miệng nước trà. Người kể chuyện ngước mắt nhìn phía nàng, quạt xếp một lòng tay, nói. Vị này tiểu công tử hình tượng, cùng Vân Tịch rất giống, đều là một bộ áo xanh, tuyệt sắc khuynh thành. Trong quán trà ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch đột nhiên cảm thấy thân thượng truyền đến một trận vô hình uy áp. Đây là có cao thủ ở tra xét thực lực của nàng. Vân Tịch thu liễm tươi cười, đang muốn mở miệng, lại nghe Tam Hoàng tử trầm thấp thanh âm nói, ta tới. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Nàng triệt hồi âm thầm ngưng tụ sở hữu linh lực, tùy ý uy áp như thủy triều vào tới. Hảo cường tinh thần lực. Liên tính nàng vận dụng linh lực toàn lực chống cự, cũng căn bản là không phải người nọ đối thủ. Liên ở nàng ra đầu từng đợt phát khẩn thời điểm, thân thượng uy áp đột nhiên không thấy. Vân Tịch biết, đây là Tam Hoàng tử ra tay. Nàng cảm kích mà chiều Tam Hoàng tử cười cười, hạ giọng, vẻ mặt nịnh nọt mà thúc ngựa, thím đi tam ca cái thế thần công, thiên thượng nhân gian không người có thể cập. Chờ tịch nhi tồn đủ rồi tiền, nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi. Ân. Ngự lâm thần nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó hẹp dài mắt phượng sắc bén mà quét về phía một góc. Vân Tịch theo hắn tầm mắt tò mò mà nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi đó ngồi ngay ngắn một cái hắc y rìa thiếu niên. Đó là một cái thực dễ dàng bị người xem nhẹ góc. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là sẽ không lưu ý tới đó có người. Huống chi người nọ còn ăn mặc một thân hắc y rìa. Không biết vì cái gì, liền như vậy nhìn liếc mắt một cái, Vân Tịch liền cảm giác được một trận xuyên tim đau đớn. Như là đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim giống nhau, thiếu chút nữa hít thở không thông. Vân Tịch vội vàng thu hồi ánh mắt, che lại ngực, rũ mắt quản chính mình uống trà, lại không dám nhiều xem kia hắc ý gì thiếu niên liếc mắt một cái. Nhưng trong đầu rồi lại nhịn không được nhớ tới cái kia hắc ý gì thiếu niên mặt tới. Hắn ra thịt, bạch đến khi xương tái tuyết, môi lại hồng đến, kiểu gì ồ, diễm dục tích, phảng phất đồ một tầng máu tươi ở mặt trên, môi tựa ương câu, mắt nếu đào hoa, mị đến chấn động nhân tâm. Như vậy một khuôn mặt, vô luận là ở đâu đều là vạn chúng chú mục, nhưng mà đoàn người tựa hồ đều không có nhìn đến hắn. Nếu không phải hắn đột nhiên phóng xuất ra uy áp tra xét thực lực của nàng, ngay cả Tam hoàng tử cũng không có lưu ý đến hắn tồn tại. Người này, quả thực thật là đáng sợ. Ngưng Huy học viện, quả nhiên là cái ngọa hổ tàng long địa phương. Vân Tịch hít sâu một hơi, luôn mai báo cho chính mình, mọi việc phải cẩn thận, về sau tái ngộ đến người này, nhất định phải đường vòng đi. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Tam hoàng tử trầm thấp thanh âm. Ta ở, hắn không gây thương tổn ngươi. Vân Tịch tâm, còn ở điên cuồng mà nhảy lên. Nàng trầm mặc gật gật đầu, nói cho chính mình nhất định phải biến cường. Mẫu thân yên tâm, bảo bảo sẽ bảo hộ ngươi. Hư vô không gian đột nhiên truyền đến san sán, nai nì, thanh, nai nì, khí thanh âm. Vân Tịch trong lòng vui vẻ. Thật tốt quá. Sán sán thức tỉnh. Ý thức được chính mình thế nhưng đối một cái hài tử sinh ra ỷ lại tính sau, Vân Tịch hổ thẹn mà mím môi. Cho dù có sán sán ở, nàng cũng muốn nỗ lực biến cường. Dựa ngoại lực trợ giúp, chung quy không phải lâu dài chi kế. Chính mình cường mới là thật sự cường. Bất quá, ở nàng cường đại lên phía trước, có người bảo hộ, cảm giác còn, rất tìm, không tồi. Nàng không sợ trưởng thành gian khổ, nàng chỉ sợ không có thời gian trưởng thành. Cao thủ chi gian chiến đấu, trước nay đều là không công bằng. Chiến đấu khi, đối thủ sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi tu luyện thời gian còn thực đoạn, liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Buồn cười chính là, khuê phòng nữ tử, luôn cho rằng chính mình là nữ tử, liền không cần tu luyện. Dù sao có trượng phu có thể dựa vào. Chương 576, thấy hắn nhất định đường vòng đi. Không nghĩ tới, vận mệnh, sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Không nói đến trượng phu đáng tin hay không, liền tính đáng tin, hắn tưởng bảo hộ người, cũng chưa chắc chính là thê tử. Rất có khả năng là cha mẹ, con cái, hoặc là, tiểu thiếp. Ngoại thất, cũng hoặc là, làm hắn tim đập thình thịch người trong lòng. Đáng tiếc, đạo lý này, nữ giới chưa bao giờ giáo. Cho nên nói, người, đặc biệt là nữ nhân, hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút, trông thấy việc đời, mới có thể biết, nguyên lai thế giới này, cùng chính mình trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau. Ngự Lâm Thần ra tay sau, Hắc Y thiếu niên liền triệt hồi uy áp, tiếp tục mặt vô biểu tình mà ngồi ở góc uống trà, đem chính mình biến mất ở nơi tối tăm, những người khác cũng căn bản là không lưu ý đến hắn tồn tại. Khí thế thu phóng tự nhiên, tuyệt phi người thường có thể làm được. Ngự Lâm Thần có chút không yên tâm, thấp giọng hỏi nói: Vừa mới người nọ, ngươi nhận thức sao? Vân Tịch lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua. Dừng một chút, nàng cắn cắn môi, hạ giọng nói: Người nọ sẽ tà thuật, tam ca chớ nên đại ý. Tà thuật? Ngự Lâm Thần cả kinh, thấp giọng hỏi nói: Cái gì tà thuật? Vân Tịch nói: Ta vừa mới chẳng qua là nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đau lòng đến thiếu chút nữa chết. Kia cảm giác, giống như là trái tim đột nhiên bị người thọc một đao, nhưng khủng bố. Cố Thanh Mạt vẻ mặt khiếp sợ. Như vậy khủng bố? Tịch Nhi, ngươi có hay không sự? Vân Tịch lắc đầu, không xem hắn liền không có việc gì. Cố Thanh Mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt ngạc nhiên nói: Nay liền kỳ quái, ta vừa mới nhìn người nọ vài mắt, một chút cảm giác cũng không có. A. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà trợn to mắt đẹp. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói, người nọ là nhằm vào hắn? Đầu tiên là thử thực lực, lại là tra tấn hắn trái tim, hắn muốn làm sao? Chẳng lẽ là cùng nguyên chủ có thù oán? Nhưng từ nàng tiếp quản khối này thân thể sau, nguyên chủ ký ức tất cả đều truyền thừa cho nàng. Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết sự tình không có truyền thừa xuống dưới? Thật muốn nói vậy, kia phiền toái có thể to lắm. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nói: Về sau thấy hắn, đường vòng đi. Nếu hắn làm khó dễ ngươi, lập tức tìm ta. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt cảm kích mà nhìn Ngự Lâm Thần nói: Cảm ơn tam ca, ta cũng không nhớ rõ khi nào đắc tội quá như vậy cường đại người. Ta đoán hắn là nhận sai người. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cẩn thận, thấy hắn nhất định đường vòng đi. Ân. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Cố Thanh Mạt thấp giọng an ủi: Tịch Nhi yên tâm, ta liền tính liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Vân Tịch bật cười, đồ ngốc, đua cái gì mệnh a? Chúng ta đều sẽ sống được hảo hảo, ta chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự, một thân chính khí, không sợ tà thuật. Cố Thanh Mạt cười khẽ trêu ghẹo: Kia vừa rồi là ai sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh? Vân Tịch cười nói: Hảo A Mạt Nhi, cư nhiên dếu cợt khởi ta tới, xem ta không phùng ngươi miệng. Liên ở hai chị em nhẹ giọng cười đùa hết sức, người kể chuyện rồi lại ngữ ra kinh người, hù đến đoàn người sửng sốt sửng sốt. Ngay cả Vân Tịch cũng nghe đến tập trung tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc. Người kể chuyện trong miệng cái kia Vân Tịch, thật là nàng sao? Chỉ nghe nói thư người thao thao bất tuyệt nói, Nói kia Vân Tịch, xuyên nam trang khi, ngọc thụ lâm phong, tuấn giật xuất trần, thanh linh động người, mà xuyên nữ trang khi, càng là tuyệt sắc khuynh thành, diễm kinh thiên hạ, vô số thiếu niên quỷ gối ở hắn thạch liễu váy hạ, trong đó liền nổi danh Dương Thiên Hạ Ngự Thái Tử cùng Nạp Lan Thái Tử. Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh ồ lên. May mắn Vân Tịch có kinh nghiệm, không dám lại uống trà, nếu không phi lại lần nữa phun đến đầy miệng đều là không thể. Nàng tới gần Ngự Lâm Thần, hạ giọng hỏi. Vị này người kể chuyện, ngươi thật phái người chuẩn bị qua sao? Ngự Lâm Thần gật gật đầu. Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Ngự Lâm Thần câu môi cười nhạt. Ngươi là áp trục tuồng, hắn đương nhiên đến nói được khoa trương điểm, chỉ có như vậy, mới có thể lấy giả đánh cháo. Giả bảo là thật, thật cũng giả, thật làm bộ khi giả cũng thật. Đạo lý này, Vân Tịch vẫn là hiểu. Nàng dở khóc dở cười nói. Chỉ là, này nói được không khỏi cũng quá khoa trương điểm, ta tổng cảm thấy hắn trong miệng cái kia Vân Tịch, căn bản là không phải ta. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Nạp Lan Trinh, vui sướng khi người gặp hòa nói. Đã sớm cùng ngươi đã nói, nương tử không thể tùy tiện gọi bậy, ngươi thuận miệng một câu vui đùa lời nói, hiện giờ thành thế nhân trong mắt bắt quái, còn bị người kể chuyện lấy đi vào chỗ nói, cảm giác như thế nào. Nạp Lan Trinh bình tĩnh mà nhấp khẩu trà, ngước mắt cười nói. Cảm giác thực không tồi. Vân Tịch bật cười, ngươi liền tự mình an ủi đi. Ngươi kể chuyện còn ở thao thao bất tuyệt mà giảng Vân Tịch chuyện xưa, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nói lâu như vậy Vân Tịch, xin hỏi thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào? Mọi người theo thanh âm nhìn lại, phát hiện mở miệng dò hỏi, là một cái thân xuyên màu nguyệt bạch cẩm y liễu thiếu niên. Hắn thân bên, ngồi một cái phân y liễu thiếu nữ. Kia thiếu nữ vẻ mặt, tiểu gì ồ, khí, ánh mắt như có như không mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn phía người kể chuyện, nói. Ta nghe nói, Vân Tịch đệ nhất, là gian lận được đến. Nghe nói đương, ngày gì, Ngự Thái Tử căn bản là không ra tay, liền từ luận võ trên đài nhảy xuống, đương trường nhận thua. Đoàn người nghe xong, lại là một trận ầm ĩ nghị luận. Ha ha ha ha ha ha. Người kể chuyện cười đến rất là vui sướng, đương trường hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Đoàn người đình chỉ nghị luận, tất cả đều vẻ mặt tò mò mà nhìn phía hắn. Ngay cả Vân Tịch, cũng là nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Thấy đoàn người lực chú ý rốt cuộc lại tập trung ở hắn thân thượng, người kể chuyện lúc này mới thong thả ung dung mà mở miệng nói. Cái này kêu bất chiến mà khuất người chi binh, thuộc về thượng thừa binh pháp. Vân Tịch có thể làm Ngự Thái Tử tâm cam tình nguyện bại bởi nàng, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi làm các ngươi, có thể làm được sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Phấn y gì thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Lấy xác thờ người, xác suy mà, ái ải, chỉ. Dựa nam nhân thượng vị, có gì đặc biệt hơn người? Cái kia Vân Tịch, rõ ràng chính là nữ trung bại hoại. Người kể chuyện sửng sốt, ngay sau đó quạt xếp vừa thu lại, vẻ mặt không tán đồng mà lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không phải vậy. Hắn nhìn kia phấn y rìa nữ tử, vẻ mặt vô tội nói. Vân Tịch không phải nữ tử, hắn là nam tử. Cái gì? Đem Ngự Thái Tử cùng Nạp Lan Thái Tử mê đến thần hồn điên đảo người, thế nhưng là cái thiếu niên. Sao có thể? Thế giới này cũng quá điên cuồng. Mọi người vẻ mặt không dám tin tưởng. Có người đưa ra nghi ngờ, cao giọng hỏi. Thiên sinh, ngươi vừa mới không phải nói, Vân Tịch sống mái mạc biện sao? Như thế nào này sẽ có thể biện nam nữ? Lập tức có người đi theo chất vấn. Tiên sinh ý tứ là, Ngự Thái Tử cùng Nạp Lan Thái Tử, đều có đoạn tụ chi phích. Càng ngày càng nhiều người đưa ra nghi ngờ, dưới đài một mảnh hỗn loạn. An tĩnh! An tĩnh! Nói nửa ngày an tĩnh cũng không ai phản ứng, người kể chuyện phát hỏa, phanh mà một tiếng, quạt xếp ở trên bàn thật mạnh một kích, đoàn người lúc này mới đình chỉ nghị luận, quán trà rốt cuộc khôi phục yên lặng. Chương 577, chê hoa gẻo nguyệt. Thấy đoàn người cuối cùng an tĩnh, người kể chuyện uống một ngụm trà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ai ai, là chẳng phân biệt nam nữ. Mỹ, cũng là chẳng phân biệt nam nữ. Một thiếu niên, nếu hắn lớn lên đủ Mỹ, đem Ngự Thái Tử cùng Nạp Lan Thái Tử đồng thời mê đảo, này có cái gì nhưng kỳ quái. Phân y thiếu nữ vẻ mặt không phục nói.